Chương 1460, tâm trí. Nhìn phát kiên định thanh niên việc nghĩa chẳng từ nan rời đi. Tần Phượng Minh tựa hồ từ thanh niên kia cứng cỏi kiên trì bên trong, nhìn thấy chính mình lúc trước cái bóng. Chính mình hà không phải là, bất luận đối mặt loại nào khó khăn, đều mang trong lòng kiên nghị, xưa nay chưa từng lùi bước. Thanh niên kia thủ đoạn nhưng cũng bất phàm, có thể cùng giết tranh đấu hồi lâu, mà lại không nơi hạ phong. Nhưng như lần đi gặp phải liệt hổ môn nguyên anh tu sĩ, thế tất sẽ ngã xuống không thể nghi ngờ. Việc này từ không phải Tần Phượng Minh muốn gặp đến, chưa có thể cứu trợ Khang theo thầy học 100 thanh, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng bất an, này kiên nghị thanh niên nói cái gì cũng không thể để cho lại có thêm cái gì bất ngờ. Thân hình hơi động, vừa bay trốn ra mấy dặm xa Khang Khải chỉ cảm thấy trước mặt bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Chỉ cái này một động tác, Khang Khải nhất thời liền kinh chấn ở đương trường. Ở chính mình toàn lực thôi thúc độn quang bên dưới, mà đối phương dĩ nhiên sẽ đi sau mà đến trước, đối phương tốc độ nhanh chóng, hắn cũng không tiếp tục làm hắn muốn, phía này trước nhìn như là kết đan cảnh giới, mà lại tuổi tác tốt hơn chính mình tiểu nhân, nhỏ bé thanh niên, tất nhiên là một nguyên anh tiền bối không thể nghi ngờ. A, ngươi là một vị nguyên anh tiền bối. Thẳng đến lúc này, hắn mới không khỏi nhớ tới, vừa nãy cái kia bị chính mình giết chết liệt hổ môn người vì sao sẽ hoảng sợ mà chạy. Mà hai người khác vẫn chưa hiện ra thân, cái kia tất nhiên là trước mặt tu sĩ ra tay giết chết. Chính mình ở chỗ này giám thị ba người kia dĩ nhiên có mấy năm, cũng không dám đi vào cùng đánh một trận, mà trước mặt thanh niên vừa đến, liền đem ba tên cùng cấp tu sĩ bắt giết đuổi xa, thủ đoạn như thế, chính mình đã sớm hẳn là nghĩ đến, đối phương định là một nguyên anh tiền bối. Ân, không sai, Tần Mỗ là một nguyên anh cảnh giới người. Khang đạo hữu, nếu như ngươi muốn báo thù, Tần Mỗ đúng là có thể chúc ngươi một chút sức lực. Nhìn trước mặt thanh niên, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Đồng thời đem tự thân uy thế hơi triển, liền lại thu lại lên. Cái gì, tiền bối muốn trợ vãn bối báo diệt tộc mối thù? Bắt đầu nghe lời ấy, Khang Khải không khỏi sắc mặt chấn động mạnh. Lúc trước hắn không muốn cầu Tần Phượng Minh hỗ trợ, là bởi vì hắn biết, đối phương chính là ra tay, cũng tuyệt đối không phải cái kia liệt hổ môn nguyên anh tu sĩ đối thủ, thà rằng như vậy, còn không bằng chính mình một người đi tới. Khang Khải không phải tử suy nghĩ người, vì báo thù, hắn có thể vẫn dừng lại nơi đây mấy năm lâu dài không rời đi, có thể thấy được báo thù chi tâm là cỡ nào cứng cỏi. Một tên nguyên anh tu sĩ đồng ý ra tay giúp đỡ, hắn tự nhiên là cực kỳ tình nguyện. Khi xem Khang Khải cũng biết, mặc dù đối phương trên người uy thế đúng là nguyên anh tiền bối không thể nghi ngờ, nhưng phải báo diệt tộc mối thù, cũng không một tên nguyên anh tu sĩ liền có thể làm được. Tần Mỗ nếu tiếp thu tới đây trợ giúp Khang ra nhiệm vụ, nhưng không có hoàn thành, dĩ nhiên thẹn với tông môn sư trưởng giao phó. Nếu biết được Khang thù nhà người là ai, không làm chút gì, Tần Mỗ cũng là bất an. Chỉ cần Khang đạo hữu nghe theo Tần Mỗ sắp xếp, ta bảo đảm sẽ làm ngươi tự tay từng cái đâm kẻ thù. Tần Phượng Minh nói như chặt đinh chém sắt, nhưng Khang Khải trong lòng vẫn chưa tin hoàn toàn, tuy rằng hắn không thể nhìn ra Tần Phượng Minh tu vi cụ thể, nhưng lấy hắn kiến thức, cũng biết đối phương cũng bất quá là một tên nguyên anh sơ kỳ lên cấp tu sĩ mà thôi. Một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, coi như lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối khó có thể cùng một cái có vài tên nguyên anh tu sĩ tông môn đối kháng. Nhìn thấy Khang Khải trong mắt hơi do dự vẻ, Tần Phượng Minh cũng không giải thích, lần nữa mở miệng nói, Khang đạo hữu nếu như căn cứ Tần Mỗ nói như vậy, Tần Mỗ bảo đảm, cái kia ba tên mang đội đến đây tàn sát Khang ra ba tên nguyên anh tu sĩ, tất nhiên sẽ từng cái quỳ sát ở đạo hữu trước mặt, mặc cho Khang đạo hữu xử trí. Gặp mặt trước so với mình tuổi tác còn hơi nhỏ hơn tu sĩ phát chắc nói như vậy, Khang Khải không khỏi gật gù, Khang Khải tất cả nghe tiền bối sắp xếp, chỉ cần có thể để Khang nào đó đâm kẻ thù, sau đó Khang Khải liền vì là tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không đổi ý. Khang Khải tuổi tác chỉ hơn 200 một điểm mà thôi, vốn là Khang gia có tiền đồ nhất tu sĩ, không hề nghĩ rằng ra ngoài du lịch mấy năm, trở về thời gian, nhưng là nhìn thấy toàn tộc bị người tàn sát một không. Trong lòng chi bi thống có thể tưởng tượng được, mấy từ năm đó, hắn chỉ có một cái niềm tin, vậy thì là báo thù. Nếu như có người đáp ứng, chỉ cần hắn tự sát, là có thể vì là Khang theo thầy học 100 thanh báo thù, Khang Khải thế tất sẽ không chút do dự tự sát ở người kia trước mặt. Bất kể là phàm nhân vẫn là tu sĩ, chỉ cần trong lòng có chấp niệm, thì sẽ không màng sống chết, việc nghĩa chẳng từ nan. Thật, chúng ta này liền đi vì là Khang gia mọi người báo thù, nếu liệt hổ môn không chừa thủ đoạn nào, hành phát ác sự, nghĩ đến trong tông môn cũng tất nhiên là hung ác đổ chiếm đa số, vậy thì ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, để bọn họ cũng trả giá tương đồng đánh đổi được rồi. Tần Phượng Minh nói ung dung lấy cực, nhưng nghe Khang Khải trong tai, nhưng là có một loại cực kỳ mạnh mẽ lực rung động. Lẽ nào trước mặt thanh niên tu sĩ thật sự có siêu cường thực lực, có thể đối kháng một cái tông môn không được? Hai người đã không còn trì hoãn, ô mang lóe lên, đem Khang Khải quấn ở độn quang bên trong, về phía trước bắn nhanh mà đi. Nam Hoa Môn, ở nước Đại Lý bên trong, cũng chỉ có thể tính là một, hai lưu tông môn, trong môn phái nguyên lai chỉ có mấy tên kết đan cảnh giới tu sĩ. môn hạ đệ tử càng là chỉ có 2-3 ngàn tên. Tuy rằng tông môn thực lực nhỏ yếu, nhưng nói tóm lại, cũng là ở khoảng cách chiến trường thượng cổ nơi không xa. Vốn là lấy liệt hổ môn thực lực, còn chưa đủ lấy chiếm lĩnh này một tông môn, thế nhưng nước đại lý luôn luôn hoang vắng, không có cái gì linh mạch tồn tại, tài nguyên tu luyện càng là kỳ khuyết. Vì vậy những kia đại tông môn không muốn tới đây, lúc này mới tiện nghi liệt hổ môn. Dừng thân ở một vùng núi non trùng điệp nơi, Khang Khải không khỏi hơi có kinh ngạc. Hắn vốn là nước đại lý người, nơi đây là năm hoa môn vị trí, hắn đương nhiên có thể nhận ra. Trước mặt tiền bối đáp ứng ra tay vì là Khang gia báo thù, nhưng vì sao đi tới năm hoa môn, điều này thực trong lòng hắn không rõ. Ở quần loan trung phi được rồi chốc lát, hai người liền dừng thân ở một chỗ phía trên ngọn núi. Tần Phượng Minh hai tay vung lên, liền đem âm dương bát quái trận bố trí ở quanh người. Khang đạo hữu, chúng ta liền chờ ở chỗ này, lẳng lặng đợi liệt hổ môn tu sĩ trải qua. Tiền bối, nơi đây là năm hoa môn vị trí, lẽ nào liệt hổ môn ở năm hoa trong môn phái à? Khang Khải không khỏi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Không sai, lúc này năm hoa môn đã sớm bị liệt hổ môn chiếm đoạt, cái kia ba tên dẫn người hành hung liệt hổ môn tu sĩ, ngay khi này năm hoa trong môn phái. Nghe nói liệt hổ môn dĩ nhiên chiếm lĩnh năm hoa môn, Khang Khải mới tự rõ ràng tiền bối vì sao tới đây. Nhưng vì sao dừng lại nơi đây, hắn vẫn là hơi có không rõ. Nhưng hắn cũng là tu tiên hơn 100 năm người, tất nhiên là sẽ không xin hỏi. Hai người một chờ, chính là 2 ngày lâu dài. Ngày thứ 3 vào buổi trưa, Tần Phượng Minh đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tinh mang lóe lên. Trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Khang đạo hiếu, phía trước có 4 tên tu sĩ đến, trong đó chỉ có 1 tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, còn lại 3 người là trúc cơ cảnh giới, ngươi tiến lên đem bắt a. Tần mỗ sẽ làm một con linh thú vì ngươi áp trận. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Khang Khải không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Ở khoảng cách năm hoa môn chỉ có ngàn dặm xa, liền trắng trận chặn đường đối phương tu sĩ, này không khác nào đem chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy, như không thể một đòn đem đối phương chém giết sạch sành sanh, thế tất sẽ làm phát sinh bùa truyền âm, đến lúc đó liền sẽ gặp đối với càng nhiều tu sĩ. Việc này tuy rằng có vẻ khó có thể lý giải được, nhưng Khang Khải vẫn là chưa có bao nhiêu do dự, thần thức thả ra, một lát sau, liền thấy có 5 đạo độn quang hướng về bọn họ vị trí bắn nhanh mà đến. Theo bên cạnh một trận năng lượng gấp dũng, con kia cùng hắn tranh đấu qua 4 cánh rất hiển lộ ra thân hình. Khang đạo hiếu, tên kia kết đan tu sĩ, tuyệt đối không nên thương tính mạng hắn, giữ lại hắn còn có tác dụng lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1461, sơ chiến. Vốn là đang muốn đứng dậy tiến lên chặn lại Khang Khải đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, không khỏi thân hình hơi ngưng lại, lại từ dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói. Tiền bối, như không đem nhanh chóng giết chết, đối phương nhất định sẽ phát bùa truyền âm, đến lúc đó người ta nhưng là nguy hiểm. Ha ha, Tần Mỗ chính là muốn hắn phát bùa truyền âm, lấy thông báo càng nhiều liệt hổ môn tu sĩ đến đây. Bằng không bằng hai người chúng ta, tuyệt đối không cách nào công phá một cái tông môn đại trận hộ phái. Chính là đối mặt cái kia đến hàng ngàn tu sĩ, cũng không người ta có thể ứng đối. Nghe được lời này, Khang Khải tựa hồ rõ ràng Tần Phượng Minh tâm ý, liền thân hình loáng một cái, liền hướng về bên trái đằng trước vị trí bắn nhanh mà đi. Cự đại ngô công nhưng là một đoàn hoàng mang lóe lên, biến mất ở thạch bên trên. Mấy vị, các ngươi nhưng là liệt hổ môn tu sĩ. Đột nhiên nhìn thấy trước người dần hiện ra một tên kết đan tu sĩ, đang tự bay trốn 5 tên tu sĩ lập tức dừng thân hình. Nhìn chăm chú nhìn về phía hiện thân người. Không sai, đạo hữu nhưng là có chuyện gì không? 10 mấy năm trước, Khang gia bị diệt môn việc, nói vậy các ngươi 5 người đều đã từng tham dự trong đó a. Khang gia, 10 mấy năm trước Khang gia việc. Lẽ nào ngươi chính là cái kia lọt lưới Khang gia Dương Nhiệt Khang Khải không được? Trước tiên kết đan tu sĩ nhất thời sắc mặt cả kinh, kiên quyết quát lên. Chỉ dựa vào Khang Khải một câu hỏi ngôn, liền có thể phán đoán ra trước mặt tu sĩ đại khái, đủ để chứng minh tên này kết đan tu sĩ tâm tư kín đáo. Ha ha, các ngươi đã là liệt hổ môn người, cái kia cũng có thể đi chết rồi. Theo Khang Khải tiếng nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, một mặt đen thui viên trung dạng pháp bảo liền từ trong tay hắn bay ra, lóe lên liền biến thành vài thước chi đại. Một luồng hồn ánh vàng mang lập tức hiểm hiện ra, một trận đoạt người hồn phách sóng âm thanh âm cũng cấp tốc hướng về 4 phía cấp tốc tuôn tới. Nghe cái kia cỗ đối với hồn phách có rất lớn công kích công hiệu sóng âm, Tần Phượng Minh tâm thần cũng không khỏi vì đó chấn động. Khoảng cách hơn 10 dặm xa, đều giống như uy hiệu, kiện pháp bảo kia uy năng thực sự là không đơn giản. Xem ra, kiện pháp bảo kia hẳn là chính là lúc trước cái kia liệt hổ môn ông lão kia nói tới mê hồn chung. Để Tần Phượng Minh đều cực kỳ ngạc nhiên, lớn như vậy uy năng pháp bảo, chẳng trách có thể bị Khang gia coi là chấn tộc chi bảo. Lấy Tần Phượng Minh lúc này mạnh mẽ như vậy thần thức, đều sẽ vì thế chấn động, cái kia tại chỗ 5 tên liệt hổ môn tu sĩ trạng thái có thể tưởng tượng được. Cái kia 4 tên trúc cơ tu sĩ bắt đầu nghe này sóng âm đột nhiên nổi lên, liền lập tức dồn dập huyễn hôn mê bất tỉnh, thân hình càng là cấp tốc hướng về mặt đất rơi rụng, nhất thời liền bị quăng ngã một cái sống dở chết dở, coi như không ai động thủ, cũng mắt thấy không sống. Tên kia kết đan tu sĩ thân hình gấp hoảng, sắc mặt vì đó kinh biến bên dưới, đầu óc một bộ, liền như vậy mất đi sức chống cự. Thân hình cũng gấp tốc hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Sẽ ở đó kết đan tu sĩ thân hình còn chưa trụy rơi xuống đất thời gian, một bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Chút nào không có chống lại, một lớp cấm chế năng lượng dĩ nhiên kích bắn vào tu sĩ kia trong cơ thể. Khang Khải này một phen ra tay, có thể nói điện quang hỏa thạch, chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem liệt hổ môn năm tên tu sĩ bắt, chính là đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Cái kia mê hồn trung uy lực, còn ở Tần Phượng Minh dự liệu bên trên. Nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, tuy rằng cái kia mê hồn trung uy năng không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể đối với kết đan sơ kỳ tu sĩ bởi vậy mạnh mẽ công hiệu, nếu như đổi lại một tên kết đan hậu kỳ là, thế tất sẽ khó có thể có này kỳ hiệu không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết cái kia mê hồn trung ngoại trừ cái kia mạnh mẽ âm ba công hiệu, là còn có hay không cái khác uy năng tồn tại. Tần tiền bối, vãn bối dĩ nhiên đem cái kia năm tên liệt hổ môn tu sĩ bắt giết. Tên này kết đan tu sĩ chỉ là ngất, giao cho tiền bối xử trí. Vừa đi một hồi, Khang Khải cũng chỉ là tiêu tốn bán chúc hương thời gian mà thôi, quả thực là nhanh chóng. Ân, không sai, đạo hữu thủ đoạn thực sự là bất phàm. Đem người này làm tỉnh lại a, thấy chỉ đem cái kia kết đan tu sĩ bắt giữ, Tần Phượng Minh biết được, bốn người khác khả năng đã bị Khang Khải giết chết. A, các ngươi là người phương nào? Muốn làm gì? Cái kia kết đan tu sĩ mới vừa từ tỉnh táo, tựa hồ còn chưa làm minh trước mắt tình hình, nhìn thấy mặt trước hai tên thanh niên tu sĩ, không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ mặt mở miệng nói. Đạo hữu chớ sợ, người lúc này dĩ nhiên bị ta hai người bắt giữ, nếu như không muốn được rút hồn luyện phách nỗi khổ, cái kia liền cần nghe Tần mỗ dặn dò, bằng không có gì hậu quả, liền không cần Tần mỗ ngôn nói rồi a. Nghe được, rút hồn luyện phách, mấy chữ, cái kia kết đan tu sĩ ngôn nói liền lập tức dần hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn xuất thân liệt hổ môn, tu công pháp cũng là công pháp ma đạo, ngã xuống ở trong tay hắn tu sĩ dĩ nhiên không xuống mấy chục người, đại đa số người đều đã nhiên bị hắn triển khai thủ đoạn tàn nhẫn, đem hồn phách cũng câu ra dằn vặt nuốt chừng. Cái kia hồn phách trước khi chết hết thảm, hắn như rõ ràng trước mắt. Không ngờ tới, chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có kết quả như thế. Ha ha, chính là đạo hữu không đồng ý, Tần mỗ cũng có thủ đoạn để đạo hữu đi vào khuôn phép, thật đến khi đó, đạo hữu như trước sẽ đi vào khuôn phép Tần mỗ tay, đồng thời cũng khó có thể lại vào u minh nơi. Nếu như đạo hữu đáp ứng phối hợp Tần mỗ, liền biểu thị một thoáng, bằng không Tần mỗ có thể muốn đích thân động thủ. Nhìn thấy trước liệt hổ môn tu sĩ trong mắt các loại vẻ mặt không ngừng thoáng hiện, biết chính làm cuối cùng dãy dụa. Liền Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, bỏ mình, cũng không phải hết thảy tu sĩ đều e ngại, bởi vì thân thể chết rồi, hồn phách còn có thể tồn tại, nếu như ở âm lãnh tối tăm nơi, hồn phách còn có thể tồn tại một ít thời gian, chỉ cần có thể đoạt xác người khác, như trước có thể kế tục tu luyện. Coi như gặp phải liệt dương chiếu rọi, hồn phách cũng có thể bị thu hút u minh nơi, tiến vào một thế giới khác. Nhưng nếu như bị người liền hồn phách cũng giết chết, vậy thì cái gì đều sẽ không còn có. Nghe được trước mặt thanh niên uy hiếp nói như vậy, liệt hổ môn tu sĩ liền lại làm sao cứng cỏi, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, không khỏi lên tiếng hỏi. Chỉ cần ta phối hợp hai vị đạo hữu, thì có thể làm cho ta hồn phách bình yên rời đi à? Ha ha, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể theo Tần mỗ nói làm việc, ta bảo đảm, chờ ngươi bỏ mình thời gian, nhất định để ngươi hồn phách tiến vào u minh. Tần Phượng Minh không lo lắng đối phương không đáp ứng, diện đối với sinh tử, coi như là cứng rắn nhất tu sĩ, cũng sẽ có e ngại. Bởi vì chính là không đáp ứng, đối phương cũng có thể triển khai cấm thần thuật đối với hắn khống chế. Phí công người bị dằn vặt, còn không bằng sảng khoái đáp ứng chứ. Thấy đối phương dĩ nhiên đồng ý, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, nói Tần mỗ hiếu đạo hữu làm sự cực kỳ đơn giản, ngươi chỉ cần truyền âm cho ngươi tông môn bạn tốt, liền nói ở đây ngươi gặp phải hai tên kết đan tu sĩ, để cho bọn họ tới này trợ giúp một, hai. Đứng thẳng một bên, mặt không hề cảm xúc Khang Khải nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, trong mắt tinh mang cũng là liên thiểm, hắn lúc này dĩ nhiên triệt để rõ ràng Tần Phượng Minh ý tứ. Lấy liệt hổ môn tu sĩ đi thu hút kẻ địch đến này, so với bọn họ đi đối phương tông môn vị trí mắng trận tự nhiên là ổn thỏa nhiều. Càng không cần lo lắng bị đối phương rất nhiều tu sĩ vây công. Theo một đạo bùa truyền âm bắn nhanh mà đi, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói, đạo hữu nếu đáp ứng rồi Tần mỗ yêu cầu, cái kia Tần mỗ cũng tất nhiên là sẽ tuân thủ lời hứa, này liền thả đạo hữu hồn phách bình yên rời đi. Gật đầu ra hiệu, Khang Khải giơ tay bên dưới, không đợi tu sĩ kia lại có thêm hà phản ứng, dĩ nhiên đem giết chết ở trước mặt. Đem thi thể xử lý sau, liền chờ đợi liệt hổ môn tu sĩ đến. Hai tên kết đan tu sĩ chặn đường, đương nhiên sẽ không kinh động liệt hổ môn nguyên anh tu sĩ, ở thu được tu sĩ kia truyền âm sau, liền lập tức có cùng với thân cận ba tên kết đan tu sĩ rời khỏi năm hoa môn vị trí nơi. Hướng về tu sĩ kia nói tới chỗ bắn nhanh mà đến. Hơn 1000 dặm xa, ở kết đan tu sĩ cấp tốc thân pháp bên dưới, đương nhiên sẽ không tiêu tốn thời gian bao lâu. Chỉ là bữa cơm thời gian không tới sau, ba đạo độn quang liền bắn nhanh tiến vào Tần Phượng Minh trong thần thức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1462, ác diện tu sĩ. Khang đạo hữu, lần này đến chính là một tên trung kỳ, hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào đạo hữu một người, nói vậy dĩ nhiên khó có thể đem ba người bọn họ bắt. Đạo hữu một lúc như trước dùng cái kia mê hồn chung công kích, chỉ cần có thể đem một người bắt là tốt rồi, hai người khác giao cho Tần Mỗ. Khang Khải tự nhận biết được đối mặt ba tên cùng cấp tu sĩ độ khó, không chút do dự gật gù. Ngay khi hai người hiệp thương đã tất thời gian, ba đạo độn quang cũng dĩ nhiên bắn nhanh tiến vào Khang Khải trong thần thức. Theo Khang Khải bắn nhanh mà đi, Tần Phượng Minh phất tay dưới, đem con nhện kia linh thú cũng phóng thích ra ngoài. Thần niệm hơi động, con nhện liền biến mất ở trước mắt. Đối mặt kết đan sơ kỳ trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không hề có một chút muốn ra tay ý tứ. Chỉ cần hai con linh thú phối hợp Khang Khải cái kia mê hồn chung, ở đối phương chưa sẵn sàng bên dưới, tất nhiên là không hội phí bao lớn sự, liền có thể đem ba người kia bắt lại. Khang Khải tuy rằng nhìn như tuổi tác không cao, nhưng kinh nghiệm cực kỳ lão đạo. Bất luận ra tay, vẫn là thân pháp, đều cho thấy không tầm thường hỏa hầu. Mắt nhìn ba người đi tới gần, Khang Khải thân hình đột nhiên hiện thân mà ra, hai tay ôm quyền bên dưới, khách khí nói, ba vị đạo hữu mời, nơi đây nhưng là năm hoa môn vị trí à. Đang tự lo lắng nhìn quét bốn phía, ba tên liệt hổ môn tu sĩ đột nhiên nhìn thấy một tên cùng cấp tu sĩ hiện thân trước mặt, nhất thời cảnh giác tâm ý đại hiện, thân hình hơi ngưng lại, dừng lại ở hơn trăm trượng ở ngoài. Không sai, đạo hữu đến năm hoa môn chuyện gì, ở phụ cận có từng nhìn thấy có tu sĩ tranh đấu à? Gặp mặt trước chỉ có một người, ba người không khỏi vi lăng, tuy hơi có cảnh giác, nhưng vẫn chưa liền cho rằng trước mặt tu sĩ chính là đồng môn gặp gỡ kẻ địch. Tranh đấu, tại hạ vẫn chưa nhìn thấy, bất quá, ngay khi Khang Khải trong miệng nói thời gian, sắc mặt không thay đổi chút nào dưới, nhưng tay phải dĩ nhiên giơ lên, một đạo ô mang lóe lên, một món pháp bảo dĩ nhiên bắn nhanh ra, hồn ánh vàng mang đại hiển dưới, đang đang, thanh âm cũng lập tức bồng bềnh ở đương trường. Theo tiếng chuông lan tràn ra, ba tên liệt hổ môn tu sĩ nhất thời tâm thần vì đó ngưng lại, rơi vào ngắn ngủi hôn mê bên trong. Chờ ba người từ trong hôn mê tỉnh táo thời gian, trong đó hai người dĩ nhiên phân biệt bị hai con to lớn linh thú cầm cố thân thể. Tên kia kết đan trung kỳ ông lão tuy chỉ so với hai người khác sớm tỉnh táo trong nháy mắt, nhưng cuối cùng tránh thoát Khang Khải một lớp cấm chế năng lượng công kích. A, tiểu bối, nguyên lai công kích kia ta liệt hổ môn người, chính là ngươi. Thấy đối phương tránh thoát chính mình một đòn chí mạng, Khang Khải sắc mặt nghiêm nghị, thần niệm thúc một chút bên dưới, cái kia to lớn viên trung đột nhiên từ không trung lóe lên biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, dĩ nhiên đến tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ trên đỉnh đầu. Sẽ ở đó ông lão vừa há mồm lấy ra bản mệnh pháp bảo, lấy muốn công kích gần như chỉ ở hơn 10 trượng ở ngoài Khang Khải thời gian, đột nhiên cảm giác một luồng sởn cả tóc gáy âm lãnh khí tức đột nhiên từ đỉnh đầu bao phủ tới. Còn chưa chờ hắn có phản ứng thời gian, một luồng để cho khó có thể chống cự âm lãnh khí tức dĩ nhiên xâm nhập vào thân thể hắn bên trong. Chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực vì đó ngưng lại, chút nào cũng không có thể lại điều động ra. Nhìn thấy xa xa Khang Khải tranh đấu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có lo lắng cho hắn. Như thế Tần Phượng Minh triển khai cái kia mê hồn chung, ba người thế tất ai cũng khó có thể chạy trốn, chỉ cần tiện tay lấy ra hai tấm phá sơn phù, sau đó lợi dụng chính mình huyền thiên vi bộ hoặc là sấm sét độn bí thuật, tất nhiên là sẽ ở đối phương còn chưa khôi phục tỉnh táo thời gian, đã nhiên đem đối phương bắt giết. Khang Khải tuy thân pháp cũng là không chậm, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng rất nhiều không bằng. Còn kém cái kia một tia, cuối cùng để tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ thoát đi ra ngoài. Nhưng ngay khi Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc thời gian, đột nhiên nhìn thấy mê hồn chung công kích lần nữa, không khỏi cũng là trong lòng cả kinh. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là nhìn ra, cái kia mê hồn chung lấy ra đoàn kia hồn ánh vàng mang, công kích chính là tu sĩ hồn phách. Loại này đối với hồn phách công kích, là hết thảy công kích trí bên trong nhất là khó phòng. Bởi vì có thể không nhìn tu sĩ phòng hộ, chỉ cần để cho tới người, như không có mạnh mẽ chống đỡ thực lực, thế tất sẽ bị khống. Chỉ dựa vào mượn này mê hồn chung, Tần Phượng Minh là có thể vững tin, Khang Khải tuy rằng chỉ là kết đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng đối mặt kết đan hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ, đều có sức đánh một trận. Kỳ thực, Khang Khải có thể dám can đảm ra tay đối phương ba tên cùng cấp tu sĩ, này ở hắn trước đây nhưng là xưa nay không ngờ tới qua sự. Tuy rằng mê hồn chung uy năng không nhỏ, nhưng muốn cho hắn một người đối phương ba tên tu sĩ, hắn từ phó tuyệt đối khó có thể một đòn mất mạng. Mê hồn chung tuy uy năng không nhỏ, nhưng cũng chỉ là thích hợp đánh lén tác dụng, bởi vì này món pháp bảo, có khoảng cách nhất định hạn chế, tuy sóng âm có thể khoảng cách xa công kích, nhưng cái khác công kích, nhưng là cần đang sử dụng giả bên người trong vòng mấy chục trượng khởi động mới có thể. Đột nhiên sẽ có hai con linh thú xuất hiện tại chỗ, Khang Khải cũng là kinh hãi, một người tu sĩ có thể có một con mạnh mẽ linh thú, dĩ nhiên xem như là cực kỳ hiếm có, mà người thanh niên kia tiền bối dĩ nhiên có hai con cấp 5 linh thú. Này quá mức để hắn giật mình, nhìn thấy ba tên kết đan tu sĩ đổ ngang trước mặt, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười. Như nguyên lai bình thường như thế bảo chế, bức bách tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ cũng phát sinh một tấm bùa truyền âm. Ngăn ngắn nửa ngày công phu, Tần Phượng Minh cùng Khang Khải phối hợp lẫn nhau, đã nhiên bắt 19 tên liệt hổ môn kết đan tu sĩ. Hầu như đem lúc này năm hoa trong môn phái hết thảy kết đan cảnh giới tu sĩ bắt một hết rồi. Khi xem lần thứ 6 đem hai tên tu sĩ bắt sau, Tần Phượng Minh cuối cùng để một tên trong đó tu sĩ phát bùa truyền âm, thông báo liệt hổ môn một vị nguyên anh cảnh giới người đến đây. Này một phen phát làm việc, cũng là Tần Phượng Minh đã sớm dự định thật việc. Dựa vào hắn lúc này tu vi, tất nhiên là không dám một mình đi tấn công năm hoa gác cổng chế đại trận. Coi như năm hoa môn hộ tông cấm chế lơ là rách nát, bị hắn công phá, nhưng đối mặt số lượng hàng trăm trúc cơ tu sĩ cùng với hơn 10 vị kết đan cảnh giới tu sĩ hợp lực vây công, hắn cũng khó có thể thủ thắng. Chớ nói chi là năm hoa trong môn phái còn có mấy tên nguyên anh tu sĩ tồn tại. Khoảng cách tam giới đại chiến sắp tới, mỗi cái tông môn tu sĩ hoàn toàn đang tu luyện một loại nào đó cùng đánh trận pháp. Tần Phượng Minh tuy tự tin thủ đoạn không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không muốn cho rằng liệt hổ môn thí trận người. Nhìn bắn nhanh mà tới một tên khuôn mặt hung ác ông lão, Tần Phượng Minh biết Khang Khải là dù như thế nào cũng khó có thể ứng đối hạ xuống. Khang đạo hiếu, ngươi lưu lại nơi này trận pháp bên trong, tên kia nguyên anh tu sĩ để Tần mỗ đi gặp trên một hồi. Không đợi Khang Khải tiếp lời, tại chỗ chỉ thấy bóng mở lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Vị tiền bối này dừng chân, vãn bối có một chuyện tường tuân, kính xin vui lòng chỉ giáo. Theo Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, hắn cũng ôm quyền chắp tay, chặn lại rơi xuống đạo kia bắn nhanh mà tới độn quang. Ha ha, tiểu bối, ngươi là người phương nào, dám chặn lại lão phu đường đi. Độn quang hơi thu lại, cái kia ác diện ông lão hiển lộ ra thân hình, mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang kích thiểm. Rất nhiều lập tức ra tay đem trước mặt thanh niên tu sĩ giết chết tâm ý. Ha ha, ta không phải cái gì những người khác, mà là chuyên môn ở chỗ này chờ đợi tiền bối người. Ngươi nhưng là thu được bùa truyền âm, ngôn nói có vài tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ chính ở chỗ này chặn lại ngươi liệt hổ môn tu sĩ, mà chuyên môn tới đây à? Tần Phượng Minh nói, thần thức cấp tốc nhìn quét ông lão phía sau, vẫn chưa nhìn thấy có những tu sĩ khác đến đây, lúc này mới yên lòng lại. À, tiểu bối nguyên lai chính là cái kia muốn đối với ta liệt hổ môn gây rối người sao? Người cái kia vài tên đồng bạn hiện ở nơi nào, mau chóng gọi ra nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1463, giao dịch. Cái kia ác diện ông lão cũng là người cơ cảnh, tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ nhìn như là kết đan cảnh giới tu sĩ, cũng không lập tức động thủ công kích, mà là ngưng thần xem hướng bốn phía, thần thức càng là không ngừng nhìn quét. Lão thất phu, nói vậy mười mấy năm trước, đi tàn sát Khang gia thời gian, người cũng tất nhiên đi tới a. Nhìn thấy ông lão cẩn thận như vậy, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, nhưng là không chút hoang mang mở miệng hỏi. À, ngươi chính là Khang gia tên kia lọt lưới kết đan tu sĩ không được. Nghe nói ngươi có một cái Khang gia trấn tộc chi bảo tại người, nhiều năm tìm ngươi không kết quả, không nghĩ tới lại bị lão phu đụng tới. Cũng thật, chỉ cần đưa ngươi bắt, cái này pháp bảo mạnh mẽ tất nhiên là sẽ rơi vào lão phu tay. Nghe được, Khang gia, hai chữ, ác diện ông lão nhất thời sắc mặt rùng mình, tiếp theo vẻ vui mừng lại hiển lộ trên mặt. Có thể bị một cái gia tộc liệt vào trấn tộc chi bảo bảo vật, tất nhiên là tất nhiên bất phàm, mà lại cái này chí bảo vẫn là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hết sức lưu, này thì càng thêm hiếm thấy. Ha ha, không sai, trên người ta không chỉ có cái kia mê hồn trung pháp bảo, còn có mấy cái uy năng càng to lớn hơn cổ bảo tại người, nếu như ngươi muốn, vậy thì phải để mạng lại thay đổi. Theo dứt tiếng, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên hóa thành một cái bóng mở hướng về cái kia nguyên anh tu sĩ lao thẳng tới mà đi. Lần thứ hai lập lòe ra thân hình thời gian, dĩ nhiên khoảng cách cái kia ác diện tu sĩ chỉ có 60-70 trượng cự ly. Thân hình còn chưa hoàn toàn hiện ra thời gian, hai đạo linh lực chém dĩ nhiên bắn nhanh hướng về phía cái kia nguyên anh tu sĩ. À, người không phải kết đan tu sĩ. Tuy rằng ông lão tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng hiện trường đột nhiên biến, vẫn để cho giật nảy cả mình. Từ đối phương đột nhiên bày ra năng lượng thật lớn gợn sóng, cùng với thể hiện ra cấp tốc thân pháp phán đoán, đối phương ở đâu là kết đan tu sĩ, rõ ràng chính là một nguyên anh người. Song phương vốn là cách nhau chỉ có trăm trượng xa, ở Tần Phượng Minh cấp tốc thân pháp bên dưới, lại lập tức áp sát 20-30 trượng. Ở đây một khoảng cách bên trên, linh lực chém tốc độ hầu như là lóe lên liền đến ông lão phụ cận. Đừng nói là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính là nguyên anh trung kỳ cũng đừng hòng hoàn toàn tránh né. Ngay khi hai đạo linh lực chém rời tay thời khắc, phệ hồn chảo cũng lập tức bắn nhanh ra. To lớn đen thui trường ảnh lóe lên, liền theo sát hai đạo ô mang sau khi gấp chụp vào ác diện ông lão. Đột nhiên thấy hai đạo để cho đáy lòng hiện ra hàn to lớn công kích tập mặt trên trước, ác diện ông lão thân hình cấp tốc hướng về bên cạnh né tránh mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, tiếp theo một tiếng kêu thảm cũng lập tức hô hào mà ra. Ở ác diện ông lão còn chưa lại có chút động tác thời gian, một to lớn đen thui bàn tay cũng dĩ nhiên cháo ở trên đỉnh đầu. Trong cơ thể biển ý thức nhất thời mãnh liệt đồng thời, đầu óc một bộ liền bất tỉnh nhân sự. Thân hình lóe lên, liền đến cái kia ngất đi ác diện ông lão trước mặt. Lúc này ác diện ông lão, một cái cánh tay dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, cả người càng là máu tươi một mảnh. Trên người y vật vụn vặt, một bộ vô cùng thê thảm thái độ. Ngón tay điểm ra, một lớp cấm chế năng lượng liền bắn nhanh tiến vào ông lão trong cơ thể. Thân hình xoay một cái, trở lại trận pháp bên trong. Nhìn phía xa Tần Phượng Minh cùng ông lão kia tranh đấu, âm dương bát quái trận bên trong Khang Khải hầu như kinh đờ ra tại chỗ, hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, cái kia Tần tiền bối dĩ nhiên lợi hại như vậy, chỉ là giơ tay nhấc chân, liền đem một tên chính mình cần ngưỡng mộ tồn tại kích thương, cũng bắt sống tới. Ha ha, lão thất phu, hiện tại cảm giác làm sao? Có hay không còn muốn cái kia mê hồn trung pháp bảo à? Theo một đạo năng lượng xâm nhập trong cơ thể, ác diện ông lão cả người run lên bên dưới, đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Cố nén bức tường đổ nỗi đau, nhìn về phía trước mặt tình hình, sắc mặt nhất thời trở nên chút nào màu máu cũng không. Thẳng đến lúc này hắn đều không thể tin tưởng, chính mình thậm chí ngay cả chút nào sức lực chống đỡ lại cũng không, liền bị đối phương bắt giữ. Tiểu bối thực sự là gian trá, dĩ nhiên sấn lão phu chưa sẵn sàng đánh lén, nếu rơi vào rồi ngươi tay, lão phu cũng nhận mệnh. Có loại liền cho lão phu một cái sảng khoái. Ha ha ha, cho một mình ngươi sảng khoái là không thể. Ngươi liệt hổ môn nếu đem Khang gia cả nhà giết chết, vậy sẽ phải có bị báo thù giác ngộ. Sự sống chết của ngươi, tất nhiên là có Khang gia người làm chủ. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, ngón tay bên cạnh Khang Khải, tiếp tục nói, vị này, chính là các ngươi liệt hổ môn phái khiển cái kia ba tên kết đan tu sĩ chờ đợi mười mấy năm lâu dài, muốn bắt không bị các ngươi bắt giết Khang gia người. Trên người hắn cũng quả thật có mê hồn chung tồn tại, mà lại còn uy năng vô cùng lớn, người muốn, đời này nghĩ đến là không thể. Khang Khải lúc này cũng là trợn mắt nhìn kỹ cái kia ác diện ông lão, lớn tiếng hô quát nói, lão thất phu, người có từng nghĩ tới, người cũng sẽ có hôm nay. Ha ha, nguyên lai người mới là Khang gia cái kia dư nghiệt, cũng được, nếu rơi vào người tay, lão phu cũng không thể nói gì được, người muốn báo thù, cứ việc ra tay. Ác diện ông lão trong lòng rõ ràng, chính là xin tha, đối phương cũng không thể buông tha chính mình. Cùng với khúm núm cầu hoạt, còn không bằng kiên cường đến cùng, vừa chết chi. Ha ha, báo thù tất nhiên là khẳng định, bất quá lại báo thù trước, ngươi nhưng là có một lần để hồn phách bình yên rơi vào u minh cơ hội, nhưng không biết đạo hữu có bằng lòng hay không tranh thủ một phen à. Cái gì, ngươi muốn buông tha lão phu hồn phách à? Ngôn ngữ của ngươi, lão phu làm sao tin tưởng? Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, ác diện ông lão không khỏi biến sắc. Hắn vốn là cho rằng lần này đem hoàn toàn chết đi không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ có như thế nói chuyện. Nhưng tính cách gian trá, nhất thời đối với đối phương nói như vậy lại rất nhiều hoài nghi. Ha ha ha, người lúc này dĩ nhiên rơi vào rồi chúng ta tay, phải đem ngươi giết chết, chỉ là giơ tay việc, Tần mỗ tử cũng không cần đối với ngươi dùng thủ đoạn gì, chính là thả ngươi hồn phách rời đi, cũng không có cái gì không thích hợp, ở này diễm dương bên dưới, ngược lại ngươi cũng sẽ không ở đây giới tồn tại. Chỉ cần theo Tần mỗ yêu cầu công việc, buông tha ngươi hồn phách, cũng chưa là cái gì chuyện không có thể. Đối với nguyên anh tu sĩ hồn phách, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn phóng thích đi, nhưng nếu nói ra, hắn liền sẽ không thay đổi, lấy hắn lúc này khả năng, từ cũng không cần lời nói dối lừa gạt đối phương. Nếu như không muốn phóng thích đối phương hồn phách, hắn đều có thể lấy triển khai cấm thần thuật, đem đối phương khống chế là tốt rồi. Thật, lão phu đáp ứng rồi đạo hữu, hy vọng đạo hữu đến lúc đó không muốn đổi ý. Ác diện ông lão cuối cùng thở dài một tiếng, đồng ý. Tần Phượng Minh đương nhiên không lo lắng đối phương không đồng ý, đến nguyên anh cảnh giới. Bản thân nhìn thấy trong giới tu tiên kỳ dị bí thuật dĩ nhiên rất nhiều, coi như không đáp ứng, cũng có mấy loại phương pháp làm cho đối phương đi vào khuôn phép. Chỉ cần hơi có lý trí người, đều sẽ chọn đồng ý. Ha ha, Tần mộ yếu đạo hữu làm, cực kỳ đơn giản, đạo hữu chỉ cần phát sinh một đạo bùa truyền âm, chính là ngôn nói người gặp phải một tên nguyên anh tu sĩ, muốn đối với liệt hổ môn gây rối, muốn hai gã khác nguyên anh tu sĩ đến đây trợ giúp cùng ngươi, phát những này, chỉ cần đạo hữu làm được, liền có thể thả ngươi hồn phách rời đi. Thật, lão phu đáp ứng rồi, đạo hữu hơi hơi phóng thích tí tẹo linh lực, lão phu này liền phát bùa truyền âm. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, ác diện ông lão sắc mặt đột nhiên vì đó chấn động, trong mắt hình như có lệ mang lóe lên, không một chút do dự, liền đồng ý. Nhìn thấy đối phương phát, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chưa để ở trong lòng, hơi nhấc ngón tay, một đạo năng lượng kích bắn vào ác diện ông lão trong cơ thể. Theo một đạo bùa truyền âm lấy ra, ông lão trong ánh mắt, dĩ nhiên lộ ra một tia giả dối vẻ. Tuy rằng ẩn giấu cực sâu, nhưng vẫn là không thể chạy ra Tần Phượng Minh thần thức tra xét. Nhìn thấy mặt trước ông lão phát vẻ mặt, tựa hồ có một tia cảm giác không ổn đột nhiên dâng lên trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1464, Liệt Hổ Môn Môn Chủ. Nhìn ông lão hiển lộ ra phát vẻ mặt, Tần Phượng Minh trong lòng không lý do nghiêm lại, ác diện ông lão loại kia vẻ mặt, ý vị như thế nào, hắn tự có cảm giác. Cái kia chính là cáo già người, để cho người khác bị lừa sau một tia cười trộm tâm ý. Có câu nói, mắt là trong lòng mầm rễ, điểm này không giả. Tuy rằng ác diện ông lão ẩn giấu cực sâu, trên mặt chút nào vẻ mặt cũng không, nhưng từ trong đôi mắt, vẫn để cho Tần Phượng Minh bắt lấy chút gì. Trong lòng cấp tốc vận chuyển, âm thầm dự đoán không ngớt. Dựa vào vừa nãy bắt ác diện ông lão thì ra tay, bất luận một ai đều có thể thấy được, chính là đối mặt hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính mình cũng tuyệt đối có cùng đánh một trận thực lực, đồng thời còn rất nhiều đem bắt giết. Ác diện ông lão đương nhiên sẽ không cho rằng còn lại hai tên liệt hổ môn nguyên anh tu sĩ đến, liền thật có thể đem bắt giữ hắn. Vì vậy, trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình tồn tại không thể nghi ngờ. Suy nghĩ chốc lát, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở đầu óc. Ha ha, đạo hiếu, sẽ không là lúc này năm hoa trong môn phái, người liệt hổ trong môn phái vị kia nguyên anh trung kỳ thái thượng trưởng lão trùng hợp chính là ở đây ha. À, làm sao ngươi biết địch môn chủ ở chỗ này? Đột nhiên nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, ác diện ông lão không khỏi cực kỳ cả kinh, bật thốt lên nói rằng. Khi xem nói xong thời gian, mới bỗng nhiên thức tỉnh. Cái gì, năm hoa môn lúc này có một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tần tiền bối, không bằng người ta nhanh chóng rời đi, báo thù việc, sau đó lại bàn bạc kỹ càng. Đột nhiên nghe ngã xuống đất ác diện ông lão nói như vậy, Khang Khải sắc mặt không khỏi đại biến. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ ý vị như thế nào, trong lòng hắn rõ ràng phi thường. Tuy rằng trước mặt vị thanh niên này tiền bối thủ đoạn không hề tầm thường, nhưng cũng bất quá là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cùng nguyên anh trung kỳ lão quái cách biệt một cảnh giới, bất luận pháp lực, vẫn là bí thuật thủ đoạn, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nơi đó có thể so sánh cùng nhau. Nghe nói ác diện ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi biến. Nhưng thoáng qua liền lại khôi phục thái độ bình thường. Ha ha, vốn là Tần mỗ vẫn chưa dự định đi các ngươi liệt hổ môn tổng đà trả thù, các ngươi đã cái kia địch môn chủ chính là ở đây, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu như không phải hắn có một cái không tiêu hậu bối con cháu, Khang gia cũng sẽ không có toàn tộc bị giết hết việc. Nếu ở chỗ này gặp phải, cái kia liền chính xác cùng nhau giết chết xong việc. Từ khi cùng Kiếm Nam thư viện họ Lôi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ động thủ một lần, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không lại đem nguyên anh trung kỳ tu sĩ quá mức để vào trong mắt, coi như không đối địch phương, đem dụ dỗ tiến vào trận pháp, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng liền có thể đem đối phương giết chết. Nghe được Tần Phượng Minh phát ngôn nói, đừng nói là Khang Khải, chính là ngã xuống đất ác diện ông lão, đều không khỏi vì đó kinh ngạc không ngớt. Trước mặt thanh niên tu sĩ lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, mà lại lấy sức lực của một người, đối mặt ba tên nguyên anh đồng đạo, dám ngôn nói bắt giết đối phương ba người, mà lại trong ba người còn có một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Phát việc, ác diện ông lão tu tiên mấy trăm năm qua, có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe tới. Khang đạo hiếu, ngươi một lúc ở lại pháp trong trận, mặc kệ đối phương đến vài tên tu sĩ, đều giao do Tần mỗ ra tay đối phó. Tần mỗ ngược lại muốn xem, chỉ là một cái liệt hổ môn, còn dám ở trong giới tu tiên che trời không được. Tần Phượng Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía Khang Khải, hờ hững phân phó nói. Thật giống hắn lần này muốn đối mặt, cũng không phải nhân vật lợi hại nào bình thường. Tiền bối, cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ thủ đoạn tất nhiên so với trước mặt này ác diện ông lão muốn lợi hại hơn nhiều, tiền bối đem người này bắt, dĩ nhiên đối với Khang gia ơn trọng như núi, còn lại những kia kẻ ác, có thể để cho vãn bối chậm rãi bắt giết, không nóng lòng ở đây nhất thời, không bằng trước tiên buông tha bọn họ, chờ vãn bối tu vi đại thành sau, lại từng cái đâm kẻ thù. Khang Khải tuy rằng nóng lòng báo gia tộc bị diệt mối thù, nhưng cũng biết nặng nhẹ, hắn cũng không nhận ra dựa vào trước mặt thanh niên tiền bối, liền có thể đem đối phương mấy tên nguyên anh tu sĩ giết chết. Đối với Khang Khải nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn có thể có này giác ngộ, tất nhiên là vô cùng tốt, thành cái dũng của thất phu người, tuyệt đối khó có thể ở trong giới tu tiên sinh tồn cửu viễn. Nhưng đối mặt với đối phương khả năng là ba tên trở lên nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không phải không có sức đánh một trận. Vì vậy hơi sự do dự, vẫn là quyết định cùng đối phương tranh đấu một phen rồi quyết định đi ở. Chúc hương thời gian sau, ba đạo độn quang rốt cuộc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Ha ha, quả nhiên có một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Khang đạo hiếu, ngươi lưu ở chỗ này, Tần mỗ đi một lát sẽ trở lại. Không đợi Khang Khải tiếp lời, một đoàn hoàng mang lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến mất ở pháp trong trận. Cũng chính là Tần Phượng Minh vừa dừng thân ở một chỗ ngọn núi nham thạch bên trong thì, cái kia ba đạo độn quang liền bắn nhanh đến trước mặt. Vèo, vèo, liên tiếp tiếng xé gió bên trong, mấy chục tấm phá sơn phù liền từ ngọn núi nham trong đá bắn nhanh hướng về phía bay trốn mà tới ba tên nguyên anh tu sĩ. Tu sĩ trên không trung bay trốn, bình thường cách xa mặt đất chỉ có mấy chục trượng, ngắn như vậy khoảng cách, chính là phá sơn phù công kích tốt nhất khoảng cách không thể nghi ngờ. theo mấy chục tấm phá sơn phù bắn nhanh mà lên, bay trốn bên trong ba người nhất thời có cảm giác, hô quát trong tiếng, dồn dập cấp tốc hướng về bên cạnh gấp thiểm mà đi. Bởi vì Tần Phượng Minh lấy ra phá sơn phù, ba người phía trước chính là dày đặc chỗ, chỉ có bên cạnh hai bên mới là an toàn nơi. Nhưng cấp tốc bay trốn bên trong, muốn cấp tốc dừng lại, mà lại né tránh hướng về một bên, đối với Nguyên Anh tu sĩ, cũng không phải cực kỳ dễ dàng làm được việc. Coi như là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, ở hết sức đánh lén bên dưới, nếu muốn né tránh, cũng nhất định phải phí đem hết toàn lực không thể. Theo hai tiếng nổ vang thanh âm, hai tiếng kêu thảm cũng lập tức vang lên. Quả nhiên, ở đây ba có tới 30 nói toạc ra sơn phù công kích bên dưới, hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cuối cùng không thể hoàn toàn tránh thoát khỏi này ba cường lực đánh lén. Trên người của hai người, mỗi người có một cái cánh tay đã biến thành tàn cánh tay. Cái kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đang kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người sau khi, cuối cùng hiểm chi lại hiểm trốn tránh đi. A, bọn chuột nhất phương nào ở đây đánh lén bổn môn chủ, mau chóng hiện thân đi ra. Theo quát to một tiếng, một đạo uy năng mạnh mẽ anh kiếm dĩ nhiên bắn nhanh hướng về phía Tần Phượng Minh dừng thân chỗ. Ha ha ha, mấy vị đạo hữu ngược lại cũng cơ cảnh, Tần mỗ tiểu thủ đoạn nhỏ, lại bị ba vị tránh thoát khỏi đi tới. Trong tiếng nổ, một bóng người lóe lên, dĩ nhiên đứng thẳng đến ba người đối diện không trung. Tiểu bối thực sự là muốn chết, dám ở chỗ này đánh lén lão phu ba người, xem ra người này chính là cùng năm sư đệ tranh đấu người không giả, Tôn sư đệ, Lý sư đệ, mau chóng đem vây nhốt bắt. Lão phu ngược lại muốn xem, là phương nào cuồng đồ dám đối với ta Liệt Hổ môn hành này ác sự. Cái kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhìn qua nhưng có mấy phần ra vẻ đạo mạo thái độ, căm tức Tần Phượng Minh, khoảnh khắc liền phán đoán ra Tần Phượng Minh thân phận. Tuy rằng hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cánh tay có thương tích ngân, nhưng cũng vẫn chưa để hai người mất đi hành động lực lượng, hai người phất tay, thương thế lập tức ngừng lại. Hoàng thân bên dưới, liền lập tức hiện thế đối chọi đem Tần Phượng Minh vây nhốt ở giữa. Tiểu bối, nam sư đệ hiện nay nơi nào, mau chóng bản giao, bằng không liền lập tức để ngươi đầu một nơi thân một nẻo, chết ở đây. Một thấy hai người dĩ nhiên đứng lại phương vị, dẫn đầu Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ hung mang, lớn tiếng quát hỏi. Nam tính tu sĩ, lẽ nào chính là tên kia ác diện ông lão không được? Hắn lúc này ở nơi nào, chờ các người ba người đều bị Tần mỗ giết chết, đến lúc đó tất nhiên là hội kiến hắn, lúc này các ngươi nghiền cổ liền chu, nói không chắc còn có thể cầu nại hà một bên nhìn thấy cái kia ác diện ông lão, cũng thật cùng chạy tới U Minh, miễn cho đường xá xa xôi, lẫn nhau cô quạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1465, giúp đỡ hiện thân. Nhìn trước mặt vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh thanh niên Nguyên Anh tu sĩ, ba tên Liệt Hổ môn tu sĩ trong lòng cũng không khỏi rất là ngạc nhiên. Một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đối mặt ba tên cùng cấp tu sĩ, dĩ nhiên chút nào sợ hãi cũng không. Này ở ba người xem ra, dĩ nhiên cực kỳ không giống bình thường. Tiểu bối, lẽ nào ngươi còn có cái gì giúp đỡ ở phụ cận ẩn giấu không được? Tốc đem gọi ra a, lão phu ba người cùng nhau kết quả hắn. Liệt Hổ môn môn chủ tính cách đa nghi, thấy Tần Phượng Minh không có sợ hãi vẻ mặt, không khỏi thần thức nhìn quét bốn phía, kiên quyết nói rằng. Ha ha, giúp đỡ, Tần mỗ đương nhiên là có, nếu như các ngươi cảm giác dĩ nhiên chán sống, vậy hãy để cho Tần mỗ giúp đỡ đi ra, đưa ngươi trở quy thiên a. Đối mặt ba tên cùng cấp tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tái phạm lúc trước tử vong cốc bên trong sai lầm, lúc trước đối mặt cùng Châu Lý ra ba vị Nguyên Anh tu sĩ cường lực một đòn, như không phải thủ đoạn hắn ra hết, may mắn tới người, dù cho ba người kia bên trong có một người tiến lên kiểm tra, hắn cũng định ngã xuống ở ba người kia trong tay không thể. Lần này đối mặt ba tên cùng cấp tu sĩ, hắn tất nhiên là không dám khinh thường. Thần niệm hơi động, hai bóng người lóe lên, Dung Thanh cùng Khoáng Phong dĩ nhiên hiện thân ở bên cạnh. Đột nhiên nhìn thấy thanh niên bên người đột nhiên thêm ra hai tên tu sĩ, Liệt Hổ môn ba người nhất thời kinh hãi, khi xem ba người nhìn về phía vừa hiện thân mà ra hai người thời gian, thần sắc trên mặt càng là đại biến. Này hai tên vừa hiện thân mà ra hai tên 50 tuổi khoảng chừng tu sĩ, đều đang là Nguyên Anh cảnh giới người. Tuy rằng xem ba người trước mặt đều là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng ba tên Liệt Hổ môn tu sĩ nhưng trong lòng là ý sợ hãi nổi lên. Lúc trước bị thanh niên kia tu sĩ đánh lén cái kia 30 nói công kích, kỳ uy lực mạnh mẽ, dĩ nhiên để ba trong lòng người sợ hãi không ngớt. Ở công kích kia bên dưới, hộ thể linh quang chút nào tác dụng cũng không nổi. Chính là lấy ra pháp bảo chặn lại, cũng tuyệt khó có thể chặn lại dưới đối phương mười mấy nói loại kia công kích không thể nghi ngờ. Đồng thời lúc này, hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ từng người một cái cánh tay dĩ nhiên tàn phế, thực lực càng là mất giá rất nhiều. Lúc này liền phát huy ra nguyên lai thực lực 7-8 phần 10 phân đều đã gian nan. Cứ kéo dài tình huống như thế, chính là bọn họ có một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ở đây, cũng khó có thể nói liền có thể đem đối diện ba tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ làm sao. Thấy ba tên Liệt Hổ môn tu sĩ nhìn lẫn nhau, trong mắt ý sợ hãi có chút, Tần Phượng Minh nào còn có không hiểu đối phương suy nghĩ trong lòng, thần niệm hơi động, liền muốn cho Dung Thanh hai người phát động công kích, nhưng vào lúc này, cái kia liệt hổ môn môn chủ nhưng đột nhiên quát to một tiếng. Vị đạo hữu này chậm đã động thủ, lần này ngươi chờ cướp giết ta liệt hổ môn người, nhưng không biết ta liệt hổ môn cùng ngươi chờ có gì thù hận. Không ngại nói ra, để lão phu ba người cũng rõ ràng một, hai. Lúc này liệt hổ môn môn chủ từ nhưng đã tất cả đều rõ ràng, lần này chính mình tông môn là đụng tới kẻ khó ăn. Đối phương ba tên nguyên anh tu sĩ hiện thân, lần này chính là trùng chính mình tông môn mà đến, nhưng để hắn không rõ chính là, mặc dù mình tông môn là ma đạo tông môn, nhưng luôn luôn chưa từng đắc tội quá có thực lực như thế tu sĩ. Lúc trước nghe nói môn hạ dĩ nhiên có hơn 10 người kết đan đệ tử rời đi tông môn, một đi không trở lại, hắn lúc đó vẫn chưa làm sao lưu ý, mãi đến tận thu được năm ấy tính ông lão truyền âm, hắn mới biết đối phương dĩ nhiên là nguyên anh tu sĩ. Ở liệt hổ môn môn chủ nghĩ đến, đối phương khả năng là trên đường đi qua nơi đây, chính mình môn hạ không cẩn thận đắc tội rồi đối phương, thấy năm tính tu sĩ vẫn chưa truyền âm nói đúng phương là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, mà lại truyền âm bên trong vẫn chưa nói không địch lại. Vậy cho dù đối phương ở lợi hại, cũng bất quá là cùng tự thân có bí thuật cường đại lớn tuổi lão rằng co. Lần này bọn họ dẫn dắt hai gã khác trưởng lão cùng đến đây, chính là muốn đem đối phương bắt giữ hoạt nắm, xem rốt cục là thần thánh phương nào muốn đối với hắn liệt hổ môn gây rối. Lúc này vừa thấy, đối phương rõ ràng chính là muốn tìm liệt hổ môn suối quẩy mà đến không thể nghi ngờ. Liệt hổ môn môn chủ cũng là tu tiên ngàn năm người, đang không có làm minh đối phương nội tình trước, hắn cũng khó có thể quyết đoán có hay không cùng đối phương đại chiến một trận. Ha ha, mười mấy năm trước, Khang gia diệt môn việc, là lão thất phu ngươi thụ ý a. Tần Mỗ lần này chính là vì báo Khang gia năm đó diệt môn mối thù mà đến. Khang gia, chính là cái kia chỉ có vài tên kết đan cảnh giới tu sĩ Khang gia à? Khang gia tai họa, lại cùng đạo hữu có quan hệ gì? Nghe nói bên dưới, liệt hổ môn môn chủ cũng là không khỏi ngẩn ra, hơi một suy nghĩ, đúng là nhớ tới Khang gia việc. Liệt hổ môn môn chủ 800 dư tuổi thời gian, mới có một cái con trai bảo bối, luôn luôn cho rằng là tâm can bảo bối đối xử. Mười mấy năm trước, hắn cái kia con trai bảo bối không hề nghĩ rằng nhưng là người bị thương nặng trở lại tông môn, hỏi dò bên dưới, mới rõ ràng, hắn là bị nước đại lý một tên khang tính tu sĩ kích thương. Tuy rằng trải qua địch môn chủ cẩn thận trị liệu, hắn cái kia con trai bảo bối vẫn là không thể giữ được tính mạng, dưới cơn nóng giận, liền dặn dò đang ở nước đại lý môn hạ trưởng lão cẩn thận tra xét, cái kia khang tính tu sĩ đến cùng là người phương nào. Cuối cùng rốt cục biết được khang gia vị trí, liền phân công nhân thủ, đem toàn bộ khang gia tàn sát một không. Hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, một cái chỉ có vài tên kết đan tu sĩ nho nhỏ tu tiên gia tộc, dĩ nhiên sẽ có vài tên nguyên anh tu sĩ vì đó báo thù. Để ngươi chờ chết được rõ ràng, Khang gia tổ trên, chính là Tần Mỗ tông môn lúc trước một vị thái thượng trưởng lão, lúc trước Khang sư thúc tổ từng phát xuống di chúc, muốn ta chờ hậu bối đệ tử chăm nom Khang gia, không hề nghĩ rằng nhưng là nhân ngươi liệt hổ môn một cái không tiêu đệ tử chi quá, gặp diệt tộc tai họa, chúng ta hậu bối đệ tử nếu biết được, như không đem ngươi liệt hổ môn tàn sát một không, nơi đó có mặt ở sư thúc tổ trước mộ phần quỳ lạy. Mặc kệ ngươi liệt hổ môn thực lực làm sao mạnh mẽ, lần này cũng đừng hòng sẽ ở Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới đặt chân. Tần Phượng Minh lời ấy, nhưng cũng có xả đại kỳ làm ra hổ tâm ý. Tuy rằng lấy Mãng Hoàng Sơn chi thực lực, muốn tiêu diệt một cái ba, bốn lưu tông môn, đương nhiên là điều chắc chắn, nhưng muốn khởi binh tầng tầng quy mô lớn đến đây cắn giết, nhưng là tuyệt chuyện không có thể. Vốn là chính hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi tiêu diệt toàn bộ liệt hổ môn, lúc này nói ra, cũng chỉ là vì nhiễu loạn đối phương ba tên nguyên anh tu sĩ tâm thần mà thôi. A, cái gì, các ngươi là Khang gia vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hậu bối đệ tử, này. Này làm sao có thể, mấy trăm năm qua, xưa nay chưa từng nghe nói qua Khang gia cùng cái kia đại tông môn có liên hệ. Lúc trước quyết định đối với Khang gia ra tay, liệt hổ môn tự nhiên là làm đủ công phu, nhiều mặt hỏi thăm, vẫn chưa từng nghe nói Khang gia sau lưng có cái gì trọng đại dựa dẫm. Lúc này nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, nhất thời không chỉ có kinh hãi. Ha ha, lúc này nói cái gì đều chậm, lão thất phu, các ngươi liền nhận mệnh a, đem bọn ngươi ba người giết chết, bao nhiêu cũng vì Khang gia đòi lại một điểm thù lao. Tần Phượng Minh lười sẽ cùng đối phương phí lời, nói nhỏ truyền âm bên cạnh Dung Thanh hai người một tiếng. Ba người thân hình hơi động, liền phân biệt hướng về đối phương một người tu sĩ gấp nhào mà đi. Nguyên anh tu sĩ tranh đấu, lan đến rất rộng, vì vậy nhìn thấy đối phương gấp nhào mà đến, liệt hổ môn môn chủ ba người biết trận chiến này không thể tránh được, liền thân hình lui nhanh bên dưới. Phân biệt phất tay, từng người lấy ra một đạo bí thuật công kích. Đối mặt với đối phương ba đạo uy năng mạnh mẽ bí thuật công kích, ngoại trừ Dung Thanh đen thui âm vụ một khỏa, tránh về phía một bên ở ngoài, Tần Phượng Minh cùng Khoáng Phong Nhị Nhân thân hình thế đi không thay đổi chút nào, vẫn cứ đón đạo kia công kích mà bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh sắp tới đem đụng tới đối phương lấy ra bí thuật công kích thời gian, thân hình hơi loáng một cái, sấm sét độn thôi thúc bên dưới, thân hình dĩ nhiên từ đạo kia công kích một bên thiểm lược mà qua. Một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, Khoáng Phong từ một đoàn ô mang bên trong vừa bay mà ra, chút nào vẫn chưa có bất kỳ vết thương như trước về phía trước bắn nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1466, Hổ gầm ma công. Một tránh bổ một cái kia liệt hổ môn môn chủ cũng dĩ nhiên khởi động thân hình, cấp tốc hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Sáu tên nguyên anh tu sĩ tranh đấu, công kích không chỉ có cấp tốc, mà lại uy năng to lớn, phạm vi mấy dặm bên trong, cương gió vù vù, to lớn công kích bay loạn, hơi bất cẩn một chút, liền có thể thương tới đồng bạn. Vì vậy sáu người đều cực kỳ hiểu ngầm bay trốn hướng về phương xa, từng người vì là chiến. Theo Dung Thanh cùng Khoáng Phong hiện thân mà ra, lúc này ẩn thân ở âm dương bát quái trận bên trong Khang Khải cùng cái kia ác diện ông lão, gần như cùng lúc đó cực kỳ cả kinh. Tuy rằng đều là khiếp sợ, nhưng hai người tâm thái nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Khang Khải trong lòng khiếp sợ, là kinh hỉ, hắn cũng xưa nay không ngờ tới quá, tần tiền bối trên người dĩ nhiên có một giới tử không gian bảo vật, mà trong đó dĩ nhiên ẩn giấu đi hai tên nguyên anh kỳ tiền bối. Chẳng trách đối mặt liệt hổ môn ba tên nguyên anh tu sĩ, tần tiền bối như trước bình tĩnh như thường. Mà ác diện ông lão nhưng là tâm lương đến cực nơi. Lúc trước đối mặt thanh niên kia tu sĩ một cái đen thui trưởng ấn công kích, hắn dĩ nhiên có loại khó có thể chống lại cảm giác, lấy hắn nguyên anh cảnh giới kiến thức, từ có thể phán đoán ra, đối phương cái kia một đòn uy lực, một điểm không thể so địch môn chủ toàn lực lấy ra một cái bí thuật uy lực nhỏ. Thực lực như vậy người, vốn là ở ác diện ông lão nghĩ đến, chỉ cần môn chủ cùng với những cái khác hai vị sư huynh cùng ra tay, tất nhiên sẽ bắt vào tay, nhưng không nghĩ tới, đối phương vẫn còn có hai tên nguyên anh tu sĩ ẩn giấu. Ác diện ông lão lúc này trong lòng một điểm muốn mạng sống chi niệm cũng không lại còn có. Lúc này Tần Phượng Minh, dựa dẫm sấm sét độn cấp tốc thân pháp, không ngừng bay nhào hướng về liệt hổ môn môn chủ, ở hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể áp sát đối phương, bất kể là phá sơn phù công kích, vẫn là trực tiếp dựa vào thân thể mạnh mẽ, cũng có thể làm cho đối phương ngay lập tức giết cùng trước mặt. Nhưng để cho không nói gì chính là, cái kia liệt hổ môn môn chủ thân pháp dĩ nhiên cũng nhanh vô cùng. Mấy lần bay nhào bên dưới, dĩ nhiên làm cho đối phương thong dong né qua, theo người môn chủ kia hé miệng, một cái thoáng hiện to lớn ô mang, mà lại uy năng đại hiển to lớn phi xoa triển lộ mà ra, gấp thiểm bên dưới, cuối cùng đem Tần Phượng Minh cấp tốc bay nhào thân hình cản trở lại. Đối với trước mặt thanh niên cấp tốc thân pháp, thân là nguyên anh trung kỳ cảnh giới liệt hổ môn môn chủ cũng kiêng kỵ nổi lên. Hắn dĩ nhiên lĩnh giáo qua đối phương loại kia mạnh mẽ bổ chú công kích, tất nhiên là không muốn để cho đối phương bắt nạt gần người trước, lúc này thấy rốt cục chặn lại dưới đối phương, sắc mặt nhất thời nghiêm lại, trong mũi hừ lạnh nói. Tiểu bối thực sự là khinh người quá đáng, ngươi cho rằng dựa vào cấp tốc thân pháp lấy cực uy lực kia không tầm thường bùa chú, liền có thể cùng lão phu đối kháng sao, thực sự là nằm mơ, lão phu này liền triển khai bí thuật, đưa ngươi bắt giết ở đây. Thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dĩ vãng đối mặt sơ kỳ tu sĩ thời gian, xưa nay đều là cao cao tại thượng, được người tôn kính. Lần này dĩ nhiên ở Tần Phượng Minh ở trước mặt nơi bị động, địch tính ông lão dĩ nhiên tức giận nổi lên. Hừ, lão thất phu, còn nói Tần mỗ thật liền chẳng lẽ lại sợ ngươi, Tần mỗ đúng là muốn nhìn một chút, đường đường liệt hổ môn môn chủ, đến cùng có bí thuật gì thủ đoạn tại người, nếu đã khó có thể thời gian ngắn đem đối phương làm sao, Tần Phượng Minh từ cũng định ra rồi tâm thần, rất nhiều cùng đối phương rằng co xuống tâm ý. Như bỏ qua nổi lên đánh lén, bằng lúc này Tần Phượng Minh tự thân chân thực thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể thời gian ngắn đem một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ làm sao. Vung tay lên, hỗn độn tử khí trung tiện tay bay ra, ô mang lóe lên, hóa thành to lớn trung rượu trôi nổi không trung, tiếp theo tử mang gấp thiểm, mấy đạo màu tím quang mang liền hướng về cái này to lớn phi xoa pháp bảo công kích mà đi. Quấn quýt nhau công kích bên dưới, song phương liền trên không trung tranh đấu ở cùng nhau. Mắt nhìn mấy bên ngoài trăm trượng liệt hổ môn nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này cũng là hết đường xoay sở. Tuy rằng hắn thân có hơn 1.000 uy năng mạnh mẽ phá sơn phù tại người, nhưng như không bắt nạt gần đối với đối phương mười mấy trượng phạm vi, chính là lấy ra, cũng tuyệt đối khó có thể xúc phạm tới một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mảy may. Căm tức đối diện thanh niên nguyên anh tu sĩ, lúc này liệt hổ môn môn chủ từ lâu không có chút nào xem thường đối phương chi tâm. Chỉ là nhìn đối phương lấy ra cái này thoáng hiện hắc tử hai màu ánh sáng to lớn trung rượu cổ bảo, dễ dàng như thế liền đem chính mình ở trong người tế luyện trăm năm lâu dài bản mệnh pháp bảo chặn lại. Hắn liền dĩ nhiên biết được, nếu muốn chiến thắng đối diện thanh niên tu sĩ, tuyệt đối cũng không đơn giản việc. Căm tức chốc lát bên dưới, địch tính ông lão hàm răng một cắn, hai tay bấm quyết bên dưới, nhất thời thân thể liền vội tốc tuôn ra một đoàn đen đặc ma vụ. Chỉ là hô hấp trong lúc đó, dày đặc ma vụ liền tràn ngập 20, 30 trượng cự ly, đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao vây ở trong đó, chính là Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư huyễn bóng người. Mắt nhìn đối phương, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi động, biết đối phương sắp sửa triển khai cái gì bí thuật cường đại không thể nghi ngờ. Thân hình hơi động, một đạo tàn ảnh thiểm hiện ra, thân hình càng là cấp tốc hướng về cái kia liệt hổ môn môn chủ đang bay đi. Theo thân hình gấp động, hai đạo linh lực chém cũng bắn nhanh ra, trực hướng về cái kia to lớn ma trong xương bóng người chém tước mà đi. Đối với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bí thuật, hắn trước đây nhưng là lĩnh giáo qua, quả thực là mạnh mẽ cực điểm, hắn cũng không muốn một mực bị động chịu đòn. Hừ, tiểu bối, lúc này lại muốn mạnh mẽ tấn công Dĩ Nhiên chậm. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc di động thời gian, hai đạo linh lực chém Dĩ Nhiên bắn nhanh tiến vào cái kia dày đặc ma trong xương, để Tần Phượng Minh khiếp sợ chính là, hai đạo uy năng không tầm thường công kích, càng thật giống công kích ở sợi bông bên trong, càng chút nào tiếng vang cũng không phát sinh, đã nhiên mất đi ở trong đó. Đồng thời hừ lạnh một tiếng thanh âm cũng lập tức vang lên. Tiếp theo liền thấy đen đặc ma vụ chấn động lăn lộn khuấy động, hai tiếng to lớn hổ tiếng khóc đột nhiên hô hào mà ra, một luồng hầu như ngưng tụ âm làn công kích như từng đạo ánh kiếm giống như vậy, từ ma trong xương dâng trào ra, hướng về Tần Phượng Minh trước người dâng trào mà tới. Mạnh mẽ như vậy âm làn công kích, còn chưa tới gần Tần Phượng Minh thân thể, đã nhiên để cho trong lòng vì đó kinh hãi. Vẫn trôi nổi trước người Long Văn Mai rùa thuẫn đột nhiên lóe lên, nhất thời hóa thành một đạo khoảng một trượng chi đại tấm khiên che chắn ở Tần Phượng Minh trước người. Hàng, hàng, liên tiếp hàng hàng thanh âm dường như binh khí khảm tước giống như vậy, liên tiếp vang lên, ô mang phóng đãng bên dưới, vững vàng đem cái kia sóng âm thanh công kích chống đỡ cản lại. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng dựa vào sự mạnh mẽ cực điểm tấm khiên đem sóng âm chống đỡ, nhưng trong đầu, nhưng là như trước ông Minh Thanh không ngừng, ngoại trừ cái kia từng trận ông Minh Thanh âm, ngoại giới bất kỳ tiếng vang cũng không có thể nghe rõ. Thân hình cấp tốc lấp lóe, trong nháy mắt liền lùi cách ra trăm trượng xa. Đối mặt với đối phương quỷ dị như thế công kích, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác càng là tăng cao đến cực nơi, chút nào bất cẩn cũng không dám còn có. Gào hống, theo từng trận hô khiếu chi thanh, đen đặc ma vụ đột nhiên trở nên dũng động không ngừng, hai con thân dài tới gần hai trượng khoảng cách khổng lồ yêu thú một nhảy ra, trên không trung lóe lên, liền cả người bao vây một tầng đen thui hỏa diễm, hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Tầng kia chạy trồm không ngừng đen thui liệt diễm có vẻ quỷ dị cực kỳ, cùng với đụng vào nhau không khí tựa hồ cũng bị đốt sạch giống như vậy, xung quanh cơ thể Dĩ Nhiên xuất hiện một cái rõ ràng khu vực chân không. Mới vừa tự ổn định thân hình Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, phía sau lưng chợt cảm thấy lạnh lẽo một mảnh. Trước mặt thiểm hiện ra hai con khổng lồ yêu thú, ngoại hình cùng một con mãnh hổ không khác nhau chút nào, chỉ là cả người ô diễm thoáng hiện, có vẻ cực kỳ quỷ dị mà thôi, để Tần Phượng Minh kinh chấn cực kỳ chính là, này hai con hổ thú, cảnh giới đều đang Dĩ Nhiên đến cấp 8 yêu thú hàng ngũ. Ha ha ha, tiểu bối, mặc ngươi lại làm sao ngông cuồng, ở lão phu hổ gầm ma công bên dưới, cũng đừng hòng lại bình yên tồn sống tiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1467, ma diễm tranh chấp. Theo một tiếng trắng trợn không kiêng dè tiếng cuồng tiếu, hai con hầu như giống nhau như đúc đen thui hổ yêu liền như tia chớp màu đen bình thường, hướng về Tần Phượng Minh gấp nhào mà đến. Tuy rằng trước mặt hai con hổ thú thanh thế kinh người cực điểm, nhưng Tần Phượng Minh càng giật mình chính là, xa xa ma trong xương liệt hổ môn môn chủ lúc này thật giống thân nhiễm trọng bệnh bình thường. Câu nói mới vừa rồi kia ngữ, trong lúc Dĩ Nhiên xuất hiện rõ ràng run rẩy thanh âm. Chỉ là nghĩ lại, Tần Phượng Minh liền Dĩ Nhiên có rõ ràng. Trước mặt hai con hổ dữ yêu thú, cực kỳ rõ ràng là cái kia liệt hổ môn môn chủ dùng bí thuật ngưng tụ mà thành không thể nghi ngờ. Mà vì triển khai uy lực này cực kỳ mạnh mẽ hổ gầm ma công thần thông, cái kia Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới tu sĩ tất nhiên cũng dùng hết đại đa số pháp lực. Đối mặt cái kia hắc sắc ma diễm bao vây hổ thú, Tần Phượng Minh từ không dám để cho tới gần thân thể, vung tay lên bên dưới, hai kiện pháp bảo liền bắn nhanh ra, trên không trung loáng một cái, lập tức phân biệt hóa thành 20 trượng khoảng cách, từng người kéo một đạo năng lượng thật lớn, hướng về hai con hổ thú chém đánh mà đi. Sau đó một màn, để Tần Phượng Minh không khỏi kinh đờ ra tại chỗ. Chỉ thấy hai cái uy lực cực kỳ mạnh mẽ cổ bảo, ở 20 trượng khoảng cách ánh kiếm bao vây bên dưới, chỉ là vừa cùng cái kia hai con chỉ có 2 trượng không tới đen thui ma diễm bao vây hổ thú thân thể đụng vào, nhìn như uy năng mạnh mẽ hai kiện pháp bảo bên trên ánh kiếm, liền như cỏ dại gặp phải ngọn lửa hừng hực bình thường, nhất thời liền tiêu rong không gặp. Xem đến chỗ này Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi sợ hãi tâm ý nổi lên. Đối phương lấy ra bí thuật này ngưng tụ mà thành yêu thú, trên người ma diễm Dĩ Nhiên lợi hại như vậy. Thân hình cấp tốc lùi về sau bên trong, hai tay vẫy một cái, hai kiện pháp bảo Dĩ Nhiên bắn nhanh mà quay về. Nhìn về phía trong tay cổ bảo, chỉ thấy cổ bảo bên trên, sóng năng lượng tán loạn cực điểm, vẻn vẹn một đòn, liền để hai cái cổ bảo rơi xuống mức độ như vậy. Đối phương cái kia hổ gầm ma công quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Mắt nhìn hai con bay nhào mà tới hổ yêu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi rất là bội phục, chẳng trách đối phương vừa nãy dám nói này mạnh miệng, để Tần Phượng Minh mất mạng ở này hai con ma hổ bên dưới. Thân hình lui nhanh bên dưới, Tần Phượng Minh cũng chưa nhàn rỗi, vung hai tay lên, hai đạo phệ hồn chảo liền bắn nhanh ra, đón cái kia hổ yêu đánh ra mà đi. Xì, xì, hai tiếng nhẹ nhàng cực điểm xì xì tiếng vang lên, vốn là mạnh mẽ cực điểm phệ hồn chảo, Dĩ Nhiên dường như đá chìm đáy biển bình thường, Dĩ Nhiên chút nào hiệu quả cũng không hiển lộ, liền bị hai con hổ thú từ cự bàn tay to nơi lòng bàn tay một xuyên mà ra. Ha ha, tiểu bối, lão phu khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói thật, lão phu này hổ gầm ma công không sợ bất kỳ năng lượng công kích, dù như thế nào mạnh mẽ công kích, ở này bí thuật bên dưới, cũng liền lập tức sẽ hóa thành hư vô, bất kỳ hiệu quả nào cũng sẽ không còn có. Lúc này thúc thủ, lão phu còn có thể mở ra một con đường, nói ra ngươi là cái nào một tông môn người, nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu bị lão phu bí thuật công kích được, mặc ngươi lại làm sao lợi hại, cũng đừng hòng bình yên. Nhìn thấy đối diện thanh niên vẻ khốn quẫn, liệt hổ môn môn chủ không khỏi tâm tình thật tốt, cố nén trong cơ thể không khỏe, kiên quyết mở miệng. Nghe được đối phương này tự tin ngôn ngữ, Tần Phượng Minh Từ cũng rất là cảnh giác. Trong mũi lạnh rên một tiếng, thân hình cấp tốc tránh né cái kia hai con hổ thú công kích đồng thời, tay phải vừa nhấc, một đoàn xanh biếc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trong bàn tay. Tay không chút do dự hướng ra phía ngoài vung một cái. Một đoàn ngưng tụ bình thường xanh biếc hỏa diễm liền rời tay bay ra. Ở cái kia xanh biếc trong ngọn lửa, một đoàn có chút vàng óng ánh vẻ hỏa đoàn ở trung ương. Đột ngột vừa rời đi Tần Phượng Minh bàn tay, cái kia xanh biếc hỏa diễm liền đột nhiên thể tích lớn trướng, chớp mắt biến thành khổng lồ cực kỳ, ở thanh tiếng rồng gầm chim hót lấy cực tiếng thú gào bên trong, không trung nhất thời liền thể hiện ra một long một chim cùng một con hai chân đứng thẳng yêu thú. Này chính là cái kia dĩ nhiên lên cấp vệ linh u hỏa. Không đợi Tần Phượng Minh thần niệm thôi thúc, cái kia xanh biếc một long một chim liền hướng về cái kia hai con đen thui ma diễm bao vây hổ thú chặn lại mà đi. Mà con kia hỏa ly lực thú nhưng là ngửa mặt lên trời một trận gầm rú sau, hóa thành một đoàn vàng óng ánh ánh lửa, hướng về xa xa đang tự quan chiến địch tính ông lão bay nhào mà đi. Ma diễm, Tần Phượng Minh trong cơ thể tất nhiên là cũng có, mà lại đẳng cấp không một chút nào so với cái kia hai con đen thui hổ thú kém. Song phương tương giao bên dưới, nhất thời ầm ầm tiếng vang vọng đất trời, hiện trường nhất thời hổ gầm rồng gầm chim hót không ngừng bên tai. To lớn hỏa năng lượng bừa bãi tàn phá bên dưới, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, dĩ nhiên không có chút nào thảm thực vật tồn tại, chính là giải rác đá vụn, cũng dồn dập bị hòa tan thành bột mịn, bị cương phong cuốn về cực xa nơi. Phệ linh u hỏa tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng nếu có thể mạnh hơn nguyên anh trung kỳ tu sĩ dùng bí thuật cường đại ngưng tụ ra ma diễm, nhưng cũng bất tận thực, song phương thực lực xê xích không nhiều, duy nhất đối với Tần Phượng Minh có lợi chính là phệ linh u hỏa có mạnh mẽ lực cắn nuốt. Ở Tần Phượng Minh bất kể thành phẩm pháp lực rót vào bên dưới, càng là sẽ không có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào chi ngu. Mà cái kia đen thui ma diễm bao vây hổ thú, ở vốn là địch tính ông lão dùng bí thuật ngưng tụ mà thành, giờ tay sau khi, tuyệt khó lại tiếp thu được năng lượng bổ sung, này tình huống như thế kéo dài, cuối cùng thắng lợi tuyệt đối là phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ. Theo đối phương hai con hổ thú bị chặn lại, cái kia hỏa ly lực thú thân hình cũng dĩ nhiên bay nhào đến liệt hổ môn môn chủ biến thành cái kia mảnh dày đặc ma vụ phụ cận, thân hình không hề chần chờ liền bay nhào tiến vào ma trong xương. A, tiểu bối, ngươi dĩ nhiên có lợi hại như vậy ma diễm tại người. Mắt nhìn chính mình không gì không đánh được bí thuật bị đối phương biến ảo mà ra một long một chim chặn lại, liệt hổ môn môn chủ không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Chính mình này một hổ gầm ma công, chính là liệt hổ môn sang phái tổ sư để lại bí thuật, uy năng mạnh mẽ cực điểm, chính là đối mặt một tên cùng cấp nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn đều đã từng chiến thắng quá mấy người, càng là đã từng mấy lần cứu hắn cùng thủy hỏa. Đồng thời này một bí thuật, chỉ có tu vi đến nguyên anh trung kỳ mới có thể tu tập. Bởi vì này một bí thuật tiêu hao pháp lực quá khổng lồ, chính là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng khó có thể đem này bí thuật kích phát. Mạnh mẽ như vậy một bí thuật, dĩ nhiên ở đối phương một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trước mặt không có thấy công, liền bị đối phương lấy ra đồng dạng uy năng to lớn ma diễm chống lại ở. Càng có ý chính là, đối phương ma diễm lại có thể biến ảo ra yêu thú hình thái, uy năng càng là tăng vọt. Lúc này liệt hổ môn môn chủ, trong lòng dĩ nhiên không phải chỉ có chấn kinh rồi, hắn nhiều nhất vẫn là đối với Tần Phượng Minh phía sau cái kia không biết tên tông môn cảm thấy sợ hãi. Có thể bồi dưỡng được phát đệ tử tông môn, không cần hắn ngẫm nghĩ, cũng có thể biết, định là một cực kỳ khổng lồ tông môn không thể nghi ngờ. Tuy rằng liệt hổ môn môn chủ trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng đối với lúc này chiến trường tình hình, nhưng cũng không có chút nào lo lắng chỗ. Mặt đối mặt trước không biết tên cao to vảy màu vàng kim hộ thể hỏa ly lực thú, không có một chút nào sợ hãi, trong cơ thể pháp quyết hơi động, chỉ thấy dày đặc ma trong xương quay cuồng một hồi, một con cự bàn tay to liền từ triển hiện ra, hướng về chạy vội tới trước mặt hỏa ly lực thú phủ đầu trùng tới. Một cái liền đem hỏa ly lực thú gắn vào trong bàn tay, bỗng nhiên lôi kéo bên dưới, vốn là về phía trước gấp nhào hỏa ly lực thú nhất thời rơi vào rồi cái kia mười mấy trượng phạm vi dày đặc ma trong xương. Đột nhiên nhìn thấy đối phương phát làm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vi lăng, đang muốn phát sinh thần niệm, đem hỏa ly lực thú triệu hồi thời gian, đã thấy hỏa ly lực thú dĩ nhiên rơi vào rồi đối phương ma vụ. Tâm niệm liên hệ bên dưới, Tần Phượng Minh trong lòng càng là sốt sắng. Chỉ cảm thấy lúc này hỏa ly lực thú, ở đối phương dày đặc ma trong xương, phảng phất có vạn cân ép thể bình thường, giơ tay nhấc chân đều khó khăn cực kỳ. Phảng phất rơi vào rồi sền sệt cực kỳ vũng bùn bên trong bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1468, Dung Thanh thủ đoạn. Theo con kia cự bàn tay to lôi kéo thâm nhập, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có loại cùng cái kia hỏa ly lực thú tâm thần liên hệ yếu bất cảm giác. A, à, không tốt, lão thất phu thủ đoạn nhưng là bất phàm. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi không ngớt. Trong miệng hô quát tiếng vang lên thời gian, thần niệm cũng dĩ nhiên cấp tốc phát sinh. Đang bị cái kia liệt hổ môn môn chủ lấy ra cái kia cự bàn tay to lôi kéo hỏa ly lực thú thu được Tần Phượng Minh phát sinh thần niệm, lập tức thân hình biến đổi, liền biến thành một đoàn chỉ có mấy tấc đại nhạt màu vàng óng hỏa đoàn. Theo thể tích cấp tốc thu nhỏ lại, cái kia màu vàng hỏa đoàn cuối cùng thoát khỏi cái kia cự bàn tay to trường khống. Hóa thành một đoàn giải lụa màu vàng óng, từ cái kia sền sệt cực kỳ ma trong xương vừa bay mà ra, một lần nữa trở lại Tần Phượng Minh trước mặt. Đối mặt cái kia sền sệt ma vụ, Tần Phượng Minh cũng là kiêng kỵ nổi lên. Phệ linh u hỏa ở trong đó đều khó mà làm, đủ để nhìn ra cái kia ma vụ bất phàm. Nhìn trong tay nhạt ngọn lửa màu vàng óng, vẫn chưa nhìn ra cái gì dị dạng, liền thần niệm cử động nữa, lập tức một lần nữa hóa thành hỏa ly lực thú, lần thứ hai bay nhào hướng về phía cái kia ma vụ. Mà lần này, hỏa ly lực thú không tiếp tục áp sát, mà là phụt lên suốt đạo nói hỏa diễm, bắt đầu chậm rãi từng bước xâm chiếm cái kia ma vụ. Nếu cái kia ma vụ có cường đại như thế uy lực, tất nhiên cũng là liệt hổ môn môn chủ tất nhiên là pháp lực ngưng tụ mà thành, từng bước xâm chiếm bên dưới, thế tất sẽ làm pháp lực tổn thất lớn. Lúc này muốn tốc chiến tốc thắng, dĩ nhiên không thể, Tần Phượng Minh dĩ nhiên làm tốt cùng đối phương rằng co chuẩn bị. Kỳ thực, từ Tần Phượng Minh triển khai sấm sét độn bay nhào địch tính ông lão bắt đầu, đến hai người triển khai từng người bí thuật bắt đầu rằng co, cũng chỉ là quá khứ không đủ một phần tư chúc hương thời gian. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng liệt hổ môn môn chủ sinh tử tranh đấu thời gian, Dung Thanh cùng khoáng phong nhị người, cũng dĩ nhiên cùng hai gã khác dĩ nhiên bị thương liệt hổ môn trưởng lão tranh đấu ở cùng nhau. Dung Thanh, lúc trước Tần Phượng Minh nếu như không phải dựa vào thân có phệ linh u hỏa, nếu muốn đem Dung Thanh bắt, cũng không khả năng việc. Lúc này thuận lợi lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, thực lực đó càng là vượt xa quá khứ, thì sát khí bên trong ăn mòn lực lượng càng sâu. Như không có phòng hộ tu sĩ chỉ cần nhiễm phải chút nào cái kia quỷ sát khí, cũng tất nhiên khó có thể dễ dàng không thể. Hai người bay trốn đi ra ngoài 20, 30 dặm sau khi, cái kia liệt hổ môn trưởng lão dĩ nhiên dừng thân hạ xuống. Tuy rằng hắn một cái cánh tay đã bị phá sơn phù kích tàn, nhưng thực lực bản thân vẫn còn. Hắn dĩ nhiên nhìn ra, phía sau truy đuổi người bất quá là mới vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới mà thôi. Liền trong cơ thể pháp lực thâm hậu trình độ, tất nhiên là xa mạnh hơn nhiều đối phương. Vì vậy hắn cũng không có chút nào sợ hãi tồn tại. Cách nhau 300 trượng, Dung Thanh cũng đứng lại thân hình, mắt nhìn trước mặt ông lão, cũng không có chút nào ngôn ngữ, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một luồng đen thui âm vụ liền dâng trào ra bên ngoài cơ thể. Kịch liệt lăn lông lốc xuống, liền hướng về phía trước ông lão kia bao phủ mà đi. Đối mặt loại này âm vụ công kích, liệt hổ môn trưởng lão vẫn chưa làm sao sợ hãi, trong cơ thể pháp quyết cũng là gấp động, một luồng đồng dạng cực kỳ dày đặc màu đỏ tươi ma vụ liền lập tức đem thân thể của hắn bao vây ở bên trong. Tiếp theo cũng là cấp tốc bành trướng, hướng về phía trước bức bách mà tới âm vụ dâng trào mà đi. Ở liệt hổ môn trưởng lão xem ra, đối phương chỉ là một mới vừa mới tiến cấp người, chính mình tế luyện mấy trăm năm lâu dài ma vụ, đối phương tuyệt đối khó có thể chống đối. Khoảnh khắc thì sẽ cuốn ngược mà quay về không thể nghi ngờ. Nhưng song phương tiếp xúc bên dưới, nhất thời để hắn kinh chấn ở đương trường. Chỉ thấy dày đặc màu đỏ tươi ma vụ đụng vào ở đối phương đen thui âm vụ bên trên, nhất thời đâm này thanh âm nổi lên. Liệt hổ môn trưởng lão chuyện trong dự liệu tuy rằng phát sinh, nhưng cũng không phải đối phương âm vụ bị đánh lui, mà là chính mình lấy ra ma vụ thật giống thủy gặp phải ngọn lửa hừng hực bình thường, dồn dập hóa thành hư vô. Thẳng đến lúc này, hắn dĩ nhiên từ đối phương âm trong xương cảm thấy dị dạng. Đối phương cái kia âm vụ, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết vạn năm thi sát khí ngưng luyện mà thành. Một niệm đến đây, ông lão nhất thời kinh hãi, hắn rõ ràng phi thường, mặc dù mình ma vụ chính là tế luyện mấy trăm năm đồ vật. Nhưng cùng đối phương thi sát khí so với, tất nhiên là rất nhiều không bằng. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, liệt hổ môn ông lão liền muốn đem ma vụ thu hồi, lấy ra cái khác bí thuật cùng đối phương tranh đấu. Nhưng một kích thành công Dung Thanh nơi đó có thể chứa đối phương thong dong thi pháp, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào dưới, thi sát khí càng là dâng trào ra, theo sát cái kia màu đỏ tươi ma vụ liền bao phủ hướng về phía cái kia liệt hổ môn trưởng lão. Ở thi thuật trên đường, đối mặt cuốn tới thi sát khí, chính là liệt hổ môn trưởng lão muốn hoảng thân tránh né, nhưng cũng dĩ nhiên không thể. Theo đầy trời khói đen tràn ngập, toàn bộ thân hình liền rơi vào đối phương đen thui âm trong xương. Ha ha, đạo hữu nếu đã rơi vào rồi dung nào đó sát khí bên trong, vậy thì nếm thử luyện âm quỷ hỏa trận rèn luyện nỗi khổ a. Dung Thanh biết được lúc này không phải cùng đối phương rằng có thời gian, đột nhiên nhìn thấy đối phương rơi vào chính mình âm trong xương, lập tức trong cơ thể pháp quyết gấp động, đạo đạo bùa chú từ trong miệng phụt lên mà ra. Chỉ là thời gian nháy mắt, một cái đen thui viên cầu liền xuất hiện ở trong tay bên trong. Hai tay hướng ra phía ngoài ném đi, cái kia đen thui viên cầu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai thiểm hiện ra thì, dĩ nhiên đem cái kia liệt hổ môn trưởng lão bao vây ở trong đó. Đột nhiên nhìn thấy đối phương hô quát ra lời ấy, liệt hổ môn trưởng lão trong lòng đang giác không ổn, thân hình vi hoảng, liền muốn triển khai độn thuật thần thông thoát đi ra âm sát khí bao vây, nhưng để trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi chính là, hắn đột nhiên cảm giác thân thể di động dĩ nhiên cực kỳ gian nan, phảng phất thân thể bốn phía có chất liệu gì ở ngăn cản hắn tiến lên bình thường. Ngay khi trong lòng hắn sợ hãi cực kỳ thời gian, một cái vài chục trượng to lớn đen thui hình tròn cháo bích dĩ nhiên xuất hiện ở thân thể bốn phía. Trên đỉnh đầu, càng là hiện ra một luồng cực kỳ to lớn âm lãnh khí tức, tiếp theo một mảnh màu xanh bóng hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện ở liệt hổ môn trưởng lão trên đỉnh đầu. Cái kia màu xanh bóng hỏa diễm phun ra nuốt vào thiêu đốt, như đêm rét bên trong, hoang trong mộ bốc lên quỷ hỏa bình thường, khiến người ta thấy chi, liền chợt cảm thấy một luồng lạnh lẽo hàn ý xâm nhập trong cơ thể hồn phách bên trong, tâm thần đều không khỏi vì đó kinh hãi. Đối mặt loại này quẫn cảnh, liệt hổ môn trưởng lão dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi, hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, đối phương một tên mới vừa mới tiến cấp nguyên anh tu sĩ, thủ đoạn dĩ nhiên đã nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Nhưng liệt hổ môn trưởng lão tuy rằng không có cái gì ma diễm tại người, nhưng trên người bí thuật cũng là không ít, từ sợ hãi bên trong tỉnh lại, liền không chút do dự vừa bấm quyết, một cái màu đỏ tươi hai, ba trượng đại cháo bích đột nhiên xuất hiện ở ngoài thân, tiếp theo hé miệng, bản mệnh pháp bảo hóa thành một đạo dài khoảng một trượng cự trảo, hướng về đen thui cháo bích công kích mà đi. Nhưng theo bản mệnh pháp bảo lấy ra, hắn tâm thần lần thứ hai chấn động mạnh, chính mình bản mệnh pháp bảo dĩ nhiên như xuyên hành ở bùn nhão bên trong bình thường, tốc độ cực kỳ chậm chậm, công kích ở đen thui cháo bích bên trên, dường như bổng gỗ đánh bình thường, không có chút nào uy lực bày ra. Vừa thấy cảnh này, liệt hổ môn ông lão mới chính thức sợ hãi đến cực nơi. Dung thanh tất nhiên là không cho đối phương có bao nhiêu chuẩn bị, thần niệm hơi động, màu xanh bóng hỏa diễm liền rơi rụng mà xuống, hướng về ông lão kia bao vây mà đi. Trong nháy mắt liền đem cái kia liệt hổ môn trưởng lão nuốt chừng ở trong đó. Đâm này trong tiếng, màu đỏ cháo bích cùng âm hỏa đan dệt dưới, màu xanh bóng hỏa diễm lại bị cái kia màu đỏ cháo bích chống đối ở khoảng một tấc xa xa, dĩ nhiên không thể bao trùm ở màu đỏ cháo bích bên trên. Ha ha, lão thất phu thủ đoạn nhưng cũng bất phàm, nhưng chỉ dựa vào này bao một cái bích, đã nghĩ chống đối dưới lão phu luyện âm quỷ hỏa, vậy thì là nằm mơ. Dung thanh trong miệng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể pháp quyết hơi động, chỉ thấy hỏa diễm trạng màu xanh bóng quỷ hỏa nhất thời dồn dập tụ lại, trong nháy mắt hóa thành một thanh uy thế kinh người bích lục cự nhận, xoay quanh bên dưới, hướng về cái kia màu đỏ cháo bích chém đánh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1469, khoáng phong cầm địch. Oanh, một trận to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, to lớn xanh biếc cự nhận liền chém đánh ở màu đỏ cháo bích bên trên. Chỉ thấy còn như thực chất bình thường màu đỏ cháo bích hồng mang thả xuống, một đạo lỗ thủng đột nhiên bày ra. Ngay khi Dung Thanh trong lòng mừng rỡ thời gian, rồi lại bỗng nhiên nhìn thấy, xanh biếc cự nhận chỉ có một cái dài hơn một xích một đoạn tiêm nhận tiến vào màu đỏ cháo trong vách, lại muốn tiến vào mảy may, cũng dĩ nhiên không thể. Mà cái kia màu đỏ cháo bích càng là không có chút nào muốn vỡ vụn dấu hiệu, thật giống xanh biếc lưỡi dao sắc khảm nạm tiến vào cháo trong vách bình thường. Quỷ hỏa biến thành lưỡi dao sắc dĩ nhiên khó có thể đối với cái kia màu đỏ cháo bích tạo thành chí mạng tổn thương. Hơi suy nghĩ, xanh biếc cự nhận bỗng nhiên lùi lại. Để Tần Phượng Minh càng thêm khiếp sợ chính là, khảm nạm tiến vào màu đỏ cháo bích cái kia một đoạn ngắn quỷ hỏa biến thành lưỡi dao sắc dĩ nhiên lại khó mà thu hồi, bẻ gãy ở trong đó. Hồng quang cấp tốc lấp lóe bên dưới, cái kia xanh biếc tiêm nhận liền bị hồng mang bao ở trong đó, chói mắt hồng quang đột nhiên nổi lên dưới, cái kia tiểu đoàn xanh biếc quỷ hỏa liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha, muốn khoảnh khắc cùng đem lão phu bắt giết, ngươi vẫn chưa thể làm được, lão phu này hồng tinh ma bích, cũng không ngươi chỉ là mới vừa mới tiến cấp người liền có thể loại bỏ. Đợi được địch môn chủ đem cái kia tiểu bối giết chết, đến lúc đó ngươi cũng hưu muốn chạy trốn. Nhìn thấy đối phương quỷ hỏa tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có thể đột phá chính mình bí thuật, liệt hổ môn trưởng lão nhất thời trong lòng đại sướng. Chỉ phải kiên trì chốc lát, môn chủ tất nhiên là có thể lại đây trợ giúp không thể nghi ngờ. Ha ha, chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đã nghĩ đem chủ nhân nhà ta bắt giết, thực sự là nằm mơ, nếu ngươi muốn cùng lão phu giằng co, vậy thì cùng ngươi chờ ở chỗ này a. Dung thanh sắc mặt đột nhiên một âm, nhưng đảo mắt liền lại trong lòng vui vẻ. Tần Phượng Minh lúc trước phân công hai người thời gian, liền chỉ là muốn hai người bọn họ ngăn lại hai tên liệt hổ môn trưởng lão mà thôi. Bọn họ vốn là mới vừa mới tiến cấp, tự thân cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc, Tần Phượng Minh cũng là sợ hai người có gì tổn thương. Lúc này thấy khó có thể khoảnh khắc đem đối phương bắt giết, Dung Thanh đương nhiên sẽ không lại cậy mạnh ngạnh công. Nhưng lời ấy nghe vào liệt hổ môn ông lão trong tai, để cho không khỏi trong lòng chấn động mạnh, chủ nhân. Trước mặt phát khó chơi ông lão dĩ nhiên xưng hô tên thanh niên kia tu sĩ là chủ nhân. Chuyện này làm sao có thể không để hắn khiếp sợ. Chủ nhân xưng hô, ở tu tiên giới có ý nghĩa đặc thù, cũng không người nào đều có thể bị gọi là chủ nhân. Lẽ nào trước mặt ông lão dĩ nhiên là thanh niên kia tu sĩ thu tôi tớ không được? Ngay khi liệt hổ môn ông lão trong lòng cực kỳ khiếp sợ thời gian, xa xa đột nhiên ô mang lóe lên, một đạo độn quang dĩ nhiên bắn nhanh hướng về phía hai người tranh đấu vị trí mà đến. Dung đạo hữu, đem bí thuật triệt hồi, đem cái kia liệt hổ môn người giao cho Khoáng Phong là tốt rồi. Độn quang thu lại, hiển lộ ra một cái thân cao cao hơn hai trượng thân hình khổng lồ. Xem dung mạo, chính là Khoáng Phong. A, Khoáng đạo hữu dĩ nhiên đem tên kia liệt hổ môn người bắt không được. Đột nhiên nhìn thấy Khoáng Phong hiện thân nơi đây, Dung Thanh cũng không khỏi sắc mặt cả kinh, truyền âm nói. Ân, người kia dĩ nhiên bị Khoáng nào đó bắt giữ. Đạo hữu triệt hồi cấm chế, chờ Khoáng nào đó đem người này cũng bắt giữ. Nghe được Khoáng Phong phát truyền âm, Dung Thanh cũng không khỏi cực kỳ cả kinh, Dung Thanh cũng không rõ ràng trước mặt tên này luyện thi lên cấp mà thành nguyên anh tu sĩ thực lực làm sao. Vì vậy lúc này vừa nghe đối phương dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem một tên nguyên anh đồng đạo bắt, không khỏi rất là giật mình. Nguyên lai Khoáng Phong cùng một gã khác liệt hổ môn nguyên anh trưởng lão bay trốn đi ra ngoài hơn 10 dặm sau, liền tranh đấu ở cùng nhau. Khoáng Phong mới vừa mới tiến cấp, bản mệnh pháp bảo đều còn chưa từng tế luyện, nhưng bản thân mấy đại bí thuật, nhưng chưa từng vứt bỏ. Bản thể hắn chính là hoang cổ dị chủng, ở nguyên anh thời gian, tái tạo thân thể thời gian, hắn hết sức thu nhỏ lại không ít, lúc này theo trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, vốn là cao hơn một trượng thân thể, bỗng nhiên lại cất cao khoảng một trượng, biến thành cao hơn hai trượng một quái vật khổng lồ. Tiếp theo Khoáng Phong càng là thân hình gấp hoảng, hóa thành một đạo độn quang, cao to thân thể dường như đạn pháo bình thường, liền bắn nhanh hướng về phía cái kia liệt hổ môn trưởng lão. Đột nhiên nhìn thấy đối phương cũng không khởi động bí thuật, cũng không lấy ra pháp bảo, trực tiếp dùng thân thể bay nhào mà đến, liệt hổ môn trưởng lão cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Khi thấy rõ đối phương có tới cao hơn hai trượng khổng lồ thân thể thời gian, càng là khiếp sợ đến cực nơi. Nhưng ngay khi ông lão hơi ngừng lại thời gian, Khoáng Phong dĩ nhiên áp sát đến đối phương mười mấy trượng nơi. Trong miệng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ba con ô quang liền bắn nhanh ra, trực hướng về ông lão kia đánh tới. Tiếp theo thân hình không có chút nào dừng lại, như trước về phía trước gấp nhào không ngừng. Liệt hổ môn ông lão tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, đột nhiên nhìn thấy đối phương bắt nạt gần người trước, không chút do dự dưới, một cái tấm khiên pháp bảo liền che chắn ở trước mặt. Đồng thời hé miệng bên dưới, một mặt thoáng hiện năng lượng màu xanh đen to lớn cửu hoàn lưỡi dao liền bắn nhanh hướng về phía Khoáng Phong. Bốn tiếng nổ trong tiếng, liệt hổ môn vẫn chưa ngừng tay, mà là thân hình lui nhanh, trong nháy mắt liền lui ra mười mấy trượng xa. Tiếp theo lần thứ hai lắc mình, lại đã rời xa mười mấy trượng. Bởi vì chỉ cái này một phen giao thủ, liệt hổ môn ông lão đã nhiên sợ hãi đến cực nơi. Hắn lấy ra cái kia diện tấm khiên pháp bảo, ở đối phương ba đạo ô mang công kích bên dưới, dĩ nhiên không thể hoàn toàn chống đỡ được, trước hai đạo ô mang công kích bên dưới, đã nhiên bị đánh hướng về phía một bên. Tuy rằng ở ông lão cực lực dưới sự khống chế, đạo thứ ba công kích cũng miễn cưỡng chống đối, nhưng dĩ nhiên để ông lão trong lòng kiêng kỵ đến cực nơi. Cái kia diện tấm khiên, chính là một cái cổ bảo, dĩ nhiên mấy lần cứu hộ tính mạng của hắn. Lần này càng không thể đem đối phương một đòn hoàn toàn ngăn trở đỡ được. Đây chính là xưa nay chưa từng có việc, mà liệt hổ môn trưởng lão cái này bản mệnh pháp bảo, ở chém đánh ở trước mặt đối phương thời gian, vẫn cứ để cái kia quái vật khổng lồ dùng một con quạt hương bổ giống như cự trưởng phiến tránh về phía một bên, sát đối phương thân thể chém đánh ở chỗ trống. Thấy đến chỗ này, liệt hổ môn ông lão cuối cùng rõ ràng, đối phương thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên so với cùng cấp hóa hình yêu thú còn lợi hại hơn mấy phần. Đối mặt phát đối thủ khó dây dưa, liệt hổ môn trưởng lão trong lòng cũng tất nhiên là ý sợ hãi nổi lên. Vừa khởi động pháp bảo không ngừng công kích ngăn cản Khoáng Phong bay nhào, bình thường càng là triển khai cấp tốc thân pháp, hướng về xa xa cấp tốc tránh trốn. Hai người dường như tẩu mã đang bình thường, ở phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi truy kích bay trốn, rất nhiều tỉ thí cước lực bình thường. Truy kích bên trong Khoáng Phong ngưng mi bên dưới, trong lòng không khỏi hỏa khí, đầu lưỡi một cắn bên dưới, một cái nùng huyết liền phụt lên mà ra, nói tiếp đạo thuật chú từ trong miệng cấp tốc tuôn ra, dung nhập vào đoàn kia tinh huyết bên trong. Nhất thời một cái màu đen đỏ viên cầu xuất hiện ở tại trong tay. Một lát sau, tay vừa nhấc, cái kia viên cầu vỡ vụn mà mở, hóa thành một mảnh màu đỏ sương mù dày, thoáng qua liền che đậy trụ mấy trượng đại không trung. Hắn thân hình cao lớn cũng lập tức biến mất ở trong huyết vụ. Nhưng không trung xương máu biến mất không còn tăm hơi thời gian, tại chỗ dĩ nhiên không có Khoáng Phong cao to thân thể. A, không tốt, vừa thấy cảnh này, xa xa đang tự quan sát ông lão chợt cảm thấy không ổn, thân hình loáng một cái, liền muốn hướng về phương xa bay trốn đi. Nhưng ngay khi thân hình còn chưa lay động thời gian, một tiếng nhanh, ạch, tiếng dĩ nhiên truyền vào tai. Theo âm thanh kia lọt vào tai, liệt hổ môn trưởng lão đột nhiên cảm giác tâm thần một trận khuấy động, đầu óc vì đó một bộ, liền bất tỉnh nhân sự. Khoảng cách ông lão 30, 40 trượng nơi sóng năng lượng đồng thời, một cao to bóng người một lần nữa thiểm hiện ra, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên đem rơi về phía mặt đất ông lão nắm ở trong tay, một lớp cấm chế năng lượng lấy ra, liệt hổ môn trưởng lão liền bị cầm cố pháp lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1470, mật tay. Theo khoáng phong đến, Dung Thanh vẫn chưa có bao nhiêu do dự, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, quanh người dày đặc âm vụ cấp tốc hướng về thân thể hắn hội tụ đến. Hầu như một hai chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tiếp theo càng là tay một chiêu, màu xanh bóng hỏa diễm cũng biến mất không còn tăm hơi. Đang tự rằng co bên trong liệt hổ môn, ông lão đột nhiên nhìn thấy quanh người âm vụ biến mất, để cho rất là kiêng kỵ màu xanh bóng âm hỏa cũng không gặp tung tích, lập tức mặt lộ vẻ ra vẻ không hiểu. Âm nổ vang thanh đồng thời, liệt hổ môn ông lão nhất thời cảm giác ngoài thân màu đỏ cháo bích gấp vò tới một luồng to lớn va chạm lực lượng. Xoay người bên dưới, liền thấy một cái thân có cao hơn hai trượng quái vật khổng lồ, chính vung vẩy này một đôi cự quả đấm to mãnh liệt đánh ngoài thân cháo bích. Theo cử quyền anh ra, nguyên lai vững chắc phi thường hồng tinh ma bích dĩ nhiên hơi rung nhẹ lên. Đối mặt cảnh này, liệt hổ môn ông lão sắc mặt nhất thời đại biến, đối phương tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng đối với phương chỉ là dựa vào thân thể công kích, là có thể đem hắn bí thuật biến thành cháo bích đánh lay động không ngừng, thực lực như vậy, nhất thời để cho liền sinh ra một loại khó có thể chống cự cảm giác. Hé miệng, bị thu hồi bản mệnh pháp bảo lần thứ hai bắn nhanh ra, ngưng tụ cực kỳ cự chảo hướng về khoáng phong trước ngực nhanh chảo mà đi. Song cách nhau chỉ có một hai trượng, cự chảo lóe lên, hầu như chưa tiêu tốn bất kỳ thời gian, liền đến khoáng phong phụ cận. Tiếng vang đồng thời, cái kia đen thui cự chảo chuẩn xác chộp vào khoáng phong trên ngực. Nhưng để liệt hổ môn ông lão kinh ngạc chính là, chỉ thấy đối phương trước ngực ô mang lóe lên, một tầng đen thui áo giáp dĩ nhiên xuất hiện ở trước ngực, cự chảo chộp vào áo giáp bên trên, phảng phất chộp vào tinh cương trên bình thường. Dĩ nhiên chút nào cũng không kiến công, liền đối với phương quần áo cũng không có thể cào nát. Ngươi là luyện thi nguyên anh người. Khoảng cách gần bên dưới, liệt hổ môn trưởng lão vẫn là cực kỳ dễ dàng liền từ khoáng phong trong hơi thở phán đoán ra trước mặt tu sĩ bản thể. Chính là trong truyền thuyết luyện thi sản sinh linh trí người không thể nghi ngờ. Theo ông lão hô hô lên tiếng, trong lòng hắn cũng là sợ hãi nổi lên. Vừa nãy cùng với tranh đấu tu sĩ kia, tế thả ra âm vụ ẩn chứa có cực kỳ dày đặc thi sát khí, không dùng hết giả ngẫm nghĩ, cũng biết tu sĩ kia chính là vạn năm thi sát tu luyện mà thành. Mà lúc này trước mặt tu sĩ càng là luyện thi thân thể, này hai loại trăm nghìn năm khó gặp một lần thể chất, dĩ nhiên để hắn một lần liền gặp phải. Này không thể không nói là vận may của hắn, nhưng cũng là sự bất hạnh của hắn. Đối mặt hai đại đối thủ, liệt hổ môn ông lão lúc này duy nhất ý nghĩ, chính là lập tức thoát đi nơi đây, hắn không có chút nào sẽ cùng đối phương tiếp tục tranh đấu ý nghĩ. Đồng thời, hắn cũng dĩ nhiên nghĩ đến, chính mình một gã khác đồng bạn, khả năng dĩ nhiên chăn trước cao to luyện thi thân thể tu sĩ giết chết. Một niệm đến đây, ông lão tay một chiêu, con kia cự chảo pháp bảo liền bay trở về trong tay, tiếp theo hai tay cấp tốc vung lên bên dưới, một luồng năng lượng khổng lồ uy thế triển hiện ra, một đạo màu đỏ quyền ảnh lập tức hướng về chính công kích không ngừng khoáng phong đánh mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, khoáng phong thân hình cao lớn lại bị đạo kia màu đỏ quyền ảnh đánh bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng xa. Ngay khi khoáng phong bay ra thời gian, màu đỏ cháo bích đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo bóng người loáng một cái, đứng thẳng tại chỗ liệt hổ môn ông lão dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. Ạch, tuy rằng khoáng phong bị đạo kia quyền ảnh đánh bay, nhưng đối với đối diện ông lão động tác như trước cảm ứng phi thường, một thấy đối phương lại không đánh mà chạy, nhất thời kinh thần ngâm bí thuật thuận miệng triển khai mà ra. Khoáng phong này kinh thần ngâm, cùng Tần Phượng Minh lúc trước sư tôn giáo sư kinh hồn suyệt bình thường, đều là đối với tu sĩ hồn phách có cầm cố công hiệu âm làn công kích. Chỉ là khoáng phong triển khai bí thuật này càng có định hướng tính. Liền uy lực mà nói, so với Tần Phượng Minh kinh hồn suyệt còn cường đại hơn mấy phần. Lúc trước dĩ nhiên dùng này bí thuật đem một gã khác liệt hổ môn tu sĩ bắt. Lần này ở đối phương hợp lực bỏ chạy bên dưới, không thể nghi ngờ chính là triển khai rất tốt thời gian. Chói tai chi âm vang lên. Cấp tốc bay trốn bên trong ông lão thân hình đột nhiên vì đó hơi ngưng lại, thân thể dĩ nhiên hiển hiện ở mười mấy trượng nơi, lay động bên dưới, liền muốn hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Ngay khi khoáng phong vung quyền công kích cái kia màu đỏ cháo bích thời gian, hoàn toàn thu hồi bí thuật Dung Thanh cũng dĩ nhiên hoảng thân hướng về hai người đang phi độn mà đến. Đồng thời một đạo uy năng mạnh mẽ bí thuật cũng dĩ nhiên hình thành ở trong tay hắn. Nhưng ngay khi Dung Thanh còn chưa bay đến khoáng phong nhị người phụ cận thời gian, liệt hổ môn ông lão dĩ nhiên đã xem khoáng phong đánh bay ra ngoài. Đồng thời càng là thu hồi bí thuật, hoảng dưới thân liền biến mất ở đương trường. Vừa thấy bên dưới, Dung Thanh hào chưa do dự, tay gấp vung, một đạo thoáng hiện to lớn uy năng ô mang liền hướng về đạo kia hầu như khó có thể nhìn thấy tàn ảnh chặn đánh mà đi. Mà nhưng vào lúc này, khoáng phong kinh thần ngâm cũng dĩ nhiên lấy ra. Liệt hổ môn ông lão chịu đựng kinh thần ngâm công kích, thân hình thoáng hiện bên dưới, liền một lần nữa hiện ra ở đương trường. Mà dừng thân không chung vị trí, cũng chính là Dung Thanh mạnh mẽ công kích chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ xung kích liền hướng về này bốn phía tràn ngập mà đi, chu vi hơn 10 trượng bên trong, không khí đều cơ hồ bị làm nổ ở trong đó. Chờ ồn ã năng lượng tản đi, không trung dĩ nhiên không có tên kia liệt hổ môn ông lão chút nào bóng người. Hắn dĩ nhiên ở dung thanh một đòn bên dưới, liền Nguyên Anh cũng không có thể chạy trốn, liền hoàn toàn chết đi biến mất rồi. Hai vị đạo hữu, hai người các ngươi các cử đồ vật hai cái phương hướng, bọc đánh này liệt hổ môn môn chủ a. Theo tiếng vang cực lớn mai danh ẩn tích, dung thanh hai người đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh truyền âm. Tuy khoảng cách có 20, 30 dặm xa, nhưng Tần Phượng Minh truyền âm liền như gần ngay trước mắt bình thường. Ngẩn ra bên dưới, dung thanh hai người tuy rằng ngạc nhiên Tần Phượng Minh có thể phát xa đều có thể ngưng âm thành tuyến, nhưng cũng không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, hóa thành hai vệt độn quang hướng về xa xa năng lượng khuấy động chỗ bắn nhanh mà đi. Mặc dù nói đến hiện ra đến thời gian dài dằng dặc, nhưng từ khoáng phong nhị người chạy về phía phương xa, đến hai người liên thủ đem tên kia liệt hổ môn trưởng lão giết chết, cũng chỉ là quá khứ chúc hương thời gian mà thôi. Lúc này Tần Phượng Minh, như trước dựa vào phệ linh u hỏa cùng đối diện Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ rằng co. Liệt hổ môn môn chủ lấy ra cái kia hai con hổ thú, quả thực là lợi hại cực kỳ, nếu như Tần Phượng Minh ở chưa tiến vào tử vong cốc trước cùng với gặp gỡ. Dựa vào khi đó phệ linh u hỏa, tuyệt đối khoảnh khắc thì sẽ tan tác mà chạy. Sắc mặt nghiêm nghị bên dưới, Tần Phượng Minh chính không biết đúng hay không lấy ra oanh lôi phù thời gian, trong thần thức, dĩ nhiên nhìn thấy khoáng phong dĩ nhiên đem cùng với tranh đấu người lão giả kia bắt sống tới. Liền bên dưới, hắn liền lập tức truyền âm khoáng phong, để cho lập tức đi trợ giúp Dung Thanh. Lấy Dung Thanh lúc này thủ đoạn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng hắn sẽ có cái gì bất chắc. Nhưng hắn nhưng là không có khoáng phong được trời cao chăm sóc thân thể ưu thế. Tuy rằng tự thân bí thuật cũng là bất phàm, nhưng xác thực không phải một đòn giết chết kỹ năng. Mà lúc này khoáng phong, đang phối hợp nhiều loại uy năng mạnh mẽ bí thuật bên dưới, chính là Tần Phượng Minh đụng tới, đều sẽ kiêng rẻ không thôi. Nhìn thấy khoáng phong dễ dàng như thế liền đem đối phương bắt, Tần Phượng Minh truyền âm đã tất, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một luồng đen đặc sương mù liền từ thân thể hướng bốn phía tràn ngập mà đi, thoáng qua liền tràn ngập mười mấy trượng phạm vi. Bóng người lóe lên, một cô bé dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thấp giọng truyền âm hai câu sau, tiểu nha đầu tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua đồ vật, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1471, trận khốn. Thu được Tần Phượng Minh truyền âm, dung thanh khoáng phong tử sẽ không có bất kỳ do dự nào, từng người hoảng thân, hóa thành hai vệt độn quang liền biến mất ở đương trường. Đối mặt một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, dung thanh cùng khoáng phong nhị trong lòng người nhưng cũng có một chút kiêng kỵ. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng Nguyên Anh trung kỳ người so với, bất kể là tự thân pháp lực, vẫn là bí thuật uy năng, đều có chênh lệch không nhỏ. Chính là thần thức, cũng là cách nhau rất xa, nhưng lúc này dung thanh hai người từ sẽ không lùi bước nửa bước. Bởi vì bọn họ phát hiện, chủ nhân Tần Phượng Minh dĩ nhiên dựa vào sức một người, cùng cái kia liệt hổ môn môn chủ tranh đấu càng không một chút nào hạ xuống phong. Cũng mà còn có hơi chiếm thượng phong tâm ý. Dung thanh hai người vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng kiếm kia Nam Thư Viện Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tranh đấu. Nếu như hai người bọn họ biết được bọn họ người chủ nhân này đã từng cùng một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ chính diện tranh đấu quá, vậy bọn họ tất nhiên sẽ kinh ngẩn ở tại chỗ. Tuy rằng lần kia tranh đấu, cái kia Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ chưa xuất toàn lực, nhưng chính là phát, cũng đủ để chứng minh Tần Phượng Minh thực lực mạnh mẽ. Đối mặt bên cạnh người hai cái phương hướng bắn nhanh mà đến hai vệt độn quang, thời khắc chú ý hiện trường tranh đấu liệt hổ môn môn chủ nhất thời run lên trong lòng. Chính mình cùng đi hai tên trưởng lão, dĩ nhiên chưa có thể kiên trì chúc hương thời gian, liền song song bị đối phương đánh bại, đây chính là xưa nay không ngờ tới qua sự. Nguyên Anh tu sĩ tranh đấu, bình thường coi như không địch lại, cũng đều có thể triển khai độn thuật cấp tốc thoát đi. Tối không ăn thua chính là bỏ qua thân thể, Nguyên Anh điều động thuấn di thuật bỏ chạy mà đi. Nhưng mình hai tên đồng bạn, nhưng ở đối phương cùng cấp tu sĩ công kích bên dưới, một cái bị tóm, một cái ngã xuống bỏ mình, liền Nguyên Anh cũng không có thể chạy ra. Mình lúc này đối mặt thanh niên kia tu sĩ vốn là dĩ nhiên cực kỳ vướng tay chân, như tăng thêm nữa hai tên thủ đoạn phát bất phàm Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, mình coi như thủ đoạn tận thi, cũng tuyệt đối khó có thể thảo được tiện nghi. Một niệm đến đây, liệt hổ môn ông lão nào còn có chút nào tranh đấu chi tâm, căm tức Tần Phượng Minh, giọng căm hận nói. Tiểu bối, ngươi không nên cao hứng quá sớm, lần này bị ngươi đánh lén trước, khiến hai tên trưởng lão bị thương, chờ lão phu triệu tập nhân thủ, chắc chắn báo này nợ máu. Liệt hổ môn môn chủ cũng là một người quyết đoán, nói xong lời ấy, bản mệnh pháp bảo cũng dĩ nhiên tránh thoát hỗn độn tử khí chung quấn quanh, bắn nhanh mà quay về trong tay hắn, tiếp theo càng là thân hình xoay một cái, liền hướng về năm hoa môn vị trí bắn nhanh mà đi, càng đã không còn chút nào lưu lại tranh đấu chi tâm. Sẽ ở đó ông lão thân hình bắn nhanh mà đi thời gian, ông lão kia ngón tay hướng về đang cùng phệ linh u hỏa tranh đấu hổ thú hư điểm hai lần. Oanh, oanh, hai tiếng nổ lập tức liên tiếp vang lên, năng lượng thật lớn xung kích cấp tốc liền tràn ngập hướng về phía phương xa. Theo hai tiếng nổ tung, đang tự cùng hổ thú tranh đấu phệ linh u hỏa nhất thời dường như bị bạo phong quát lên cánh hoa bình thường, cấp tốc bao phủ hướng về phía phương xa. Sẽ ở đó hai con hổ thú tự bạo thời gian, thân hình gấp thiểm bên trong ông lão cũng không khỏi thân hình run lên, một ngụm máu tươi dâng lên trong lòng, huyền huyền chưa phụt lên mà ra. Thân hình gấp hoảng bên dưới, càng là cũng không quay đầu lại bắn nhanh hướng về phía phương xa. Đối mặt ông lão kia đem bí thuật ngưng tụ mà thành, mà lại ẩn chứa tinh huyết hổ thú tự bạo, Tần Phượng Minh tuy dĩ nhiên có cảnh giác, nhưng còn chưa chờ hắn phát sinh thần niệm để phệ linh u hỏa thoát đi, cái kia cự vụ nổ lớn dĩ nhiên vang lên. A, không tốt, vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh nhất thời sắc mặt cuồng biến, trong lòng càng là sợ hãi đến cực nơi. Thân hình loáng một cái, huyền thiên vi bộ cấp tốc triển khai bên dưới, liền lui về phía sau ra mười mấy trượng xa. Trong tay hơi động, Long Văn Mai rùa thuẫn dĩ nhiên che chắn ở trước ngực. Cái kia hai con hổ thú ẩn chứa năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng biết được phi thường. Vậy cũng là tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ tự thân pháp lực một nửa. Khổng lồ như thế năng lượng nổ tung, kỳ uy lực mạnh mẽ, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Một tiếng vang thật lớn trong tiếng, Tần Phượng Minh kể cả cái kia Long Văn Mai rùa thuẫn liền đánh bay hướng về phía phương xa. Tuy rằng cách nhau nổ tung hiện trường có hơn 100 trượng xa, nhưng cự vụ nổ lớn sóng trùng kích vẫn là bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh, cũng đem quăng bay ra ngoài. Không lo được kiểm tra thân thể tình hình, Tần Phượng Minh tâm thần cấp tốc liên hệ phệ linh u hỏa biến thành một long một chim. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Lúc này phệ linh u hỏa biến thành một long một chim, dĩ nhiên không có tí tẹo long điểu dáng vẻ, phạm vi mấy trong vòng 10 trượng, khắp nơi là xanh biếc tiểu đoàn hỏa diễm bồng bềnh. Dường như bầu trời rơi xuống hỏa vũ bình thường, tuy rằng xanh biếc hỏa diễm lúc này dĩ nhiên vụn vặt, không ra hình thù gì, nhưng lúc này tiểu đoàn hỏa diễm, nhưng là như trước ở cấp tốc nuốt chửng không trung cực kỳ hỗn loạn cuồng bạo ma diễm năng lượng. Phệ linh u hỏa vốn là một loại có thể nuốt chửng cái khác hỏa diễm đặc thù năng lượng, này tựa như băng cứng, coi như dùng rất có công kích năng lượng dòng nước đem đánh nát, cũng sẽ không liền như vậy tiêu vong. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Tần Phượng Minh cuối cùng yên tâm. Vừa đi tới gần Dung Thanh Khoáng Phong nhìn thấy mặt trước đã phát sinh việc, nhất thời kinh đờ ra tại chỗ. Đối mặt cái kia hai tiếng cự vụ nổ lớn, hai người bọn họ dĩ nhiên có loại ngã xuống trước mặt cảm giác. Ha ha, cho rằng dựa vào này một công kích, liền có thể thoát đi à? Thực sự là nằm mơ, hai vị đạo hữu, chúng ta đi đem lão thất phu kia bắt lại. Nghe được Tần Phượng Minh phát nhẹ như mây gió lời nói, Dung Thanh cùng Khoáng Phong không khỏi vi lăng. Lúc này cái kia liệt hổ môn môn chủ, dĩ nhiên bay trốn đi ra ngoài có tới hơn 10 dặm xa, phát độn tốc, nếu muốn đem chặn lại, nói nghe thì dễ. Ngay khi hai trong lòng người không rõ thời gian, đột nhiên phát hiện, đang tự hóa thành một đạo như có như không độn quang bay trốn liệt hổ môn môn chủ, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thật giống biến mất không còn tăm hơi bình thường. Theo Tần Phượng Minh ba người bắn nhanh hướng về liệt hổ môn môn chủ biến mất chỗ, một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, một trận cấm chế năng lượng lóe lên, một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ hiện thân xuất hiện ở đương trường. Hi hi, ca ca thực sự là kế sách hay, lão thất phu kia thật đến liền hướng ngọn núi này bay tới. Thiếu nữ mới vừa hiện thân, liền lập tức diện hiện vui mừng mở miệng nói rằng, nói thời gian, một mặt trận bàn dĩ nhiên đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Này 15, 16 tuổi thiếu nữ, chính là Băng Nhi không thể nghi ngờ. Nhìn thấy mặt trước hiện thân mà ra Băng Nhi, Dung Thanh cùng Khoáng Phong nhị nhân tài có rõ ràng, nguyên lai Băng Nhi từ lâu nhiên ẩn giấu nơi đây, đem một pháp trận bố trí ở này ngọn núi đỉnh núi bên trên. Nhìn hầu như đem chỉnh ngọn núi đỉnh núi đều che đậy lên trăm trượng chi rộng rãi trận pháp, Dung Thanh Khoáng Phong trong lòng cũng là không khỏi một trận thổn thức. Hai người bọn họ mặc dù đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết, bình thường có thể bên người mang theo, tức khắc liền thiết trí dưới trận pháp, hộ vệ diện tích sẽ không vượt quá 50, 60 trượng. Mà lúc này trước mặt này một pháp trận, rõ ràng muốn to lớn rất nhiều. Thật không rõ ràng, chính hắn một chủ nhân là từ nơi đó cho tới loại này mạnh mẽ trận pháp. Băng Nhi tạm thời lùi qua một bên, đợi ta cùng cái kia liệt hổ môn môn chủ môn nói một phen. Ngón tay khinh động bên dưới, phía trên ngọn núi, một cái mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ mặt ông lão hiển lộ ra thân hình, chính là vậy vừa nãy bay trốn mà chạy liệt hổ môn môn chủ. Này, tòa này trận pháp, lẽ nào là ngươi thiết trí dưới không được? Đột nhiên nhìn thấy hiện thân thanh niên trước mặt tu sĩ, liệt hổ môn môn chủ nhất thời rõ ràng trước mặt tình hình, không khỏi kinh thanh mở miệng nói rằng. Ha ha, tòa này trận pháp, tuy không phải Tần Mỗ tự tay thiết, nhưng cũng là Tần Mỗ muội muội thiết trí, lúc này ngươi dĩ nhiên rơi vào rồi Tần Mỗ trong tay. Nếu như muốn mạng sống, Tần Mỗ nhưng có thể cho ngươi một con đường sáng. Không biết ngươi là có hay không có ý tưởng này à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1472, cướp đoạt. Lần này đối chiến liệt hổ môn môn chủ, Tần Phượng Minh tuy rằng lấy bản thân thủ đoạn cùng đối phương giằng co, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được phi thường. Lần này cùng một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong, khái nhân đối phương tế ra tay đoạn vừa lúc bị chính mình khắc chi quá. Liệt hổ môn môn chủ dùng bí thuật ngưng tụ mà thành hổ thú, quả thực là mạnh mẽ cực điểm, ngũ hành năng lượng thuộc tính công kích, ở tại trước mặt dường như trò đùa bình thường. Loại này mạnh mẽ cực điểm bí thuật, nếu như đụng tới cái khác cùng cấp tu sĩ, tất nhiên sắc bén cực kỳ, đại chiếm thượng phong. Liệt hổ môn có thể sừng sững tu tiên giới lâu như vậy, nguyên nhân lớn nhất vị trí, hẳn là chính là có này hổ gầm ma công chi quá. Như không phải Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa vừa vặn cùng với thuộc tính tương đồng, uy năng không phân cao thấp, nếu muốn toàn thân trở ra, kết quả cũng đem khó có thể dự liệu. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, nếu muốn đem bắt giết, Tần Phượng Minh từ cũng sẽ không làm ý tưởng này. Nhưng phải đem chi kinh sợ thối lui, Tần Phượng Minh vẫn có tự tin. Chỉ cần Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người hiện thân tại chỗ, hiện ra ba người vây kín tư thế, vốn là có kiêng kỵ liệt hổ môn môn chủ tất nhiên sẽ lựa chọn bước ra mà đi, rời xa nơi đây không thể nghi ngờ. Lấy Tần Phượng Minh tâm trí, nếu muốn phán đoán ra liệt hổ môn môn chủ thoát đi phương hướng, khi xem không phải cái gì độ khó. Tuy rằng dùng âm dương bát quái trận đem đối phương nhốt lại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám bất cẩn bất cẩn. Dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, nếu muốn đem đối phương giết chết, độ khó tất nhiên là không có, nhưng muốn triệt để khoảnh khắc giết chết, ngoại trừ cái kia phù bảo cùng oanh lôi phù ở ngoài, không có loại phương pháp thứ hai có thể tuyển. Nhưng này hai loại phương pháp đều là Tần Phượng Minh cực kỳ không muốn sử dụng. Khởi động phù bảo trả giá cao từ không cần phải nói, mà lại còn muốn tổn thất một lần phù bảo sử dụng số lần. Mạo anh lôi phù, hắn lúc này còn sót lại 5 viên mà thôi. Không phải đến vạn bất đắc dĩ thời gian, hắn là sẽ không lại dùng. Ha ha, lẽ nào tiểu bối cho rằng dựa vào này một chỉ là trận pháp, liền có thể đem lão phu vây giết nơi đây không được. Tuy rằng đang ở trận pháp bên trong, nhưng liệt hổ môn môn chủ vẫn chưa liền như vậy cúi đầu, trận pháp từ xưa truyền lưu liền cực kỳ ít ỏi, hắn có thể không tin, chính mình gặp gỡ này một pháp trận, chính là vậy cũng lấy vây giết Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ mạnh mẽ trận pháp. Đạo hữu là muốn kiểm tra một phen Tần mỗ trận pháp uy lực à? Chuyện này có khó khăn gì, đạo hữu cẩn thận rồi. Ngón tay chỉ vào, âm dương bát quái trận nhất thời ông minh tiếng nổi lên, lập tức từng đạo thoáng hiện mạnh mẽ uy lực công kích màu bạc hồ quang hiện ra, đâm này, trong tiếng, năm đạo hồ quang dĩ nhiên bắn nhanh hướng về phía đứng thẳng trận pháp bên trong liệt hổ môn môn chủ. Nhìn thấy đột nhiên triển hiện ra chớp giật công kích, liệt hổ môn môn chủ sắc mặt nhất thời đại biến, giơ tay bên dưới, năm đạo năng lượng công kích cũng triển hiện ra, miễn cưỡng đem chớp giật công kích chặn lại đi. Ha ha ha, đạo hữu lần này cảm giác làm sao, Tần mỗ này một pháp trận còn nói còn nghe được a. Vẫn chưa lập tức toàn lực thôi thúc trận pháp, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, chút nào cấp thiết cũng không mở miệng nói. Mắt nhìn một lần nữa lộ ra dung nhan thanh niên tu sĩ, thân là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ liệt hổ môn môn chủ cũng không thể không trong lòng ý sợ hãi nổi lên. Vừa nãy cái kia mấy đạo thiểm điện công kích, uy lực to lớn, hắn dĩ nhiên có lĩnh hội, nếu như ở chính mình lúc toàn thịnh, khả năng còn không sợ loại này trình độ công kích, nhưng lúc này, trong cơ thể pháp lực thần thức tổn thất lớn, mà lại ở đối phương ba tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ vây kín bên dưới, hắn cũng không thể không ước lượng một phen. Ha ha, phương pháp này trận nhưng cũng bất phàm, nhưng nếu có thể đem địch mỗ giết chết, nhưng cũng không đơn giản việc, bất quá địch mỗ nhưng là muốn nghe ngươi có gì ngôn ngữ nếu. Năm đó giết chết Khang gia cả nhà việc, nghĩ đến là ngươi dặn dò a. Việc này nếu muốn hóa giải, tuyệt đối không thể, nhưng xem vào lúc này tam giới đại chiến tức sắp mở ra thời gian, Tần mỗ nhưng có thể làm chủ, để ngươi có một thoát thân cơ hội, không biết ngươi là muốn ngã xuống nơi đây, vẫn là muốn có thể bình yên rời đi sao. Ha ha, lúc trước giết chết Khang gia, đúng là địch mỗ dặn dò, nếu sự dĩ nhiên làm ra, lão phu cũng không thể nói gì được, lúc này ngươi liền nói có gì điều kiện a? Lúc này liệt hổ môn môn chủ, trong lòng cũng là rất là không rõ, nho nhỏ một cái nước đại lý không đủ tư cách tu tiên gia tộc, dĩ nhiên đã từng sinh ra một cái Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà đã có này thực lực đại tu sĩ tồn tại, rồi lại vẫn chờ ở này tài nguyên tu luyện cực kỳ ít ỏi nước đại lý, phát những này, thực sự để cho khó có thể làm minh. Lúc trước liệt hổ môn môn chủ vừa thấy mình dòng chính dòng dõi bị một cái tiểu tu tiên gia tộc người đánh cho trọng thương, không chừng trị bỏ mình, cũng từng phái người tìm hiểu quá một phen Khang gia bối cảnh, nhưng không bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy, nho nhỏ Khang gia có gì bối cảnh tồn tại. Vì vậy mới phân công trong môn phái trưởng lão, dẫn người đem toàn bộ Khang gia giết chết. Lần này bị người trả thù tới cửa, mà lại môn hạ đệ tử trưởng lão liên tiếp ngã xuống bỏ mình, liệt hổ môn môn chủ trong lòng từ lâu kiêng kỵ đến cực nơi. Đối phương vẻn vẹn điều động ba tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, đã nhiên để liệt hổ môn khó mà ứng phó được, đời này nếu muốn báo thù này, dĩ nhiên không có một chút nào khả năng. Liệt hổ môn môn chủ lúc này hy vọng duy nhất, chính là mình có thể chạy thoát. Ha ha ha, điều kiện vô cùng đơn giản, đạo hữu chỉ cần đem cái kia hổ gầm ma công công pháp bí tịch giao ra, sau đó bỏ qua bộ thân thể này, vẻn vẹn nguyên anh thoát đi nơi đây là tốt rồi. Tần Phượng Minh lớn như vậy phí hoảng hốt cùng trước mặt liệt hổ môn môn chủ thật ngôn thương lượng, to lớn nhất mục đích chính là cái kia để cho rất là kiêng kỵ hổ gầm ma công. Cái gì, ngươi muốn ta liệt hổ môn trấn môn thần công, còn già hơn phu bỏ qua thân thể. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi nghĩ tới quá mức đơn giản a. Ha ha, hổ gầm ma công chính là ta liệt hổ môn trấn môn chi bảo, chính là trong tông môn trưởng lão, cũng không thể tu hành, ngươi dĩ nhiên muốn này một thần công, thực sự là mơ hão. Đồng thời còn già hơn phu bỏ qua thân thể, cái kia càng là hoang đường cực điểm. Vừa nghe Tần Phượng Minh ra điều kiện, đang ở pháp trong trận liệt hổ môn môn chủ không khỏi giận tím mặt. Hoang đường không hoang đường chỉ có bằng thực lực nói chuyện, nếu như địch môn chủ có thể đem Tần Mỗ trận pháp công phá, vậy thì là Tần Mỗ nói quá mức vô lý. Nếu như địch môn chủ không có này một năng lực, vậy người tự nhiên sẽ đáp ứng Tần Mỗ này một cái kiện. Tần Phượng Minh Hào không hề bị lay động, trên mặt khẽ mỉm cười, không có chút nào tức giận mở miệng nói. Hắn đương nhiên không cần lo lắng cái gì, âm dương bát quái trận năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước ở chiến trường thượng cổ thời gian, con kia sắp ngã xuống ngân sao trùng thành trùng, tuy rằng ở di lưu chi tế khó có thể có đỉnh cao thực lực, nhưng cũng như trước cực kỳ mạnh mẽ. Coi như phát, cũng không có thể đột phá âm dương bát quái trận phòng ngự. Lúc này một tên dĩ nhiên thực lực giảm mạnh nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có gì lo lắng chỗ. Mắt nhìn trước mặt hào không gợn sóng thanh niên tu sĩ, liệt hổ môn môn chủ trong lòng cũng là do dự nổi lên. Đối diện thanh niên thủ đoạn của tu sĩ, hắn dĩ nhiên lĩnh giáo qua một phen, mặc dù đối phương chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng lấy ra cổ bảo cùng bí thuật, nhưng mạnh mẽ cực điểm, chính là mình lại lấy dựa dẫm hổ gầm ma công, cũng không có thể đem đối phương làm sao. Nghĩ đến đây, liệt hổ môn môn chủ liền không khỏi trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Thật, địch mỗ liền đáp ứng nói hữu để việc, bất quá lão phu thật sự đem bí thuật lấy ra, cũng bỏ qua thân thể sau, đạo hữu thật có thể phóng thích lão phu nguyên anh rời đi à? Suy nghĩ hồi lâu sau, thần sắc trên mặt nghiêm nghị cực điểm ngẩng đầu lên, xem coi Tần Phượng Minh chốc lát, liệt hổ môn môn chủ mới rốt cục trầm giọng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1473, giải quyết. Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ đối phương không đáp ứng, nhất là không ăn thua chính mình lần thứ hai là bỏ qua một viên oanh lôi phù, đem cái kia liệt hổ môn môn chủ đánh giết ở đây. Nhưng nhất làm cho Tần Phượng Minh lo lắng chính là, cái kiêu oanh lôi phù uy lực thực sự quá to lớn, đặc biệt là ở đối phương phụ cận kích phát, mạnh mẽ cực điểm nổ tung uy năng có thể không đem trên người đối phương chiếc nhẫn chứa đồ cùng nhau thiêu hủy, cũng là vô cùng có khả năng. Liệt hổ môn cái kia hổ gầm ma công, uy năng thực sự để Tần Phượng Minh trong lòng ngóng trông. Nếu như có thể đem cùng phệ linh u hỏa hợp hai làm một, cái kia phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ uy năng đem càng mạnh mẽ hơn. Muốn tiêu diệt lúc này pháp trong trận liệt hổ môn môn chủ, khi xem sẽ không thái quá gian nan. Khó chính là vừa muốn bảo lưu đối phương thân thể, lại đánh giết đối phương. Bằng lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, thực khó làm được. Lúc này Tần Phượng Minh kiêng kỵ nhất chính là, như liệt hổ môn môn chủ tự biết khó có thể dễ dàng thời gian, tự bạo pháp thể, cái kia đem cái gì đều sẽ không còn có. Lần này trăm phương ngàn kế cũng đem không hề thu hoạch. Nguyên anh tu sĩ pháp thể tự bạo, uy năng chi đại, thực sự khó có thể tưởng tượng. Nguyên anh tu sĩ trong cơ thể nguyên anh, vốn là nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành đồ vật, vô hình năng lượng đất trời ngưng kết thành hữu hình nguyên anh, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không người có thể nói rõ. Uy năng như thế năng lượng tức thì nổ tung, trong nháy mắt triển lộ ra nổ tung uy năng, càng thêm khó có thể phỏng đoán. Nhưng diện đối với sinh tử, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng cũng càng thêm e ngại. Vì vậy, chỉ cần có lưu lại một tia hy vọng, đối phương cũng sẽ không để cho lấy tự bạo pháp thể làm cuối cùng cá chết lưới rách cử chỉ. Địch đạo hữu, Tần Mỗ lúc này vị trí có lợi cực điểm, nếu muốn đem đạo hữu giết chết, có thể nói chỉ cần động thủ chỉ liền có thể. Lần này cùng đạo hữu thương lượng, một là đạo hữu thân là nguyên anh tu sĩ, cũng là nguyên phong đế quốc một phần sức chiến đấu, sau đó tam giới đại chiến cũng có thể tận một phần lực. Hai là liệt hổ môn cùng Khang gia mối thù, Tần Mỗ dĩ nhiên đem ba tên chủ yếu nhất kẻ cầm đầu bắt giết, cũng coi như là xứng đáng Khang gia người. Ba là đem đạo hữu thân thể lưu lại, cũng dĩ nhiên xem như là đối với Khang gia to lớn nhất bồi thường. Như Khang gia hậu nhân còn muốn tìm liệt hổ môn báo thù, vậy thì không liên quan Tần Mỗ chuyện gì. Vì vậy, phóng thích đạo hữu nguyên anh rời đi, Tần Mỗ tự nhiên sẽ làm được. Nếu như đạo hữu không tin, vậy cũng chỉ có bằng thủ đoạn, người ta một trận chiến. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, nói như vậy, cho tới có hay không đem liệt hổ môn môn chủ phóng thích, hắn lúc này dĩ nhiên không lại để ở trong lòng. Coi như thật đem đối phương phóng thích, hắn cũng không sợ đối phương sau đó trả thù. Đối phương to lớn nhất bí thuật đều đã nhiên đối với mình vô dụng, vậy đối phương chính là muốn tìm cừu, cũng không thể không ước lượng một phen. Sắc mặt âm trầm, liệt hổ môn môn chủ trong lòng cũng là cân nhắc không ngừng. Thật, liền y Tần đạo hữu nói như vậy, Địch Mỗ liền đáp ứng nói hữu, lão phu này liền nguyên anh xuất khiếu, cho tới cái kia hổ gầm ma công, đợi được đạo hữu đem trận pháp bỏ sau khi, Địch Mỗ tất nhiên sẽ hai tay dâng. Suy nghĩ bên dưới, liệt hổ môn môn chủ cuối cùng cắn răng lại, trong mắt âm lệ vẻ gấp thiểm, làm ra cuối cùng quyết định. Ân, Tần Mỗ liền đáp ứng nói hữu chi xin mời. Tần Phượng Minh biết được, nếu như không cho đối phương một điểm ngon ngọt, việc này thế tất khó có thể tiếp tục tiến hành. Hắn cũng không phải sợ đối phương dựa vào nguyên anh thuấn di thuật thoát đi, bởi vì nguyên anh tuy rằng có thể ly thể mà ra, nhưng tuyệt đối không có thể dài lâu chờ ở bên ngoài cơ thể. Đồng thời vào lúc này biên giới chỗ, khắp nơi có nguyên anh tu sĩ ẩn giấu, nếu như hắn nguyên anh rơi vào một gã khác nguyên anh tu sĩ trong tay, cái kia đem có hậu quả gì không, ai cũng trong lòng rõ ràng. Vì vậy, liệt hổ môn môn chủ nguyên anh ly thể sau, thế tất sẽ lập tức trở về năm hoa môn, sau đó đoạt xác một tên kết đan tu sĩ thân thể, đem cảnh giới hơn nữa vững chắc. Đang không có nguyên anh tu sĩ chủ trì năm hoa trong môn phái, Tần Phượng Minh nếu muốn đem cái kia đại trận hộ phái công phá, nhưng còn có mấy phần chắc chắn. Nghe được Tần Phượng Minh phát ngôn nói, liệt hổ môn môn chủ lập tức khoanh chân cố định, trong tay bấm quyết, một đoàn đen thui sương mù đột nhiên bay lên, trong nháy mắt đem toàn thân bao bọc lại. Tần Phượng Minh nhìn kỹ đối phương, trong tay nhưng cũng nắm chặt rồi một tấm oanh lôi phù. Nguyên anh trung kỳ thủ đoạn của tu sĩ bí thuật tầng tầng lớp lớp, như đối phương thật muốn khiến bí thuật gì, đột nhiên gây khó khăn, hắn cũng không phải chú ý cầm trong tay quý trọng cực điểm oanh lôi phù lãng phí ở đây. Tần đạo hữu, lão phu dĩ nhiên nguyên anh xuất khiếu. Hy vọng người cũng tuân thủ ước định, đem này trận pháp triệt hồi a. Theo một cái mê người trẻ con thoáng hiện ở đen đặc sương mù bên trên, liệt hổ môn môn chủ tiếng nói cũng truyền ra. Lúc này cái kia mê người tiểu anh trong lòng ôm chỉ có 3-4 kiện vật phẩm, một cái là cái kia địch tính ông lão bản mệnh pháp bảo, mặt khác là một quyển cổ điển quyển sách cùng hai con chiếc nhẫn chứa đồ. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, ngón tay chỉ vào, một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh đồng thời, phạm vi trăm trượng cấm chế cháo bích lập tức biến mất không còn tăm hơi. Theo cấm chế biến mất, chỉ thấy cái kia mê người tiểu anh đột nhiên biến mất ở đương trường. Lần thứ hai lấp lóe mà ra thời gian, dĩ nhiên xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Ha ha, lão phu tiến vào tu tiên giới tới nay, đây là lần thứ nhất bị bức bách đến đây. Chuyện đến nước này, lão phu cũng không thể nói gì được, bất quá đạo hữu nhân vật như vậy, nghĩ đến tu tiên giới từ lâu thanh danh hiển hách, nhưng chẳng biết có được không báo cho lão phu tên thật. Cái kia mê người tiểu anh căm tức Tần Phượng Minh chốc lát, vẫn chưa đem cái kia quyển sách đưa ra, mà là âm thanh băng hàn mở miệng nói. Muốn biết được Tần Mỗ họ tên, lẽ nào địch đạo hữu còn muốn tìm Tần Mỗ báo thù không được? Lời nói thật nói cho đạo hữu, nếu như Tần Mỗ muốn đưa ngươi liệt hổ môn nhổ tận gốc, cũng không cái gì làm khó dễ việc. Chỉ cần ta đem Khang Gia diệt môn việc báo cho Tần Mỗ sư tôn, khoảnh khắc chính là ngươi liệt hổ môn sụp đổ thời gian. Chỉ có điều Tần Mỗ không phải đuổi tận giết tuyệt người, nếu đạo hữu dĩ nhiên theo lời bỏ qua thân thể, tại hạ sư tôn nơi đó, tất nhiên là sẽ tha thứ một, hai. Cho tới sau đó Khang Gia hậu nhân có hay không trả thù liệt hổ môn, liền không liên quan Tần Mỗ sư môn việc. Lần này đạo hữu nguyên anh dĩ nhiên rời khỏi tại hạ trận pháp, có hay không đem cái kia hổ gầm ma công quyển sách giao ra. Nghe nói đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, cũng không có chút nào dị dạng, chậm rãi mở miệng nói. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hồi lâu, cái kia mê người tiểu anh trong mắt vẻ mặt kích thiểm không ngừng, một lát sau, tiểu vung tay lên, cái kia quyển cổ điển quyển sách liền bắn nhanh hướng về phía Tần Phượng Minh. Cũng được, Địch Mỗ nhận ngã xuống, sau này còn gặp lại. Nói thời gian, mê người tiểu anh lần nữa biến mất không gặp, mấy cái lấp lóe, liền từ biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn biến mất không còn tăm hơi mê người tiểu anh, Tần Phượng Minh trong hai mắt cũng là thần quang kích thiểm không ngừng. Giữ lại cái kia liệt hổ môn môn chủ, cũng không Tần Phượng Minh bản ý, nhưng lấy hắn lúc này thủ đoạn, thực ở không chắc chắn có thể đem đối phương một đòn giết chết. Dùng linh lực bao vây cái kia quyển cổ điển quyển sách, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức liền nắm tới tay bên trong kiểm tra, mà là thần thức mạnh mẽ cấp tốc thả ra, cẩn thận tra xét một phen, nhìn tới diện vẫn chưa có cái gì dị dạng tồn tại, lúc này mới nhẹ nhàng đem mở ra. Giây lát, một vẻ vui mừng hiện ra ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Tần Phượng Minh cùng cái kia liệt hổ môn môn chủ trao đổi, Dung Thanh Khoáng Phong cùng với Băng Nhi vẫn đứng lập một bên, ai cũng chưa từng tiếp lời. Được rồi, việc nơi này rốt cục xem như là xong. Băng Nhi, Dung đạo hữu, Khoáng đạo hữu, các ngươi vẫn là trở lại thần kỳ phủ cho thỏa đáng. Vui mừng cầm trong tay quyển sách thu vào trong lòng, Tần Phượng Minh lúc này mới xoay người đối với bên cạnh ba người mở miệng nói. Mang theo cái kia liệt hổ môn môn chủ thân thể trở lại Khang Khải bên người thời gian, chờ ở pháp trong trận Khang Khải lúc này như trước không thể từ vừa nãy thấy tình hình bên trong tránh ra. Tần Phượng Minh này một phen làm, để hắn thực ở khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1474, thu đồ đệ. Tiền bối, cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ, đều đã nhiên bị giết hết à? Đứng thẳng hồi lâu sau, Khang Khải mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Giết chết đúng là không có, cái kia liệt hổ môn môn chủ chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tần Mỗ tuy rằng tự nhận thủ đoạn không tầm thường, nhưng phải đem một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ giết chết, nhưng vẫn chưa thể làm được, bất quá cái kia liệt hổ môn môn chủ, lúc này cũng chỉ là nguyên anh thoát đi ra ngoài. Đây là cơ thể hắn, bao nhiêu cũng vì Khang gia đòi lại chút lợi tức. Khoảng cách mấy chục dặm xa, Khang Khải tuy rằng thần thức có thể tham tra được, nhưng tỉ mỉ chi tiết nhỏ khó có thể làm minh. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không tỉ mỉ tự thuật, mà là nói như vậy. Nhìn ngã xuống đất một bộ ông lão thi thể, Khang Khải trong hai mắt, vẻ mặt cũng là gấp thiểm không ngừng. Từ hắn trở về Khang gia sơn trang, nhìn thấy đổ nát thê lương thời gian, trong lòng đã nhiên âm thầm quyết định, đời này nhất định phải báo này huyết hải thâm cừu. Nhưng hắn cũng biết, đối đầu nếu có thể đem Khang gia hộ tộc đại trận công phá, tất nhiên sẽ có nguyên anh tu sĩ tồn tại. Mà lại nhất định còn không hết một tên. Khi hắn trong bóng tối nhìn thấy có ba tên kết đan tu sĩ ẩn giấu phế tích bên trong thì càng thêm xác định thực lực đối phương khổng lồ lấy cực. Dựa vào hắn chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, đừng nói là tìm đối phương tông môn báo thù, chính là muốn tiêu diệt cái kia ba tên kết đan tu sĩ, đều là thiên nan vạn nan việc. Hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, lần này trước mặt tiền bối vừa mới ra tay, đã nhiên đem lúc trước ba tên mang đội nguyên anh tu sĩ bắt giết. Mà cái kia liệt hổ môn môn chủ càng là bỏ qua thân thể mà chạy, lớn như vậy ân, dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói biểu đạt. Tần tiền bối, lần này như không phải tiền bối ra tay, Khang Khải muốn báo Khang gia diệt tộc mối thù, chính là xa xa khó vời việc, tiền bối ở trên, xin nhận Khang Khải cúi đầu. Đến lúc này, Khang Khải ngoại trừ trong lòng cảm kích, dĩ nhiên không thể nói ra bất kỳ ngôn ngữ. Nhìn quỳ dạp dưới đất, hàng hàng dập đầu không ngừng Khang Khải, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cảm xúc. Tuy rằng Khang gia diệt môn việc cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng nếu như hắn có thể trước thời gian đi tới Khang gia, tất nhiên có thể đem này huyết án giải trừ không thể nghi ngờ. Mà lại bất luận hắn có hay không có thể đụng tới liệt hổ môn cái kia ba tên trưởng lão, chính là sư tôn giao cho bộ kia trận pháp, lường trước liền có thể ngăn cản dưới liệt hổ môn đông đảo tu sĩ công kích. Nhưng việc đã đến nước này, Tần Phượng Minh cũng sẽ không nhiều hơn nữa sâu sắc thêm cứu. Khang đạo hữu xin đứng lên, đây là một gã khác tự mình ra tay tàn sát Khang gia tội thủ, hai người này xử trí như thế nào, liền giao do đạo hữu quyết định. Đem khoáng phong bắt cái kia một tên liệt hổ môn trưởng lão đặt Khang Khải trước mặt, Tần Phượng Minh hờ hững nói. Đối với cùng hai người này sinh tử, hắn tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Nhìn trước mặt ác diện ông lão cùng một gã khác nhân sự không biết nguyên anh tu sĩ, Khang Khải sắc mặt biến đổi lấp lóe, trong tay ánh kiếm phừng phực bất định. Lúc này lúc trước bị tóm tên kia ác diện ông lão, trong hai mắt từ lâu sợ hãi cực điểm vẻ mặt gắn đầy. Hắn làm sao cũng không có thể nghĩ đến, trước mặt thanh niên kia tu sĩ, càng thật đến đem chính mình trong tông môn ba đại cao thủ chiến bại, mà môn chủ càng là bỏ qua thân thể, mới có thể thoát đi. Đến lúc này, hắn cũng dĩ nhiên biết được, bọn họ liệt hổ môn, lần này đúng là chiêu chọc đến một cái bọn họ khó có thể chống lại siêu cấp thế lực. Lúc này hắn chính là muốn mở miệng ngôn nói cái gì, cũng dĩ nhiên không biết làm sao mở miệng. Tần tiền bối, hai người này, còn xin tiền bối đem bọn họ nguyên anh thu đi, vãn bối giữ lại thân thể, đem luyện chế thành luyện thi nô dịch, lấy này đến giải mối hận trong lòng. Nghe được Khang Khải lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, ba bộ nguyên anh tu sĩ thân thể, giá trị cao, đủ để phóng tới nguyên anh tu sĩ tham gia buổi đấu giá tiến hành bán đấu giá. Nếu như tùy tiện thiêu hủy, nhưng cũng quá mức phung phí của trời. Tần Phượng Minh gật đầu bên dưới, ngón tay khinh động, hai đạo trảo ảnh liền bắn nhanh ra, hai cỗ uể oải mê người tiểu anh liền xuất hiện ở trong tay. Tần đạo hữu, người đã từng đáp ứng lão phu, muốn thả lão phu hồn phách thoát đi. Lẽ nào đạo hữu muốn bội ước không được? Trạng thái như ác diện ông lão mê người tiểu anh đột ngột vừa hiện thân, liền lập tức mở miệng nói. Tuy rằng hắn pháp lực không ở, nhưng âm thanh như trước vang dội. Ha ha, Tần Mỗ lúc trước là đáp ứng nói hữu, không triệt để đưa ngươi giết chết, để ngươi hồn phách chuyển thế, nhưng không có nói là khi nào phóng thích đạo hữu hồn phách, vì vậy hiện tại Tần Mỗ đưa ngươi cầm cố ở trong bình ngọc, cũng không tính là bội ước, chờ sau này Tần Mỗ cao hứng, tất nhiên là sẽ phóng thích đạo hữu hồn phách. Nói thời gian, Tần Phượng Minh vung tay lên, dĩ nhiên xuất hiện hai cái bình ngọc, không đợi cái kia ác diện ông lão nguyên anh nói nữa nói cái gì, hoàng mang lóe lên, dĩ nhiên đem hai cỗ nguyên anh thu hút đến cấm chế trong bình ngọc. Khang đạo hữu, những thi thể này bên trên bảo vật, liền giao cho đạo hữu. Tuy rằng không thể trung hòa Khang gia diệt môn nợ máu một, hai, nhưng cũng tạm an ủi bản thân. Tần Phượng Minh đem mấy chục con chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi, hơi sự nhìn quét sau khi, hết thảy phóng tới Khang Khải trước mặt. Nguyên anh tu sĩ dòng dõi chi phong, từ không phải Khang Khải có khả năng dự liệu, nhưng những này, Tần Phượng Minh cũng không đặt ở trong mắt. Thấy bên trong vẫn chưa có chính mình cần thiết đồ vật, hắn liền cực kỳ lớn phương giao cho Khang Khải. Cho tới Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người, chỉ cần có hắn Tần Phượng Minh ở, thì sẽ không thiếu hụt những bảo vật này đan dược. Nguyên anh tu sĩ chiếc nhẫn chứa đồ, Khang Khải chỉ là hơi sự nhìn quét mấy con, đã nhiên kinh chấn ở đương trường, nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ không giống như là lời nói đùa, Khang Khải trong đầu nhất thời bỗng nhiên nổ vang một tiếng, hắn đều có chút không tin chuyện trước mặt. Này so với nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt giết cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ cũng phải làm cho sự khiếp sợ. Tu sĩ tu tiên, không ngoài chính là những kia quý trọng viên thuốc linh thảo lấy cực các loại bảo vật, mà trước mặt thanh niên dĩ nhiên dễ dàng như thế liền đem thật vất vả được nguyên anh tu sĩ quý trọng bảo vật đưa tiễn, đây là Khang Khải tu tiên 200 từ năm đó, chưa từng nghe qua việc. Khang đạo hữu, Khang gia mối thù tuy chưa hoàn toàn đến báo, nhưng cũng dĩ nhiên xem như là có một kết quả, nhưng không biết đạo hữu sau này có thể có tính toán gì không? Thấy Khang Khải thu hồi những kia chiếc nhẫn chứa đồ túi linh thú, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Lần này được sư tôn Tư Mã Bác dặn dò, tuy rằng không thể thích đáng sắp xếp Khang gia mọi người, nhưng sự đã phát sinh, từ không thể lại tới, nhưng đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh hay là muốn thích đáng thu xếp một thoáng. Nghe được lời này, Khang Khải sắc mặt không khỏi nhất thời mịch lạc lên. Hắn này mười mấy năm qua, trong lòng chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là báo thù, lúc này dù chưa đem kẻ thù hết thảy giết chết, nhưng cũng coi như là đại thù đến báo, đối với đem liệt hổ môn nhổ tận gốc, vậy cũng chỉ có chính mình nỗ lực tu luyện, đợi được thực lực đầy đủ sau khi lại có hành động. Mà lúc này, chính là Khang Khải chính mình, cũng không biết đem muốn đi nơi nào. Tần tiền bối, lần này Khang Khải có thể tận mắt nhìn thấy kẻ thù bỏ mình, trong lòng dĩ nhiên cừu hận đại đi, như tiền bối không chê Khang Khải ngu dốt, vãn bối muốn bái ở môn hạ của tiền bối. Trung thân phụng dưỡng tiền bối, để tiền bối đại ân. Khang Khải hai mắt tràn đầy hy vọng biểu hiện, hai đầu gối một khúc, dĩ nhiên quỳ rạp xuống Tần Phượng Minh trước mặt. Đột nhiên nghe trước mặt thanh niên muốn bái chính mình sư phụ, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là cả kinh. Lúc này tính ra, nói không chắc trước mặt thanh niên tu sĩ so với mình tuổi tác càng lớn hơn một ít sao. Nhưng tu tiên giới từ xưa chính là thực lực phi tôn, Khang Khải có thể có bái chính mình sư phụ chi niệm, ngã cũng không gì đáng trách. Ngươi thật dự định bái Tần Mỗ sư phụ à? Thực không dám giấu giếm, Tần Mỗ cũng không an ổn người, ta từng có mấy tên đại địch, mà lại đều là thế lực khổng lồ tông môn, sau đó phải đối mặt, chính là người khó có thể tưởng tượng gian nan cảnh giới, Tần Mỗ xin khuyên Khang đạo hữu, người vẫn là không cần có này niệm cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1475, Bái Sư. Khang Khải đưa ra bái sư nói như vậy, tuy thời gian cấp bách, nhưng cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn vốn là gia tộc tu sĩ, tuy rằng tổ tiên cũng có đã từng xuất hiện nguyên anh tu sĩ, nhưng này là cực kỳ cử viễn việc, mà lúc trước bái vào Mãng Hoàng Sơn vị lão tổ kia, trở lại Khang gia càng là chỉ có rất ít mấy lần. Đối với Khang gia người chỉ điểm câu chuyện càng không thể nào nói đến. Khang Khải tuy rằng tự nhận tư chất rất tốt, nhưng nếu như chỉ dựa vào nguyên lai Khang gia khả năng, nếu tu luyện tới kết đan hậu kỳ, khả năng còn có hy vọng, nhưng nếu tiến thêm một bước, lên cấp nguyên anh cảnh giới. Cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Mà trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, trẻ tuổi như vậy liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, nếu như thật có thể bái vào bọn họ dưới, sau đó trong tu luyện gặp gỡ chỗ không rõ, tất nhiên là có thỉnh giáo người. Mặt khác có sư môn che chở, đối với hắn tu luyện cũng đem rất là an ổn. Lúc này nghe trước mặt thanh niên như thế nói, Khang Khải cũng không có chút nào do dự, lập tức mở miệng nói. Nguy hiểm, tiền bối từ không cần phải nói, vãn bối tự học tiên ngày lên, liền biết được tu tiên giới cũng không thái bình nơi. Chỉ cần tiền bối có thể thu nhận Khang Khải, vãn bối tất nhiên vâng theo sư môn quy củ, nghe từ sư phụ sai phái, bất luận đối mặt loại nào nguy hiểm, dù cho là để vãn bối bỏ mình, cũng tất nhiên sẽ không bướng bỉnh một lời. Như tiền bối không tin Khang Khải nói như vậy, ta này liền phát xuống huyết chú, lấy minh tâm trí. Khang Khải nói, thân thể dĩ nhiên khoanh chân ngồi trên đất, trong tay bấm quyết, liền muốn triển khai huyết chú thuật. Nhìn thấy trước mặt thanh niên phát quyết tuyệt, Tần Phượng Minh trong hai mắt cũng là vẻ khác lạ lóe qua. Khang Khải thủ đoạn. Hắn lúc trước dĩ nhiên từ hắn cùng mình con ngô công kia linh thú tranh đấu thì gặp, dựa vào hắn kết đan sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên cùng con kia thực lực không tầm thường giết rằng co hồi lâu, mà lại còn đại chiếm thượng phong. Đã nhiên nhìn ra thực lực của hắn bất phàm, tuy rằng không biết Khang Khải lúc này tuổi, nhưng xem tuổi trẻ dung nhan, cũng có thể nhìn ra tuổi tác tất nhiên cũng sẽ không quá to lớn, nếu như mình sau đó tường thêm phụ trợ, sau đó lên cấp nguyên anh cảnh giới nghĩ đến còn không là cái gì quá mức làm khó dễ việc. Nếu như Tần Phượng Minh loại này ý nghĩ bị những tu sĩ khác biết được, tất nhiên sẽ cho rằng hắn là nói mơ. Có thể làm cho một người tu sĩ thuận lợi tiến vào nguyên anh cảnh giới, chính là một cái một, hai lưu tông môn, cũng không dám nói thì có nảy nắm. Khó giải quyết như vậy làm khó dễ việc, đặt ở Tần Phượng Minh trước mặt, lại có vẻ không khó khăn như vậy. Khái nhân hắn lúc này trên người, mười mấy vạn lâu dài linh thảo, đã nhiên có mấy trăm cây, dựa vào mạnh mẽ như vậy dược hiệu, chỉ cần tu sĩ không phải loại kia quá mức kém cỏi người, lên cấp nguyên anh cảnh giới, đương nhiên sẽ không khó khăn dường nào. Ha ha ha, phát xuống huyết chú không cần phải. Tần Phượng Minh giơ tay, đem đang muốn thi pháp Khang Khải chặn lại. Nếu ngươi cố ý muốn bái ta làm thầy, vậy ta cũng liền không chối từ nữa, lần này sư phụ để cho ta tới cứu trợ Khang gia, ta bản ý là muốn đem Khang gia tư chất không sai đệ tử tộc nhân dẫn tới những châu khác quật, không nghĩ tới Khang gia tao kiếp nạn này, nếu chỉ có ngươi một người lưu lại, ta tất nhiên là sẽ làm cứu viện. Như ngươi bái vào môn hạ ta, ta đương nhiên có thể trông nom cùng ngươi. Bất quá sau đó hung hiểm, ngươi cũng phải trong lòng hiểu rõ cho thỏa đáng. Đệ tử biết được, sau đó bất luận gặp phải loại nào khó khăn hiểm trở, Khang Khải tất nhiên sẽ lấy sư môn làm trọng, tuyệt đối sẽ không lùi bước mảy may, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi chào. Nghe được trước mặt thanh niên cuối cùng đáp ứng chính mình xin mời, Khang Khải nhất thời đại hỉ, nằm phục ở thạch bên trên, cái trán chạm đất, liền lập tức dập đầu 9 cái. Khi hắn ở Tần Phượng Minh Ngôn nói rằng đình chỉ thời gian, trên trán dĩ nhiên có một mảnh huyết ô. Dựa vào tu sĩ thủ đoạn, chỉ là đụng vào thạch, đương nhiên sẽ không có để da rẻ có tổn thương, nhưng Khang Khải lần này nhưng là chút nào pháp lực cũng không sử dụng, toàn bằng thân thể đụng vào sắc bén hòn đá, điều này cũng đủ để chứng minh hắn tâm ý đã tuyệt. Tần Phượng Minh vẫn chưa để Khang Khải đứng dậy, mà là hai mắt lấp lánh, xem coi diện 30 vị trí đầu dư tuổi thanh niên, ngữ khí hơi có uy nghiêm mở miệng nói. Nếu ngươi lấy bái vào môn hạ ta, sư phụ xuất thân lai lịch, liền muốn đối với ngươi ngôn nói một phen. Ta họ Tần tên Phượng Minh, chính là Nguyên Phong đế quốc Mãng Hoàng Sơn người. A, cái gì, sư phụ ngươi là Mãng Hoàng Sơn Tần, Tần thiếu chủ? Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Khang Khải nhất thời mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, trong miệng cũng không khỏi kinh kêu thành tiếng nói. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng từng nghe nói sư phụ tên, không sai, ta chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, bất quá, ngươi tuy rằng bái vào môn hạ ta, nhưng ngươi cũng không phải Mãng Hoàng Sơn người, bởi vì ta Mãng Hoàng Sơn thu đồ đệ, cũng không lấy tu vi tư chất vì là căn cứ, mà là lấy tu tiên bách nghệ vì là phán xét tiêu chuẩn. Vì vậy, ngươi sau đó cất bước tu tiên giới, hay là muốn dựa vào tự thân cho thỏa đáng? Tần Phượng Minh nói sau đó, sắc mặt dĩ nhiên cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí càng là nghiêm khắc lên. Đệ tử xin nghe sư phụ giáo huấn, tuyệt không nói ra sư môn truyền thừa. Khang Khải cơ xảo lấy cực, thoáng qua liền rõ ràng Tần Phượng Minh nói ý tứ, lập tức mở miệng đáp. Ân, phát là tốt rồi, bất quá ngươi nếu tiến vào Tần mỗ môn hạ, ta liền sẽ không bạc đãi cùng ngươi, nghĩ đến lấy ngươi lúc này cảnh giới tu vi, pháp bảo bình thường dĩ nhiên khó có thể như ngươi pháp nhãn, vừa nãy cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ chiếc nhẫn chứa đổ bên trong, cũng có vài kiện cổ bảo tồn tại, ngươi đem luyện hóa, từ có thể tăng cường một ít thực lực. Ta chỗ này trước tiên cho ngươi một ít linh thạch, làm lễ ra mắt a. Đối với Khang Khải làm người, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được một chút, biết không phải âm tà gian nịnh người, nếu thu hắn làm đồ, từ cũng sẽ không bạc đãi. Liền nói thời gian, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền đưa tới đồ đệ trước mặt. A, sư phụ, ngươi làm sao cho đệ tử nhiều như vậy linh thạch, này. Đây cũng quá có thêm. Khi xem Khang Khải thấy rõ trong nhẫn chữ vật linh thạch số lượng thời gian, nhất thời bị kinh đờ ra tại chỗ. Tần Phượng Minh đưa ra trong nhẫn chữ vật, linh thạch số lượng có tới 20 triệu, lớn như vậy số lượng linh thạch, chính là lúc trước toàn bộ Khang gia, cũng tuyệt đối không thể lấy ra. Chỉ là linh thạch, không coi là cái gì, này là một viên phân nguyên đan, cũng cùng nhau cho ngươi a. Chờ ta lại luyện chế thật đan dược sau khi, tự nhiên còn sẽ giao cho ngươi một ít, bất quá tu sĩ tu luyện hay là muốn tiến lên dần dần, ngoại giới lực lượng tuy rằng lên cấp nhanh chóng, nhưng cũng không phải chính thống phương pháp, này điểm ngươi cũng phải nhớ kỹ. Nghe trước mặt thanh niên giáo huấn, Khang Khải tất nhiên là gấp bận bịu gật đầu tán thành. Đối với thanh niên trước mặt, Khang Khải là sùng bái đến cực nơi. Tần Phượng Minh lai lịch, từ lâu ở Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới lưu truyền sôi sùng sục. Hắn nguyên lai chỉ là nghe nói, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ở Thiên Diễm bên trong dãy núi, một mình lấy trúc cơ đỉnh điểm tu vi, đối mặt đến hàng mấy chục ngàn kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ vây chặt, không chỉ có chưa từng ngã xuống, phản mà lên cấp đến kết đan cảnh giới. Mà lúc này, trước mặt tên này vẻn vẹn tu tiên hơn 100 năm thanh niên, càng nhưng đã lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, này lên cấp tốc độ nhanh chóng, kiểm kê tu tiên giới từ cổ chí kim, cũng tuyệt đối khó có thể tìm được nhân vật như vậy. Đệ tử biết được, sau đó định thêm nỗ lực tu luyện, không ngã sư phụ tên tuổi. Nhìn lần thứ hai dập đầu Khang Khải, Tần Phượng Minh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Giây lát sau, tiếp tục nói, Khang Khải, ngươi đứng lên đi, ta để ngươi thấy mấy người, bọn họ cũng là vì sư đệ, sau đó ngươi liền làm bọn họ đại sư huynh a. Nói thời gian, Băng Nhi dĩ nhiên dẫn dắt Tần Tinh Tần Vân huynh đệ cùng Tư Mã Hạo xuất hiện ở trước mặt. Ca ca thực sự là thủ đoạn cao cường, đi tới đó đều có thể thu đồ đệ. Mới vừa hiện thân, Băng Nhi liền không được đánh giá đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, hi hi nở nụ cười, nói. Khang Khải, vị này chính là sư phụ muội muội Tần Băng Nhi, ngươi xưng hô sư cô là tốt rồi. Cái kia ba vị thanh niên, là sư đệ của ngươi, các ngươi một lúc gặp lại một, hai a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1476, tái ngộ sư huynh. Nửa ngày sau, một đạo độn quang biến mất ở xa xa dãy núi bên trong, không gặp tung tích. Ngay khi vừa nãy, Tần Phượng Minh đối với Khang Khải tư chất, cũng từ làm một phen kiểm tra, quả nhiên chưa ra ngoài hắn dự liệu, Khang Khải tự thân chính là song linh căn tu sĩ, ở tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về tốt nhất phong thái. Chỉ là Khang Khải tu hành công pháp, chỉ là một phần Khang gia bảo tồn thượng phẩm công pháp, loại công pháp này tuy rằng lúc này không nhìn ra ưu khuyết, nhưng nếu như đến cao cấp cảnh giới, thì sẽ khó có thể cùng tu luyện đỉnh cấp công pháp người muốn so sánh với. Cẩn thận tìm kiếm một phen trên người mình tồn công pháp điển tịch, Tần Phượng Minh cuối cùng tìm được một phần tên là Minh Hỏa Quyết đỉnh cấp công pháp. Bản này công pháp, chính là lúc trước giết chết tên kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ được đồ vật. Tuy rằng này thiên công pháp là đỉnh cấp công pháp, nhưng Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không đi tập luyện. Mà lại bất luận công pháp bản thân thuộc tính làm sao, khái nhân huyền vi thượng thanh quyết, vốn là một phần cực kỳ chính đạo đỉnh cấp công pháp, tu luyện nữa cái khác chính đạo công pháp, đối với bản thân cũng sẽ không có ích lợi. Khang Khải tuy rằng lấy tu luyện tới kết đan cảnh giới, nhưng thay đổi tu luyện pháp quyết, đối với bản thân cũng sẽ không có bao nhiêu hại. Chỉ là phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Lần này Tần Phượng Minh nước đại lý hành trình, tuy rằng không thể hoàn thành triển khai Tư Mã Bác bàn giao dưới nhiệm vụ, nhưng này nhưng cùng hắn quan hệ không lớn. Có thể đem Khang gia duy nhất một tên tộc nhân tìm được, cũng coi như là không có lỗi Khang gia vị kia Mãng Hoàng Sơn tiền bối đại tu sĩ. Trong lòng suy nghĩ một phen sau, Tần Phượng Minh vẫn là quyết định, trước đem Khang Khải cùng Tần Tinh bọn bốn người đuổi về đến Dứt Châu hai vị tỷ tỷ chỗ cho thỏa đáng. Khang Khải tuy dĩ nhiên là kết đan cảnh giới người, mà lại thủ đoạn không tầm thường, nhưng tam giới đại chiến quá mức hung hiểm, nếu như không có tông môn che chở, độc thân tiến vào bên trong, tất nhiên nguy hiểm tầng tầng. Lúc này có Tần Phượng Minh vì là dựa dẫm, đối với âm quỷ cùng yêu ma giới bên trong quý trọng bảo vật, từ không cần Khang Khải lại mạo kỳ hiểm tiến vào bên trong. Vì vậy suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh liền điều động độn quang, hướng về khoảng cách nước đại lý gần nhất một chỗ xa khoảng cách truyền tống trận đang bay đi. Lúc này lấy Tần Phượng Minh độn tốc, 1 triệu dặm khoảng cách, cũng chỉ là mấy ngày công phu mà thôi. Nếu như triển khai cấp tốc thân pháp, thời gian càng là sẽ cấp tốc rút ngắn. Chính là dựa vào tự thân nhanh chóng, đến rất châu nơi, cũng sẽ không tiêu tốn hơn 1 năm lâu dài. Nhưng dựa vào lúc này Tần Phượng Minh dòng dõi, từ vẫn là thông qua truyền tống trận nhất là tỉnh thì. Một đường truyền tống, vẻn vẹn tiêu tốn hơn tháng thời gian, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đến khoảng cách Dứt Châu còn có 3,000-4,000 vạn dặm xa Mật Châu cảnh nội. Mật Châu, bên trong có nhất nguyên phong đế quốc siêu cấp tông môn tồn tại, vậy thì là Phạm Âm Tự. Phạm Âm Tự, xứng xứng nguyên phong đế quốc dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm lâu dài. Phạm Âm Tự đề xướng tu thân bố pháp, phát thanh thiện duyên, phổ độ chúng sinh. Vì vậy trong giới tu tiên có không ít Phật môn chùa chiền tồn tại, những này Phật môn tịnh, đa số cùng Phạm Âm Tự có liên hệ. Lúc này Phạm Âm Tự, trong đó có 2 tên tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, khiến Phật môn hưng thịnh cực điểm, chỉ là môn hạ đệ tử liền đạt tới 10 mấy vạn chi chúng, nếu như thêm vào trực tiếp dựa vào Phạm Âm Tự đông đảo tu tiên gia tộc, số lượng khổng lồ, sợ không xuống có 100 vạn. Đối mặt phát một cái quái vật khổng lồ, Tần Phượng Minh tất nhiên là đặc biệt cẩn thận, không dám có chút vượt qua. Vì vậy vừa tiến vào Mật Châu nơi, hắn liền ẩn nấp thân hình, chuyên chọn ít dấu chân người hoang vu rừng rậm quần sơn bay trốn. Tuy rằng dựa vào lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, chính là đụng tới một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể cùng đánh một trận, nhưng hào không lý do tranh đấu, hắn cũng không muốn trêu chọc. Thế nhưng một ít chuyện, cũng không phải nói một người muốn tránh, liền có thể tránh né đi. Ngay khi Tần Phượng Minh điều động độn quang, liếm khí ẩn hình cấp tốc bay trốn thời gian, đột nhiên trong thần thức xuất hiện mấy đạo cực kỳ năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức dừng lại độn quang, ngưng thần mò về cái kia mấy đám gợn sóng vị trí. Lấy cái kia mấy đám cực kỳ năng lượng mạnh mẽ gợn sóng phán đoán, hẳn là có vài tên nguyên anh cảnh giới trở lên tu sĩ chính đang truy đuổi tranh đấu không thể nghi ngờ. Cực kỳ trùng hợp chính là, cái kia mấy đạo gợn sóng di động phương hướng, dĩ nhiên chính là trùng hắn lúc này đứng thẳng chỗ mà đến. Nhìn về phía từ từ tiếp cận mấy đạo độn quang, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ cẩn thận lên, bởi vì nơi đây khoảng cách Phạm Âm Tự vị trí cũng bất quá 5,6 triệu bên trong mà thôi. Phát khoảng cách, nếu như là đại tu sĩ, khả năng chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đến. Đối với đại thủ đoạn của tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ phi thường. Nếu như không phải lúc trước tên kia Kiếm Nam thư viện đại tu sĩ hạ thủ lưu tình, chính là hắn nhiều hơn nữa có vài cái mạng, từ lâu ngã xuống rơi mất không thể nghi ngờ. Trong lòng đối với Phạm Âm Tự sớm đã có sợ hãi Tần Phượng Minh, tất nhiên là không muốn cùng những kia đại hòa thượng có cái gì xung đột. Trong lòng suy nghĩ bên dưới, hắn liền lập tức có quyết định, thân hình hơi động, liền trụy hướng về phía dưới một chỗ dày đặc núi rừng. Tiếp theo hai tay cấp tốc vung lên, lại một tòa lục dương trận liền bố trí ở quanh người. Lục dương trận là Tần Phượng Minh lúc này luyện chế nhất là thuận lợi một bộ trận pháp, vì vậy hắn lúc này trên người, dĩ nhiên có vài bộ lục dương trận tồn tại. Theo cái kia mấy đạo độn quang tiếp cận, Tần Phượng Minh không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì hắn dĩ nhiên ở cái kia 5 đạo độn quang bên trong, cảm ứng được một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. cách xa ở Mật Châu nơi, chẳng lẽ còn có cái gì người quen tồn tại không được. Định Thần nhìn về phía cái kia năm đạo độn quang, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày, chính mình quen thuộc đạo kia khí tức, cùng mặt khác một độn quang, thật giống đang bị mặt sau ba tên tu sĩ truy sát. Phía trước hai người vừa lấy ra bí thuật pháp bảo chống đối phía sau ba người công kích, vừa cấp tốc phi độn về phía trước. Nhưng ở đối phương cực lực dây dưa bên dưới, nếu muốn bình yên thoát đi, trừ phi là phía trước hai người bỏ qua từng người bản mệnh pháp bảo không muốn, bằng không cũng chỉ có thể như vậy vừa lui một bên đánh. Nhưng để Tần Phượng Minh hơi cảm ngạc nhiên chính là, mặt sau tuy rằng có ba tên tu sĩ, nhưng ai cũng chưa quá đáng áp sát phía trước chạy trốn hai người. Thời gian uống cạn chén trà sau, cái kia năm đạo độn quang dĩ nhiên tiếp cận đến Tần Phượng Minh vị trí 30, 40 dặm chỗ. Tuy khoảng cách như trước cực xa, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ tra xét bên dưới, lúc này cái kia năm tên tu sĩ, hắn cũng dĩ nhiên có thể rất lớn trí phán đoán ra hình thái. Cái kia mặt sau truy kích ba người, dĩ nhiên là ba tên đầu chọc không phát người, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng biết ba người kia, hẳn là chính là ba tên tăng lữ. Mà phía trước vừa chạy trốn, vừa chống đỡ phía sau công kích hai người, chia ra bao vây ở một đoàn đen thui trong sương mù, không nhìn thấy chút nào dung mạo. Vèo, một đạo kinh người cực điểm năng lượng mạnh mẽ gợn sóng đột nhiên từ trong đó một khói đen bên trong bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền bắn nhanh hướng về phía mặt sau quính lên tốc tới gần tiến lên tăng lữ. Cảm thụ đạo kiêu uy năng to lớn cực điểm công kích, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đột nhiên chấn động, một cái tên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, Độc Long Thượng Nhân. Đạo kia nhanh chóng năng lượng công kích, Tần Phượng Minh lúc trước xuất hiện ở cách Thiên Diễm Sơn mạch thời gian, đã từng tận mắt từng thấy một lần, chính là cùng hắn có liên hệ sư thúc Trang nói Minh Thu Lục sư huynh Độc Long Thượng Nhân cái này bảo khiêu gợi ra không thể nghi ngờ. Đối với cái này bảo cung, Tần Phượng Minh lúc trước ấn tượng cực sâu, lúc này vừa thấy, liền lập tức nhớ lại. Cảm thụ đạo kia để trong lòng hắn kiêng dè không thôi mạnh mẽ công kích, Tần Phượng Minh càng là xác định, cái kia kích phát này một công kích tu sĩ, trừ mình ra cái kia Độc Long Thượng Nhân sư huynh, không làm những người khác muốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1477, liên thủ đối địch 1. Tiểu đệ Tần Phượng Minh, lúc này ở sư huynh bên trái đằng trước 30 dặm nơi một chỗ cao ngọn núi lớn chân núi nơi, sư huynh đều có thể hướng về nơi này đến lúc đó sư đệ liền có thể cách dùng trận đem cái kia ba tên con lừa chọc đẩy lùi. Tuy rằng phía trước chạy trốn hai người vừa chống đỡ phía sau ba người công kích, vừa bay trốn mà đi, nhưng cũng không có chút nào sinh mệnh chi hiểm bày ra. Nhưng nếu gặp phải sư huynh, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không thúc thủ mặc kệ, vì vậy truyền âm nói. Đối với Độc Long Thượng Nhân, Tần Phượng Minh cũng là bội phục không thôi, lúc trước ở Thiên Diễm Sơn mạch biệt ly thời gian, Độc Long Thượng Nhân chỉ là một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, không ngờ tới, ngăn ngắn 40, 50 năm không gặp, hắn lúc này dĩ nhiên đã lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới. Mà lại xem hiển lộ sóng năng lượng, cảnh giới cũng dĩ nhiên vững chắc. Nghĩ đến lên cấp cũng tất nhiên đã có 20, 30 năm lâu dài. Đoàn kia đen đặc ma trong xương, xác thực chính là Độc Long Thượng Nhân, đột nhiên trong tai truyền đến một tiếng cực kỳ thanh âm quen thuộc, hắn cũng không khỏi trong lòng hơi ngừng lại. Nhưng thoáng qua liền biết được truyền âm nhân thân phận, đúng là mình đã sớm tìm kiếm hồi lâu Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Lúc trước từ Thiên Diễm Sơn mạch ở ngoài, bị thần thứ môn hai tên Nguyên Anh tu sĩ truy kích, mà không thể không phân tán sau khi, Độc Long Thượng Nhân liền mấy lần đến Mãng Hoàng Sơn, muốn phải tìm Tần Phượng Minh, cũng không có thể gặp phải. Lần này nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, trong lòng kinh hỉ dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Bành đạo hữu, người đi theo ở lão phu phía sau, đem phía sau ba tên dẫn tới bên trái đằng trước 30 dặm nơi, tất nhiên là có người đem này ba tên con lừa chọc đánh giết. Lúc này Độc Long Thượng Nhân cũng là bị đè nén cực điểm, trong tay hắn bảo cung tuy rằng uy lực mạnh mẽ cực điểm, nhưng cũng không phải cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn công kích. Khái bởi vậy bảo cung kích thích ra năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thích hợp nhất đánh lén tác dụng, nếu như vượt quá 200 trượng xa, đối phương mà lại có phòng bị thời gian, tuyệt đối khó có thể kiến công. Nguyên Anh tu sĩ thân pháp nhanh chóng cực điểm, chỉ cần có trong nháy mắt phản ứng thời gian, liền có thể đem đối phương công kích tránh né đi. Mà lúc này Độc Long Thượng Nhân cầm trong tay bảo vật này cung, cũng chỉ có điều là vì để cho phía sau ba người có kiêng kỵ, không dám quá đáng đến gần mà thôi. Thân hình xoay một cái, hai vệt độn quang liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí bắn nhanh mà đến. Sư huynh cứ việc dừng thân ở ngọn núi bên trái, cùng cái kia ba tên con lừa chọc đối lập, tiểu đệ khởi động trận pháp, đánh lén bên dưới, nghĩ đến tất nhiên có thể kiến công. Nhận được Tần Phượng Minh nhắc nhở, Độc Long Thượng Nhân tất nhiên là sẽ không có chút do dự, thân hình xoay một cái, liền dừng thân ở một chỗ chân núi bên dưới. Xoay người nhìn về phía bay trốn mà tới ba tên tăng lữ, trên người khói đen cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tặc ngốc lừa, các ngươi thực sự là bám dai như đỉa, dĩ nhiên truy nhà ngươi ra lâu như vậy, lẽ nào các ngươi vẫn đúng là muốn đem nhà ngươi ra giết chết không được. Theo Độc Long Thượng Nhân dừng thân, một tiếng hô quát cũng lập tức vang lên. Một đạo đen thui cự nhận lóe lên, liền từ xoay quanh ở trước người. Cùng Độc Long thượng nhân đồng thời bay trốn, tên kia tu sĩ nhận được truyền âm, tuy hơi có do dự, nhưng vẫn là dừng lại thân hình. Ha ha, thí chủ đem Thanh Tuyền sư đệ đánh giết, chẳng lẽ còn muốn không hề tổn thoát đi không được? Nếu như ngươi không theo lão nạp trở về Lởm Chởm tự, tiếp thu chủ trì phương trượng hỏi trách, đừng hòng phát rời đi. Gặp mặt trước hai người dừng thân hình, ba tên mau chóng đuổi đến đây tăng lữ cũng không khỏi dừng lại thân thể. Một tên trong đó phương diện tai to đầu chọc tăng nhân lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Ha ha ha, không phân tốt xấu tặc ngốc, người cũng không hỏi một chút lão phu hai người vì sao phải đem cái kia Thanh Tuyền tặc ngốc giết chết, tới liền chỉ lão phu chi tội. Các ngươi tên kia tên là Thanh Tuyền tặc ngốc dĩ nhiên dựa dẫm Lởm Chởm tự oai, mạnh mẽ lấy bành đạo hữu bảo vật, lão phu tuy rằng không phải người tốt lành gì, thế nhưng nếu gặp phải, liền không thể không quản, ra tay đem giết chết, cũng chỉ có điều là cho các ngươi Lởm Chởm tự ngoại trừ một con sâu làm dầu nồi canh mà thôi. Các ngươi không chỉ có không cảm kích lão phu, còn muốn đem lão phu bắt, thực sự là không nhìn được lòng tốt. Độc Long thượng nhân không để ý lắm, cười ha ha vài tiếng, kiên quyết bác bỏ nói. Ha ha, ngươi nói rõ Tuyền sư đệ trắng trợn cướp đoạt bảo vật, vậy phải có nhân chứng mới có thể, lẽ nào chỉ bằng hai người các ngươi nhất gia chi ngôn, liền có thể nói xấu Thanh Tuyền sư đệ không được. Các ngươi như không tùy tùng ta ba người về Lởm Chởm tự, vậy cũng chỉ có đem hai người các ngươi giết chết ở đây một đường. Không đợi vừa nãy tên kia tăng nhân tiếp lời, bên cạnh một người dĩ nhiên tức giận mở miệng. Tặc ngốc thực sự là nói khoác không biết ngược, nếu muốn đưa ngươi ra giết chết, các ngươi ba người còn chưa đủ tư cách, lão phu hai người không muốn cùng ngươi ba người tranh đấu, khái nhân là xem ở Lởm Chởm tự chính là Phạm Âm tự một cái tương ứng chùa triền chi quá, nếu như các ngươi một mực dây dưa, cái kia cũng đừng trách lão phu ác độc. Nghe đến chỗ này, ẩn thân ở Lục Dương trong trận Tần Phượng Minh xem như là biết được chính mình người sư huynh này vì sao sẽ cùng cái kia ba tên tăng lữ kết oán. Thật giống là từng người vì là Thanh Tuyền tăng nhân, bởi vì một quý trọng bảo vật, cùng tên kia Độc Long thượng nhân cùng đi tu sĩ phát sinh xung đột, mà Độc Long thượng nhân chính trùng hợp đi ngang qua, vì vậy mới dùng cái kia bảo cung đem cái kia tăng lữ đánh giết. Không hề nghĩ rằng, động tác này cũng vừa hay bị cái kia ba tên tăng lữ nhìn thấy, vì vậy mới một đường tranh đấu đến đây. Kỳ thực chân thực tình hình, cũng không Độc Long thượng nhân nói tới bình thường. Hai người bởi vì một khối quý trọng tài liệu luyện khí phát sinh xung đột không giả, nhưng cũng không phải là Độc Long thượng nhân ngôn nói cái kia Thanh Tuyền tăng nhân động thủ cướp giật, mà là lúc trước Thanh Tuyền cùng cái kia Bành Tính tu sĩ đều tham gia một lần buổi đấu giá, sẽ trên có một khối cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí, hai người đều cực kỳ muốn lấy được, một phen cạnh tranh bên dưới, Bành Tính tu sĩ cuối cùng đem vỗ tới trong tay. Vốn là đối mặt một tên cùng cấp tu sĩ, Thanh Tuyền tăng nhân tất nhiên là sẽ không lại có ý nghĩ gì. Nhưng này khối vật liệu, chính là hắn sắp sửa luyện chế một món pháp bảo bên trong không thể thiếu một loại tài liệu chính, hắn dĩ nhiên tìm kiếm hồi lâu, vì có thể ở tam giới trước khi đại chiến đem cái kia pháp bảo luyện chế hoàn thành, khối này vật liệu hắn là nhất định phải chiếm được. Vì vậy bên dưới, buổi đấu giá sau khi kết thúc, Thanh Tuyền tăng nhân mới đưa Bành Tính tu sĩ ngăn lại, muốn lại hiệp thương một phen, xem nhìn đối phương có thể không dứt bỏ một phần cái kia vật liệu. Đồng thời hắn đồng ý lấy ra buổi đấu giá bên trong cái kia vật liệu một nửa giá cả giúp đỡ trao đổi. Nhưng này Bành Tính tu sĩ chính là ma đạo người, chính là Thanh Tuyền tăng nhân lấy ra nhiều hơn nữa linh thạch, hắn cũng không đáp ứng. Cố hai người này ngôn ngữ bên trên nhưng càng nói càng là kịch liệt, không khéo chính là, Độc Long thượng nhân vừa vặn đi ngang qua, mà cái kia Bành Tính tu sĩ, trước đây nhưng cùng Độc Long thượng nhân từng có gặp nhau. Lại bởi Độc Long thượng nhân luôn luôn đối với tăng nhân có phiến diện, vì vậy không phân tốt xấu, liền lén lút lấy ra bảo cung, đem cái kia tăng nhân đánh giết. Tần Phượng Minh lúc này từ không phải truy cứu giữa mọi người ân oán nguyên do thời gian, đối với tăng lữ, trong lòng hắn cũng là rất là không thích. Lúc trước ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời gian, liền đã từng gặp được vài tên Phạm Âm tự tăng nhân. Vốn là hắn cho rằng cái kia vài tên tăng nhân sẽ giải cứu hắn một phen, không hề nghĩ rằng những người kia vừa nghe bắt được hắn, liền có thiên lượng bảo vật ban thưởng, dĩ nhiên cùng với những cái khác ma đạo tu sĩ liên thủ, muốn xuống tay với hắn. Như không phải hắn mệnh không làm tuyệt, sẽ ở đó thời gian, sẽ ngã xuống ở Thiên Diễm bên trong dãy núi. Lúc này thấy đến tăng lữ, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngón tay chỉ vào bên dưới, nhất thời một đạo to bằng cánh tay màu bạc hồ quang liền bắn nhanh ra, hướng về trận pháp ở ngoài một tên tăng lữ bắn nhanh đi. Đồng thời, hai tay cấp tốc phung ra, tám đạo phá sơn phù cũng lập tức hóa thành tám đạo kim sắc trùng sáng, bắn nhanh hướng về phía hai gã khác tăng lữ. Đâm này, oanh, oanh, song phương vốn là cách nhau chỉ có mấy chục trượng xa, ở Tần Phượng Minh hết sức đánh lén bên dưới, nhất thời một trận chói tai đâm này tiếng vang lên, tiếp theo chính là mấy tiếng to lớn nổ vang thanh âm. Không trung đứng thẳng ba tên tăng lữ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời liền chôn vùi ở to lớn hồ quang cùng nổ tung bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1478, liên thủ đối địch 2. Độc Long thượng nhân dừng thân chỗ, vốn là Tần Phượng Minh hết sức sắp xếp nơi, mà Lục Dương trận cư phương vị vừa vặn là ở Độc Long Thượng Nhân cùng cái kia ba tên tăng lữ trung ương vị trí. Đứng thẳng ở pháp trong trận, Tần Phượng Minh khoảng cách cái kia ba tên tăng lữ cũng chỉ có 60, 70 trượng xa. Ở ngắn như vậy khoảng cách ra tay đánh lén, đừng nói là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chính là Nguyên Anh trung kỳ người, cũng tuyệt khó tránh né đến mở. Nhìn không trung bắn nhanh bôn ba tia chớp màu bạc, Tần Phượng Minh không có lại ra tay. Đối mặt loại này mạnh mẽ công kích, coi như là đối phương bất tử, cũng tất nhiên đi lớp ra không thể nghi ngờ. A, người phương nào ở đây đánh lén lão nạp, mau chóng hiện thân đi ra. Theo hồ quang to lớn đâm này tiếng, một tiếng phẫn nộ phi thường hô quát thanh âm cũng lập tức vang lên. Tiếp theo liền thấy một bóng người đột nhiên từ hồ quang bên trong bắn nhanh ra, đầy đủ tách ra mười mấy trượng xa, mới dừng lại thân hình. Chỉ thấy lúc này đạo nhân ảnh kia, nguyên lai vải xám tăng bào dĩ nhiên không nhìn ra nguyên lai chút nào dáng vẻ, toàn bộ thật giống ở liệt diễm bên trong đốt cháy quá bình thường. Nguyên lai trơ trụi bóng lưỡng đầu chọc bên trên, lúc này cũng là cháy khét một mảnh. Trắng như tuyết thọ mi cũng dĩ nhiên không gặp, cả người thật giống bị ngọn lửa hừng hực nướng quá bình thường. Vèo, một tiếng gấp gáp tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, một đạo để Tần Phượng Minh đều rất là kinh hãi năng lượng thật lớn uy thế thình lình từ đỉnh đầu bắn nhanh mà qua, thẳng đến vậy vừa nãy thiểm hiện ra thân hình lão tăng mà đi. A, một tiếng kêu thảm tiếng theo vừa nãy người lão tăng kia hô quát cũng lập tức vang lên. Theo kêu thảm thanh âm, một bộ tàn thi đột nhiên từ không trung rơi xuống hướng về phía dưới dày đặc núi rừng. Lão thất phu, người dám đem Thanh Nguyên sư huynh giết chết, ta Bàn Đà tự tất nhiên sẽ không giảng hòa, bất luận các ngươi là Hà tông phái người, tất nhiên sẽ đem bọn ngươi bắt, vì là Thanh Nguyên Thanh Tuyền hai vị báo thù. Sẽ ở đó lão tăng ngã xuống bỏ mình thời gian, xa xa ánh sáng lóe lên, hai cô khéo léo mê người trẻ con đột nhiên hiện thân ở không trung, mắt nhìn bên dưới, nhất thời tức giận nổi lên. Nói xong lời ấy, hai cái trẻ con dĩ nhiên không có chút nào chần chờ, thân hình hơi động, liền từ không trung biến mất không còn tăm hơi tung tích. Lần thứ hai lấp lóe mà ra, dĩ nhiên đã rời xa mười mấy trượng xa, lập tức lần nữa biến mất không gặp. Ha ha ha, lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi Bàn Đà tự không được, các ngươi có bản lĩnh, cũng sẽ không đem thân thể bỏ qua ở chỗ này. Như sau đó lão phu gặp lại Bàn Đà tự người, tất nhiên lại ra tay giết chết, xem các ngươi có thể chính là lão phu làm sao. Hiện trường đột nhiên xuất hiện biến cố, để cùng Độc Long Thượng Nhân cùng đi tên kia bành tính tu sĩ cũng là kinh ngạc không thôi. Sự kiện chuyển biến quá mức cấp tốc, vừa còn đại chiếm thượng phong Bàn Đà tự ba tên cùng cấp tu sĩ, chớp mắt liền có một người ngã xuống ở trước mặt, hai người khác cũng là thân thể bị hủy, vẻn vẹn Nguyên Anh thoát đi đi ra ngoài. Đối với cái kia đột nhiên xuất hiện công kích, bành tính tu sĩ càng là kiêng kỵ rất nhiều, trong lòng âm thầm cân nhắc, chính là mình đột nhiên gặp phải phát khổng lồ cấp tốc công kích, cũng tuyệt đối khó có thể tránh thoát. Ha ha ha, Tần sư đệ, lúc này kẻ địch đã lui, còn xin mời ra gặp một lần. Bành tính tu sĩ đang muốn đối với Độc Long Thượng Nhân ngôn nói cái gì, liền thấy xua tay bên dưới, lao xuống phương thình lình mở miệng nói. Độc Long sư huynh luôn luôn khỏe, tiểu đệ Tần Phượng Minh, cho sư huynh chào. Ánh sáng hơi thu lại, một con số 10 trượng đại trong suốt cấm chế trào bích đột nhiên thoáng hiện ở dày đặc núi rừng bên trên. Một tên trên người mặc lam nhạt trường sam thanh niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình. A, tiểu sư đệ, người càng nhưng đã lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới, này có thể đại xuất sư huynh dự liệu. Thần thức đảo qua, luôn luôn lẫm lẫm liệt liệt Độc Long Thượng Nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh thanh ra âm nói. Hắn nhưng là rõ ràng biết được, lúc trước Thiên Diễm Sơn mạch biệt ly thời gian, chính mình người tiểu sư đệ này cũng bất quá là mới vừa mới tiến cấp đến kết đan cảnh giới, mà lúc này chỉ có điều là quá khứ mấy chục năm mà thôi, trước mặt thanh niên càng bước quá đạo kia để vạn ngàn tu sĩ đều khó mà vượt qua hồng câu. Ha ha, tiểu đệ cũng là gặp may đúng dịp, mới lên cấp thành công, tiểu đệ cũng cung hạ sư huynh, tu vi tiến nhanh. Đối mặt Độc Long Thượng Nhân kinh ngạc, Tần Phượng Minh sớm đã thành thói quen, chỉ cần biết hắn tu sĩ, nhìn thấy hắn dĩ nhiên lên cấp Nguyên Anh cảnh giới, không có ai không cảm thấy kinh ngạc. Sư đệ, nơi đây không phải nói chuyện vị trí, chúng ta vẫn là sớm cho kịp rời đi nơi đây nơi đây, Bàn Đà tự tuy rằng không phải nhất lưu tông môn, nhưng trong chùa cũng không có thiếu Nguyên Anh tu sĩ tồn tại, bị những kia con lửa chọc vây lại, cũng là cực kỳ khó chơi việc. Độc Long Thượng Nhân tuy rằng luôn luôn thô to, nhưng cũng là một người tâm tư kín đáo. Biết nơi đây khoảng cách Bàn Đà tự ý gần, đợi lâu tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Ân, sư huynh nói không sai, chúng ta vẫn là sớm cho kịp rời đi nơi đây. Tần Phượng Minh cho là sẽ không có gì do dự, đưa tay một chiêu, sáu diện trận kỳ liền thu về trong tay, tiếp theo thân hình gấp hoảng, dĩ nhiên đem tên kia ngã xuống tăng nhân thi thể thu vào trong lòng. Tuy rằng này tăng nhân là sư huynh Độc Long Thượng Nhân ra tay giết chết, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa lễ nhượng, mà là trực tiếp cất đi. Chính mình giúp lớn như vậy một bận bịu, Độc Long Thượng Nhân từ cũng sẽ không ngôn nói cái gì. Ba đạo độn quang đồng thời, liền bắn nhanh hướng về phía xa xa quần sơn. Sau ba ngày, ở một chỗ dày đặc bên trong thung lũng, ba đạo độn quang bắn nhanh mà tới, ánh sáng thu lại, hiển lộ ra ba tên nguyên anh tu sĩ bóng người. Sư huynh, nơi đây dĩ nhiên rời xa ra 1,2 triệu bên trong xa, lường trước bàn đà tự người cũng khó có thể truy tìm đến. Nhìn chung quanh một chút, Tần Phượng Minh vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. Ân, không sai, lượng những kia con lừa chọc cũng không cách nào tìm đến chỗ này. Tần sư đệ, vị này chính là Bành Đạo Hiếu, lúc trước Bành Đạo Hiếu còn từng ra tay giải cứu quá sư huynh tính mạng, càng là ở tu vi trên chỉ điểm quá sư huynh. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới nhìn rõ trước mặt Bành Tính ông lão. Người lão giả này lúc trước triển khai công pháp, là công pháp ma đạo không giả, nhưng lúc này đứng thẳng trước mặt, nhưng là một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, cùng với tranh đấu thời gian quả thực như hai người khác nhau. Tần Phượng Minh gặp Bành Đạo Hiếu, nếu là sư huynh bằng hiếu, cái kia cũng chính là Tần mỗ bằng hiếu, sau đó còn muốn đạo hiếu nhiều dẫn. Tuy rằng vẫn chưa cùng trước mặt ông lão tiếp xúc qua, nhưng nếu có thể làm cho sư huynh Độc Long thượng nhân khách khí như thế người, nghĩ đến cũng tất nhiên không phải tu sĩ bình thường. Ha ha ha, không ngờ tới, đạo hiếu liền đem nguyên phong đế quốc tu tiên giới khuấy lên long trời lở đất mãng hoàng sơn thiếu chủ, thực sự là thất kính rất. Nếu như không phải lúc trước đạo hiếu ra tay giúp đỡ, ta cùng Độc Long đạo hiếu thế tất khó dễ dàng như thế liền thoát khỏi cái kia ba tên tặc tăng dây dưa. Ở đây Bành mỗ cảm ơn, Bành Tính tu sĩ cực kỳ sảng khoái, trong lời nói cũng không có chút nào vẻ gượng ép tâm ý. Nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, cũng cực kỳ thoải mái. Lúc này Bành Tính tu sĩ, đối với trước mặt thanh niên dĩ nhiên hoàn toàn biết được lai lịch của nó. Lúc trước Tần Phượng Minh bái vào Mãng Hoàng Sơn thời gian, có thể nói làm cho cả nguyên phong đế quốc tu tiên giới rất là chấn động một phen, năm vị đại tu sĩ cộng đồng thu nhận một tên trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ, đừng nói mấy vạn mấy trăm ngàn năm tới nay chưa từng nghe tới. Chính là sau đó, cũng tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Bành đạo hiếu quá khen rồi, Tần mỗ cũng là cơ duyên vừa lúc hợp, vừa vặn đụng tới, thoáng ra tay mà thôi, dựa vào sư huynh cùng đạo hiếu khả năng, tất nhiên là sẽ không sợ hãi cái kia ba tên tăng nhân mảy may. Tần Phượng Minh lời ấy mặc dù nói có chút khách khí, nhưng chân thực tình hình cũng chắc chắn phát, Độc Long thượng nhân hai người đối mặt ba tên nguyên anh tu sĩ truy kích tuy rằng chịu không nổi, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì sinh mệnh chi hiểm tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1479, Tu Tiên Giới Bí Ẩn Thượng. Ha ha ha, Tần sư đệ, chuyện phiếm liền không cần nhiều lời. Lúc trước đối mặt cái kia hai tên thần thứ môn lão thất phu truy sát, sư huynh còn đại vì sư đệ lo lắng, lúc này nhìn thấy sư đệ bình yên, mà lại tu vi tiến nhanh, thực sự là thế sư đệ cao hứng. Sư đệ có từng nhớ tới, lúc trước ta đã từng nói, có chuyện tìm sư đệ hỗ trợ à? Độc Long trên người nói chuyện nhảy lên rất lớn, nhưng đại thể ý tứ, Tần Phượng Minh vẫn là nghe sáng tỏ. Trong lòng cũng không khỏi hơi động, lúc trước ở Thiên Diễm Sơn Mạch gặp lại thời gian, trước mặt vị sư huynh này đúng là đã nói, thật giống có chuyện gì cần chính mình hỗ trợ. Nhưng này thì Độc Long thượng nhân vẫn chưa từ nói tỉ mỉ, rời khỏi Thiên Diễm Sơn Mạch sau khi, lại bị thần thứ môn hai tên nguyên anh trưởng lão truy sát, bất đắc dĩ hai người tách ra bỏ chạy. Lúc này nghe nói Độc Long thượng nhân nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hứng thú nổi lên. Có thể làm cho Độc Long thượng nhân lâu như vậy còn vẫn ghi nhớ việc, nghĩ đến tuyệt đối không phải việc nhỏ. Ân, sư đệ chắc chắn nhớ tới, sư huynh ngôn nói có việc, nhưng thời gian vội vàng, sư huynh không thể danh ngôn chuyện gì. Ha ha ha, Bành đạo hữu không phải người ngoài, lão phu lúc này liền giải thích cặn kẽ một phen là chuyện gì a. Độc Long thượng nhân vẫn chưa có bao nhiêu do dự, ha cười ha ha, cực kỳ sảng khoái nói như vậy. Tần Phượng Minh cùng Bành Tính tu sĩ lặng lặng nghe, vẫn chưa có một người nói quấy rối. Theo Độc Long thượng nhân tự thuật, Tần Phượng Minh sắc không khỏi chậm rãi trở nên nghiêm nghị lên, đến cuối cùng, chính là hai hàng lông mày đều đã nhiên khẩn khóa lại. Mấy ngàn năm trước, Nguyên Phong Đế quốc trong giới tu tiên, đã từng xuất hiện một tên ma đạo tán tu, tên là Bách Hoa Nương. Bách Hoa Nương không chỉ tu vì là cao thâm, đạt đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, đồng thời tướng mạo tuổi trẻ mạo mỹ, dung mạo vẻ đẹp, dĩ nhiên không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong giới tu tiên, chỉ muốn gặp được quá nàng dung mạo người, bất kể là nam tu vẫn là nữ tu, không khỏi bị nàng tuyệt mỹ dung mạo hấp dẫn. Chính là lúc trước các đại tông môn thái thượng trưởng lão, đều có không ít người không xa mấy chục triệu dặm, mà đi đến Cư Dương Châu Bách Hoa Phong chứng kiến mỹ nhân Phương Dung. Chính là Đức Khánh Đế quốc đại năng tu sĩ, đều có không ít người trải qua vạn hiểm đi tới Bách Hoa Phong khẩn cầu vừa thấy. Có tu sĩ, càng là không tiếc nắm ra bản thân trải qua ngàn tân chiếm được quý trọng bảo vật, có càng là lấy ra quý trọng cực kỳ tu luyện bí thuật hoặc là đỉnh cấp tu tiên công pháp. Mà cầu có thể gặp mặt Bách Hoa Nương một mặt, càng là thịnh truyền. Lúc trước Thiên Huyền Tông một vị nguyên anh hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ cam nguyện vì là Bách Hoa Nương đóng giữ sơn môn. Tuy rằng có không ít lòng mang ý đồ xấu ma đạo đại năng muốn nhất thân phương trạch, nhưng ở vị kia Thiên Huyền Tông đại tu sĩ trước mặt, không một người dám mạo hiểm này sơ suất. Có thể nói, khi đó Bách Hoa Nương chính là toàn bộ trong giới tu tiên nhân vật huyền thoại. Mà Bách Hoa Phong càng là trở thành vạn ngàn tu sĩ kính ngưỡng tu tiên thánh địa. Dựa vào từ cổ chí kim không lấy so với tên đẹp, Bách Hoa Nương tích lũy dưới quý trọng bảo vật, giá trên trời linh thạch, chính là so với từng cái lưu tông môn, cũng hào không quá đáng, chính là những kiêu uy năng mạnh mẽ cực điểm công pháp bí kỹ, cũng tuyệt đối không phải một cái tông môn có thể so với. Bách Hoa Nương tuy rằng tên đẹp lan xa, nhưng dựa vào nàng không gì sánh kịp mị công, đùa bỡn thiên hạ tu sĩ vì là cổ tay bên trên, để vạn ngàn tu sĩ cam tâm tình nguyện vì nàng vào sinh ra tử. Lúc đó trong giới tu tiên, có thể nói, thanh danh thịnh nhất không phải những kia có tụ hợp tu sĩ đóng giữ siêu cấp tông môn, mà là Cư Dương Châu Bách Hoa Phong. Nhưng khiến người ta dù như thế nào cũng không thể nghĩ đến chính là, diễm lệ không gì tả nổi Bách Hoa Nương, dĩ nhiên là một chuyện cười lớn, một cái để tu tiên giới đều khó có thể tin tưởng được chuyện cười. Cái kia bất luận xem phía trước, mặt sau đều là cực kỳ nữ nhân Bách Hoa Nương, dĩ nhiên là một nam tử giả trang. Phát việc, đột ngột vừa truyền ra, nhất thời làm cho cả tu tiên giới vì đó ổ lên. Những kia đã từng cùng Bách Hoa Nương gặp qua một lần đại năng tu sĩ, càng là không người có thể tin tưởng. Nhưng việc này nhưng là không thể kìm được bọn họ không tin, bởi vì nói ra việc này người, chính là lúc trước Thiên Huyền Tông một tên tụ hợp trung kỳ cao nhân tiền bối. Vị kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ không đành lòng nhìn mình trong tông môn nhất là có hy vọng lên cấp tụ hợp cảnh giới vị kia thái thượng trưởng lão liền như vậy hoang phế xuống, liền tự mình đăng lâm Bách Hoa Phong. Không ngờ tới, vừa mới thấy cái kia để thiên hạ tu sĩ đều coi như người trời Bách Hoa Nương. Vị kia tụ hợp tu sĩ liền bỗng nhiên vì đó chấn động, tại chỗ vạch trần Bách Hoa Nương bộ mặt thật. Tại chỗ mười mấy tên ở Nguyên Phong Đế quốc bên trong có máu mặt đại năng tu sĩ càng là kinh đờ ra tại chỗ. Đột nhiên nghe cái kia tụ hợp tu sĩ trong miệng nói như vậy Bách Hoa Nương, dĩ nhiên chút nào biện giải cũng không, xoay người liền tiến vào nàng đã sớm thiết trí thật cơ quan, thoát đi ra ngoài. Chính là cái kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ ra tay, cũng không có thể đem lưu lại. Đợi được mọi người loại bỏ cái kia nơi cơ quan sau khi, nhưng là nhìn thấy ở một chỗ động trong phòng có một truyền tống trận, chỉ là cái kia truyền tống trận ánh sáng ảm đạm. Lấy mọi người khả năng, tất nhiên là biết được, truyền tống trận một phía khác, dĩ nhiên bị Bách Hoa Nương tổn hại. Chính là tên kia tụ hợp tu sĩ như thế nào đi nữa có thủ đoạn, cũng khó có thể đem cái kia Bách Hoa Nương đuổi bắt. Mà để mọi người càng thêm không nói gì chính là, trên trăm năm qua, Bách Hoa Nương thu thập những kia chân bảo, dĩ nhiên một cái cũng không có thể tìm được, không cần vì mọi người nghĩ thầm cũng biết. Tất nhiên đều đã nhiên bị Bách Hoa Nương mang theo thoát đi không thể nghi ngờ. Việc này vừa ra, nhất thời làm cho cả tu tiên giới rất là sôi trào. Những kia đã từng lấy ra quý trọng bảo vật giao cho Bách Hoa Nương tu sĩ càng là quần tình xúc động. Liền bên dưới, toàn bộ tu tiên giới bắt đầu lùng bắt Bách Hoa Nương. Bởi vì ai cũng biết, Bách Hoa Nương dòng dõi chi phong, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, nếu như có thể đem tìm được, cái kia tới tay bảo vật, chính là không người có thể ý tưởng đến. Chính là dựa vào những kia bảo vật khai tông lập phái, cũng không hề khó khăn có thể nói không thể nghi ngờ. Nhưng để vạn ngàn tu sĩ không nói gì chính là, điều động vô số tu sĩ, siêu tầm gần trăm năm, dĩ nhiên chưa có mảy may Bách Hoa Nương cái bóng xuất hiện. Thật giống Bách Hoa Nương dĩ nhiên không còn tồn tại nữa, biến mất không còn tăm hơi bình thường. 200 năm sau, Nguyên Phong Đế quốc trong giới tu tiên, đột nhiên liên tiếp phát sinh mấy lên thực lực không tầm thường tu tiên gia tộc cả nhà bị đổ việc. Người hành hung thủ đoạn tàn nhẫn cực điểm, mỗi một nơi đều là cả nhà đều giết, không để lại một người sống. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới nhất thời thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Toàn bộ tu tiên giới khắp nơi là ánh mắt cảnh giác, mỗi cái tông môn càng là cảnh giác nổi lên, đại năng tu sĩ dồn dập xuất quan. Tuy rằng mỗi cái tông môn dĩ nhiên cảnh giác nổi lên, nhưng vẫn là mỗi cách mấy tháng thì sẽ có một cái tu tiên gia tộc hoặc là tiểu nhân, nhỏ bé tông môn bị giết hết. Thông qua đối với bị giết hết tông môn cùng tu tiên gia tộc phân tích, rốt cục bị hữu tâm tu sĩ phát hiện, những tông môn kia hoặc là gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thiên Huyền Tông có liên hệ. Này không thể nghi ngờ tỏ rõ, hung thủ kia muốn nhằm vào, chính là lúc đó như mặt trời ban trưa siêu cấp tông môn Thiên Huyền Tông. Có thể dám cùng Thiên Huyền Tông hò hét, người ra tay kia không phải bị hóa điên, chính là cùng Thiên Huyền Tông có thiên đại thù oán. Thiên Huyền Tông là một người siêu cấp tông môn, bình thường cực bớt trêu chọc mầm họa, bởi vì bất luận Thiên Huyền Tông tu sĩ đi tới chỗ nào, đều sẽ phải chịu lễ ngộ. Ngay khi các đại tông môn không rõ thời gian, đột nhiên một người nghĩ đến 200 năm trước, huyên náo nhốn nháo Bách Hoa Nương việc. Mà sự kiện kia nguyên nhân, nhưng chính là Thiên Huyền Tông lão tổ bóc trần Bách Hoa Nương bộ mặt thật. Mà những kia bị đồ tông môn hoặc là gia tộc, đều đã từng điều động quá lượng lớn tu sĩ, gia nhập quá lùng bắt Bách Hoa Nương đội hình. Này đẩy một cái luận, liền lập tức bị mọi người xác nhận, cho là Bách Hoa Nương tu vi đại thành sau, đến đây trả thù không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.